Thế a, này nữ tử đây là cái gì cánh tay, làm bằng sắt sao? Ta hàm răng đều rớt. Đầu châu A bảng che miệng ngao ngao kêu to. Làm bằng sắt Mộ Vô Song vô tội chớp chớp mắt, này nhưng không liên quan chuyện của nàng A, nàng bản thân chính là luyện thể người, thân thể cường độ cực cao, kiếm đều chém không đi vào, càng không nói đến hàm răng. A bảng, nhất định là chúng ta lâu như vậy không ăn cái gì, hàm răng đều thoái hóa, ngươi tránh ra, ta tới thử xem. Mặt ngựa lão mã đẩy ra đầu châu A bảng, chiếu Mộ Vô Song cánh tay kia cắn đi xuống. Xôn xao. Lão mã một ngụm nha trực tiếp rớt 6-7 viên. Lão mã phủng trên mặt đất hàm răng, hoa mà khóc thành tiếng. Nha khởi không dùng được. Chúng ta như thế nào giới sao thảm A? Không hàm răng, nói chuyện đều gió lùa. Long Mặc Thâm cau mày, từ trong lòng ngực lấy ra một khối khăn tay, lộng ướt lúc sau, cấp Vô Song cánh tay lau rồi lại lau. Đầu trâu mặt ngựa tức khắc ngây ngẩn cả người, từ từng người trong ánh mắt thấy hoảng sợ chi sắc. Có quỷ A. Tức khắc lao mã cũng không rảnh lo trong tay hàm răng, la lên một tiếng, cùng A bàng ôm thành một đoàn. Mộ Vô Song phụt một tiếng cười lên tiếng, muốn nói quỷ, không nên là hắn cùng đầu trâu là quỷ sao. Nói như thế nào nàng cùng Hoàng Thúc là quỷ? Chúng ta không phải quỷ. Nàng nói, thật là quỷ. Bọn họ không chỉ có thể thấy chúng ta, còn có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện. A bàng kinh hãi hô. Hệ A hệ A. Hàm răng gió lùa lão mã điên cuồng gật đầu, sợ tới mức không nhẹ. Đầu trâu mặt ngựa, các ngươi vốn là địa phủ câu hồn sứ giả, vì sao liền là người hay quỷ đều phân không rõ? Vô Song cao giọng hỏi. Đầu trâu cùng mặt ngựa sửng sốt, nàng thế nhưng biết bọn họ thân phận. Các ngươi thật sự không phải quỷ. A bàng thật cẩn thận hỏi. Chúng ta là người. Chuẩn xác mà nói, cũng có thể xưng là tiên nhân. Nói nữa, các ngươi là câu hồn sứ giả. Hẳn là quỷ sợ ngươi, các ngươi sợ quỷ làm chi? Chúng ta nhược thành giới cái dạng ấy, tùy tiện tới cái cô phần dã quỷ là có thể đem chúng ta cắn nuốt, chúng ta đương nhiên sợ quỷ. Lão mã nói, nói xong xấu hổ bưng kín lọt gió miệng. Vô Song hiểu rõ, nguyên lai bọn họ sợ hãi bị mặt khác quỷ hồn cắn nuốt, nàng liền nói đi, câu hồn sứ giả sao có thể sợ quỷ. Chương 957 sổ sinh tử. Các ngươi hệ người nào, vì xâm sao sẽ đến Diêm Vương Điện? Lão mã tráng là gan lớn tiếng hỏi, khí thế mười phần, nơi này là Diêm La Điện, người thường là không thể tới. Nhưng hắn nói chuyện hàm răng lọt gió, ba phần khí thế chỉ còn lại có nửa phần khí thế. Ta mãi hiện giờ địa phủ chi chủ, có gì không thể tới. Mộ Vô Song đạm thanh nói, đồng nhiên cắt tu luyện hệ thống, từ linh tu biến thành một cái cường đại quỷ tu. Cảm nhận được trên người nàng kia âm hàn vô cùng quỷ tu khí chất, đầu trâu mặt ngựa hai người bùm liền quỳ xuống. Bọn họ đã từng gặp qua vài vị điện chủ trên người mới có như vậy cường đại hơi thở. Quỳ xuống lúc sau, hai người cho nhau nhìn nhìn, lại đỡ đối phương đứng lên. Không phải bọn họ tưởng quỳ, mà là theo bản năng hành vi, trước mặt người là cái gì thân phận còn không có xác định đâu. Nàng nói nàng là địa phủ chi chủ, chính là địa phủ chi chủ sao? Chờ biết rõ thân phận của nàng, lại quỳ cũng không mượn. Địa phủ đã không có. Ngươi có cái gì chứng cứ có thể chứng minh ngươi là địa phủ chi chủ? Đầu châu A bàng hỏi. Lấy cái gì chứng minh? Nàng nghĩ nghĩ, gọi ra tiểu cửu đầu điểu. Lệ. Cung điện thi triển không khai, tiểu cửu đầu điểu hiện giờ thân hình đã thực khổng lồ, chỉ có thể xúc cánh đứng ở cung điện bên trong. Nhưng chỉ là như vậy xúc cánh đứng, kia chín cao lớn mỗi cái đầu đều có đầu châu mặt ngựa hai cái đại. Đầu châu mặt ngựa ngựa đầu. Lão mã. Đây là trong truyền thuyết cửu đầu điểu sao? Người ngốc a, chín đầu góc túi có thể không hề cửu đầu điểu sao? Người gặp qua không? Không. Cửu đầu điểu lạnh băng đôi mắt nhìn bọn họ hai cái, ánh mắt liền cùng nhìn hai cái đại ngốc tử. Mộ Vô Song cũng thực vô ngữ, hóa ra bọn họ thân là câu hồn sứ giả đều không có gặp qua cửu đầu điểu a. Nàng nói, vậy các ngươi nhưng thật ra nói, thứ gì có thể chứng minh ta chính là địa phủ chi chủ? Ta lấy ra tới cho các ngươi xem. Vui sướng bộ. Lão mã lớn tiếng nói. Di ngoạn ý nhi. Đầu châu giải thích nói. Sổ sinh tử, các ngươi có sao? Mộ Vô Song. Sổ sinh tử liền sổ sinh tử, nói thành vui sướng bộ ai nghe hiểu được. Vẫn là chạy nhanh đem hàm răng an trở về đi. Có sao? Thật đúng là không có. Sổ sinh tử là trong truyền thuyết địa phủ Diêm Vương sở quản chi vật. Cũng chính là Minh Vương sở có được một cái ký sự bộ, lại danh sinh tử sách, là âm tào địa phủ khống chế chúng sinh linh danh sách. Nội dung ghi lại thế gian mọi người xúc danh sách, bao hàm mỗi người cùng với mặt khác sinh vật dương thọ kỳ hạn cùng âm thọ kỳ hạn, chủ yếu chuyên dụng lấy khống chế sinh tử chi dùng, từ sinh ra thậm chí tử vong sở hữu sinh mệnh tin tức đều chúng ở trong đó. Nghe thực ngữ bút, nhưng nàng cũng không biết ngoạn ý nhi này cư nhiên là chân thật tồn tại a. Xem đi, chúng ta liền biết, ngươi khẳng định không có sổ sinh tử. Đầu châu nói, ta đích xác không có sổ sinh tử, các ngươi nói điểm mặt khác đồ vật, ta khả năng có. Nàng nói, đầu châu cùng mặt ngựa huyên thuyên thương lượng một hồi, sau đó quay đầu tới, đối nàng nói, phán quan bút có sao? Phán quan bút, xem nàng mê mang bộ dáng, liền biết nàng khẳng định không có. Canh mạnh bà đâu? Kìa câu hồn tắc đâu? Tám đạo luân hồi vòng đâu? Ngươi như thế nào cái gì đều không có? Ngươi như vậy còn như thế nào chứng minh ngươi là hiện tại địa phủ chi chủ? Đầu châu cùng mặt ngựa đề phòng nhìn Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm, ánh mắt đều thực hoài nghi. Vô Song thực bị thương, đúng vậy, nàng không riêng cái gì đều không có, nàng còn không biết mấy thứ này là chân thật tồn tại. Cái gì canh mạnh bà câu hồn tác, nàng đi chỗ nào tìm? Long Mặc Thâm bỗng nhiên đem nhẫn chữ vật tấm da dê đem ra, cái này tấm da dê là phía trước nằm ở hắc quan trung kia trường. Hắn còn không có không kịp triển khai xem. Hắn giơ lên tấm da dê, đối đầu châu mặt ngựa nói. Các ngươi nhận thức vật ấy sao? Lúc này, đầu châu mặt ngựa đôi mắt đột nhiên trợn tròn, đồng thời hô lớn. Vui sướng bộ. Sổ sinh tử. Mộ Vô Song đồng tử hơi co lại, cái gì? Này trương tấm da dê chính là sổ sinh tử. Mẹ ra. Thần thoại chuyện xưa quá lửa gạt người, nàng mẹ nó cho rằng sổ sinh tử là một cái thật dày vở. Bằng không sao có thể nhớ rõ hạ như vậy nhiều sinh linh cuộc đời đâu. Chính là, sổ sinh tử thế nhưng là một chương hơi mỏng tấm da dê. Long Mặc Thâm trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc, hắn mới vừa rồi bất quá là tùy ý đem tấm da dê đem ra, thuận tiện cấp này hai người dụ ra lời nói thật, nào nghĩ thế nhưng chính là sổ sinh tử. Bùm! Đầu châu mặt ngựa cấp Vô Song quỳ xuống. Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm Tân Diêm Vương, còn thỉnh ngài thứ tội a. Mộ Vô Song đỡ chán, cựu đầu điểu liền ở chỗ này, không nghĩ tới cuối cùng thông qua hắc quan trung này trương tấm da dê, nàng mới đã chịu đầu châu mặt ngựa tán thành. Hào đi, nàng cảm giác này hẳn là vận mệnh chú định ý trời, làm sổ sinh tử đưa đến tay nàng thượng. Các ngươi đứng lên đi, ta hỏi một chút các ngươi ở chỗ này ngây người đã bao lâu? Các ngươi vừa rồi nói nơi này là Diêm Vương Điện, là thật là giả? Nàng hỏi, đương nhiên là thật. Nơi này chính là Thương Minh Đại Lục Diêm Vương Điện, giả một bồi mười. Đầu châu nói. Mặt ngựa cũng nói, bên ngoài treo Diêm Vương Điện biển, ta giới chính là Diêm Vương Điện, chúng ta không biết ở giới đại đã bao lâu, dù sao thật lâu thật lâu thật lâu. Biển thượng không tự. Long Mặc Thâm nói. Không rộng có thể. Mặt ngựa nói, phiêu đi ra ngoài, chỉ vào bên ngoài tấm biển nói, xem, rõ ràng có chữ viết. Hắn cùng Vô Song mới thấy không biết khi nào. Tấm biển thượng nhiều ra ba chữ, này ba chữ đúng là Diêm Vương Điện. Cho nên nơi này là Diêm Vương Điện không sai. Diêm Vương Điện thế nhưng tu đến như vậy tinh mỹ, nàng còn tưởng rằng nơi này là nào đó có tình thú người tu hải cảnh biệt cung tới. Nàng không hỏi đầy miệng lọt gió lao mã, nàng nhìn về phía đầu châu, hỏi. Năm đó Diêm Vương Điện đã xảy ra cái gì, các ngươi vì sao bị nhốt ở chỗ này? Đầu châu lắc đầu nói. Chúng ta linh hồn quá hư nhược rồi. Rất nhiều ký ức đều ở suy yếu, ta chỉ nhớ rõ thật nhiều quỷ dịch đều đã chết, điện chủ không còn có buông xuống chúng ta Diêm Vương Điện, ta cùng lao mã tránh ở trong quan tài, rất nhiều năm sau mới từ trong quan tài chui ra tới, lúc sau chúng ta vẫn luôn thủ Diêm Vương Điện. Vô Song nhíu mày, đầu châu cung cấp tin tức quá ít, nàng phỏng đoán cũng không được gì, bất quá năm đó địa phủ là Bắc Huyền Tiên Đế sở hủy, quỷ dịch tử vong hẳn là cùng Bắc Huyền Tiên Đế thoát không ra quan hệ. Vậy các ngươi còn gặp qua những người khác sao? Nàng lại hỏi. Không có, các ngươi là chúng ta nhiều năm như vậy lần đầu tiên thấy người. Nói cách khác, tự nơi này xảy ra chuyện sau, không còn có những người khác đã tới nơi này. Đúng vậy, chúng ta vẫn luôn thủ tại chỗ này, không có người khác đã tới. Đầu châu nói. Các ngươi hẳn là biết địa phủ đã bị hủy, các ngươi vì sao không rời đi? Nàng hiếu kỳ nói. Chúng ta là Diêm Vương Điện sai dịch. Diêm Vương Điện còn tồn tại một ngày, chúng ta liền phải ở chỗ này đãi một ngày, chờ đợi mặt trên mệnh lệnh. Đầu châu kiên định nói. Mặt ngựa cũng nghiêm túc gật đầu. Chúng ta nhiệm vụ là câu nhân hồn phách, chỉ cần ra lệnh một tiếng, chúng ta liền phải đi dương gian đem người hồn phách thu về địa phủ. Đầu châu nói. Chương 958 đến hồi tiên giới. Quỷ dịch chức trách chính là đem dương thọ đã hết người hồn phách từ dương gian câu tới, miễn này trở thành cô hồn dã quỷ, cũng có dẫn vào luân hồi chi ý. Mà đầu châu mặt ngựa chủ yếu là đem nghiệp chướng nặng nề người hồn phách câu tới, đưa vào âm phủ thẩm phán. Bọn họ còn nói, trừ bỏ bọn họ, còn có hắc bạch vô thường hai người, lệ quỷ hoặc các quỷ tắc loạn khi, bọn họ liền sẽ cầm gậy khóc tang đi chấn áp bắt giữ. Địa phủ trung quỷ dịch đều là các tư này trước, đâu vào đấy. Địa phủ là thế gian trưởng quản luân hồi tư sở, đã từng là sở hữu sinh linh đều kính sợ địa phương, nơi này thưởng phạt phân minh, người tốt có hảo luân hồi, ác nhân có đông đảo tầng địa ngục trừng phạt, công bằng thả công chính. Làm thế gian này thiện ác đều ngay ngắn trật tự, quy quy củ củ. Không giống hiện giờ, thiện ác không rõ, âm dương chẳng phân biệt, ác giả giữa đường, cá lớn nuốt cá bé. Mộ Vô Song mơ hồ sờ đến luân hồi gia lông, nhưng nàng biết, nàng ly lĩnh ngộ còn rất sớm. Nàng hiện tại đã biết địa phủ tồn tại ý nghĩa, cũng biết Minh Vương cha đại nghĩa. Mà đầu châu một câu, làm nàng đối luân hồi phương pháp càng thêm tâm sinh hướng tới. Hắn nói, Minh Vương trưởng quản thiên hạ sinh linh sinh tử, nay pháp lực làm sổ sinh tử trở thành thế gian trí bảo, chỉ cần viết thượng nhân danh và sinh thần bát tự, sổ sinh tử thượng liền sẽ xuất hiện người này cuộc đời sự tích. Vô luận lớn nhỏ, chỉ cần lấy phán quan bút nhẹ nhàng một câu, người này linh hồn liền sẽ chia lìa thân thể, dương thọ hoàn toàn biến mất. Nay đã có thể lợi hại, sổ sinh tử so siêu hồn còn lợi hại, siêu hồn yêu cầu mặt đối mặt, nhưng là sổ sinh tử chỉ cần viết cái tên, là có thể nhìn ra người này sở hữu sự tích. Mà làm người dương thọ hoàn toàn biến mất cái này liền lợi hại hơn, tỉ như nói, người nào đó rất cường đại, này thọ nguyên còn thừa mấy vạn năm. Tuy rằng làm hắn linh hồn chia lìa thân thể cũng không đến nỗi muốn hắn mệnh, đối phương khả năng còn có mặt khác bảo mệnh thủ đoạn, còn có thể làm linh hồn trở về thân thể, nhưng là hắn thọ nguyên thanh linh, hắn cho dù có mặt khác tăng cường thọ mệnh đan dược thần dược hoặc là bản đảo linh tinh đồ vật, nhưng lại có thể gia tăng nhiều ít đâu. Nhiều nhất có thể gia tăng cái mấy ngàn năm, ít nhất khả năng mấy năm mười mấy năm mà thôi, cùng mấy vạn năm thọ mệnh so sánh với, kia mới kêu tổn thất thảm trọng a. Nàng cười đối Long Mạc Thâm nói, ta nếu có thể tìm được phán quan bút, ta liền toàn viết thượng hách liên gia tộc tên, gia tộc bọn họ không phải có bản đảo sao, xem có đủ hay không gia tộc bọn họ người ăn. Ha ha! Long Mạc Thâm bật cười, thâm thúy con ngươi sủng nịch nhìn nàng nói, hách liên gia tộc chủ chi phân mạch chừng mấy nghìn người, xem ra là không đủ ăn. Nàng cười đến hoa chi loạn chiến, ngẫm lại đều cảm thấy rất có ý tứ. Bất quá một lát sau, nàng đỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói, nếu Minh Vương như vậy cường đại, vì cái gì không cần sổ sinh tử diệt trừ Bắc Huyền Tiên Đế Thiên Tinh Tiên Đế đâu? Tiên Đế, đầu châu trừng lớn mắt, hắn vẫn luôn tại địa phủ, đối với cái này vẫn là biết một chút, hắn nói, Tiên Đế khí vận ngập trời, hơn nữa thân phụ công đức, sổ sinh tử chỉ đối ác nhân khởi hiệu, đối Tiên Đế người như vậy nhưng vô dụng. Thân phụ công đức, nàng nhìn về phía Hoàng Thúc. Tỷ như Thiên Tinh Tiên Đế cùng Bắc Huyền Tiên Đế liền làm nhiều việc ác, loại người này từ đâu ra công đức? Bọn họ chính là lớn nhất tác nhân. Long Mặc Thâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, chiều nàng giải thích nói. Song Nhi, trở thành Tiên Đế yêu cầu hao phí rất lớn khí vận, trừ cái này ra, còn cần tộc nhân duy trì. Thiên Tinh Tiên Đế là yêu tu, hắn không có rời đi yêu giới, chính là bởi vì công đức hai chữ, ở yêu giới, Thiên Tinh Tiên Đế danh vọng rất cao. Nguyên nhân ở chỗ hắn vì yêu giới yêu tu đã làm rất nhiều chuyện tốt, kể từ đó, hắn liền có thể được đến yêu tộc công đức. Mà Bác Huyền Tiên Đế cũng là như thế, ở chưa thành vì tiên đế là lúc, vì ma giới làm rất nhiều thật sự. Nàng cũng có công đức trong người, cho nên hiểu biết phương diện này, chỉ là nàng mới biết được, nguyên lai muốn trở thành tiên đế, trừ bỏ ngập trời khí vận, còn cần công đức. Khó trách lúc trước Thiên Tinh Tiên Đế như vậy để ý dân tâm, thì ra là thế. Công đức cao, cho nên sổ sinh tử thượng viết không được tên của bọn họ sao. Mặt ngựa gật đầu, hệ hệ. Mộ Vô Song nhìn hắn gió lùa hàm răng, mau nhịn không nổi, bất quá đầu châu mặt ngựa quá yếu, liền hàm răng đều trưởng không quay về. Nàng liền nói, các ngươi nên ăn cái gì mới có thể không như vậy nhược kê a? Nghe được ăn, đầu trâu mặt ngựa đôi mắt đều sáng, trong suốt linh hồn đều giống như ngưng thật không ít. Cái gì đều được. Thiêu điểm gà vịt thịt cá cho chúng ta liền càng tốt. Đầu trâu kích động nói. Thiêu. Hảo đi, bọn họ là quỷ hồn tới, hiện tại quá yếu, cũng chỉ có thể thiêu cho bọn hắn, nếu không bọn họ cũng tiêu hóa không được đồ ăn chung linh khí. Thiêu liền thiêu đi. Nàng từ trong không gian lấy ra không ít đồ ăn, tất cả đều là Huyền Hy cho hắn bảo bối muội muội đồn ăn, các loại mỹ vị đều có. Nàng nhẹ nhàng búng tay, một cái hỏa tinh liền đem đồ ăn thiêu đến sạch sẽ, liền cho tàn đều không lưu. Đầu trâu cùng mặt ngựa. Làm sao vậy? Như vậy thiêu không được sao? Nàng hỏi. Cũng không hề không được, liền hệ như vậy thiêu không hương vị à, mất đi đồ ăn linh hồn có hay không? Khá tốt khá tốt. Có ăn liền không tồi, bọn họ đều đã đói bụng đã bao nhiêu năm. Hai người dùng sức hít hít, đem không chung còn sót lại đồ ăn tinh khí hút đi vào, chính là này đồ ăn tinh khí chung không có một chút hương khí tờ tờ. Theo tinh khí hút vào, hai người linh hồn ngưng thật một chút, nhưng cũng gần là một chút. Này đáy biển cung điện không có chút nào linh khí, hai người vô pháp tu luyện, lại đói bụng vô số năm, có thể chịu đựng được đến hiện tại đã là kỳ tích, muốn hoàn toàn khôi phục thật thể, còn cần điểm thời gian. Vô song đan dược nhưng thật ra có thể cho bọn họ ngưng tụ ra thật thể, nhưng là bọn họ hư bất thụ bổ, còn phải từng bước một tới. Bạo ăn một đốn, đầu trâu mặt ngựa cảm thấy mỹ mãn vô vô bụng. Lão mã, ngươi đem hàm răng nhanh lên trường hảo đi. Nói nữa gió lùa liền phải đem nàng khẩu âm mang ai. Lão mã xấu hổ đem hàm răng từng viên tiếp trở về, nói chuyện rốt cuộc bình thường. Các ngươi cùng ta hồi tiên giới đi, về sau các ngươi liền nghe lệnh với ta, địa phủ còn không có trùng kiến phía trước, các ngươi trước nghỉ ngơi lấy lại sức. Nàng đối hai người nói, chính là đầu trâu có điểm do dự. Mặt ngựa nói, ngài hiện tại là địa phủ chủ nhân, chúng ta tự nhiên nghe lệnh với ngài, nhưng là, chúng ta căn bản đi không được tiên giới a. Này các ngươi không cần lo lắng, ta nói mang các ngươi đi tiên giới, tự nhiên có biện pháp. Nàng nói, nàng quyết định đem hai người đưa tới tiên giới, này hai người đối địa phủ rất quan trọng. Lão mã cao hứng hỏng rồi, có thể đi tiên giới, này quả thực chính là một bước lên trời a. Hơn nữa đi theo vẫn là địa phủ hiện tại chủ nhân. Bất quá vui vẻ nhất đương nhiên là về sau có cái gì ăn. Thương định hảo lúc sau, mộ vô song liền đem đầu trâu mặt ngựa thu vào trong không gian. Đầu trâu mặt ngựa nhìn trong không gian tiểu thế giới. Ta dựa. Này thế nhưng là cái tiểu thế giới. Còn có 5 điều kim long cùng thần thú phượng hoàng. Ta đi, cái kia bạch bạch 4 chân thú là thứ gì? Giống như thực quen mắt bộ dáng, không phải là thần thú bạch trạch đi. Thiên A. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy thần thú? Chương 959 lại hồi yêu tộc cấm địa. Đầu trâu mặt ngựa lâu lắm chưa hiểu việc đời. Hiện tại thần thú đã nơi nơi đều đúng rồi sao? Đầu trâu trương đại miệng, nhìn chằm chằm đột nhiên triển khai cánh kim sắc phượng hoàng nói. Phượng hoàng triển khai hai cánh, lông chim hoa lệ, mang theo một loại bệ nghệ thiên hạ cường đại hơi thở, lại cao quý đến cực điểm, lệnh người không tự giác muốn kính sợ. Lại xem mặt khác một bên. Lông chim trắng tinh 4 chân thú đứng lên, lộ ra hai cái giống như sơn rừng rác, tản ra cổ xưa cảm giác, nó phần lưng rung lên, một đôi khổng lồ trắng tinh cánh bỗng nhiên triển khai, thần thú trên người cái loại này sinh ra đã có sẵn cao quý áp lực phát ra, làm đầu trâu mặt ngựa hai cái đại khí cũng không dám ra. Lúc này, 5 điều kim sắc kim long gào thét mà đến, phát ra từng trận rồng âm, réo rắt nhức tai, trường hợp chấn động. Không phải một cái, cũng không phải hai điều. Mà là suốt 5 điều A. Đầu trâu mặt ngựa dùng sức xoa xoa đôi mắt, phát hiện trước mắt này không phải ảo giác, mà là chân thật một màn, làm cho bọn họ hai cái không khỏi hoài nghi nổi lên nhân sinh, có phải hay không hiện tại bên ngoài trong thế giới, thần thú cùng long tộc tùy ý có thể thấy được, cho nên có thể ở cái này không gian nội, nhìn đến nhiều như vậy thần thú cùng kim long. Còn có kia chỉ cựu đầu điểu, càng ngày càng kinh hãi, bọn họ chưa thấy qua. Nhưng vẫn là nghe nói qua cửu đầu điểu hung danh, nó chính là Minh Vương tọa giá, đại biểu minh giới đệ nhất hung thú, không biết cắn nuốt quá nhiều ít tác hồn. Ngoan ngoãn, này cũng quá dọa người đi. Tân địa phủ chi chủ là cái nữ nhân đảo cũng thế, cái này tân chủ nhân thế nhưng có nhiều như vậy bảo vật. Vẫn là bọn họ tầm mắt không cao, nếu là bọn họ tầm mắt lại cao một chút, chờ bọn họ nhìn đến đầy đất thần dược khi, chỉ sợ liền lời nói cũng không biết nên nói như thế nào. Liền đầu lưỡi đều loát không thẳng. Mộ Vô Song cũng không biết đầu trâu mặt ngựa giờ này khắc này trong lòng làm gì cảm tưởng, nàng đưa bọn họ hai người thu vào không gian bên trong, là vì đem này mang về tiên giới minh giới, làm này khôi phục trước kia ký ức, lấy làm cho nàng nhiều một ít manh mối. Hơn nữa đầu trâu mặt ngựa vẫn luôn trung thành và tận tâm, đều đi qua nhiều năm như vậy, còn vẫn luôn canh giữ ở Diêm Vương Điện, tình nguyện chịu đói cũng không muốn rời đi, có thể thấy được hai người tâm tính không tồi. Đối địa phủ như vậy chân thành người, nàng thân là Minh Vương chi nữ, tự nhiên phải làm ra khen ngợi, cho nên nàng trước trợ giúp bọn họ khôi phục hồn phách, ngưng tụ thật thể, tương lai trùng kiến địa phủ lúc sau, lại cho bọn hắn thực quyền. Chỉ có phán quan bút, lục đạo luân hồi vòng chờ địa phủ bảo vật, nàng cùng Hoàng Thúc thương lượng lúc sau, tính toán làm Thanh Vân kiếm tông đệ tử âm thầm hỗ trợ tìm kiếm. Này đó bảo vật từ địa phủ xảy ra chuyện lúc sau, liền không còn có xuất hiện quá, cũng không có bất luận cái gì về chúng nó tin tức, cho nên nàng cho rằng, rất có khả năng mấy thứ này còn tồn tại, đang lẳng lặng nằm ở nơi nào đó. Có sổ sinh tử, phán quan bút rất quan trọng. Đầu trâu mặt ngựa nói phán quan bút cùng sổ sinh tử hỗ trợ lẫn nhau, nếu muốn phát huy sổ sinh tử lớn nhất tác dụng, yêu cầu phán quan bút. Phán quan bút chính là một con giống nhau bút lông bút, thoạt nhìn cùng bút lông không có gì khác nhau, giống nhau có thể viết chữ vẽ tranh, cũng có thể vẽ bừa. Nhưng này phán quan bút chỉ ở sổ sinh tử thượng mới có thể biểu hiện ra nó đặc thu tính, dùng ở địa phương khác, chính là một chi bình thường bút lông. Cho nên tìm phán quan bút nhưng thật ra một kiện việc khó. Thương minh đại lục bút lông vô số kể, tưởng từ này đó bút lông chung tìm được phán quan bút, kia không khác biển rộng tìm kim. Song nhi không cần nhục trí, phán quan bút tuy rằng cùng bình thường bút lông giống nhau, nhưng là nó lớn nhất đặc thù chính là nó không cần mực nước liền có thể viết chữ vẽ tranh. Chúng ta phái người âm thầm tìm kiếm, có lẽ có thể tìm được phán quan bút rơi xuống. Long Mặc Thâm đối Vô Song nói, ta thật không có nhục trí, chính là cảm giác ta đến bây giờ đối địa phủ vẫn là cái biết cái không, nhưng ta càng hiểu biết, càng kinh ngạc, trong lòng đối Minh Vương trà càng thêm kính nể. Nàng cảm khái nói, địa phủ giống như là một cái cơ cấu, đâu vào đấy, mỗi một cái cương vị người trên đều các tư này trước, đem toàn bộ địa phủ chế tạo đến kỷ luật nghiêm minh. Nay đảo con hảo, để cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, Minh Vương hắn thế nhưng có thể khống chế lục đạo luân hồi, làm thiên hạ sinh linh luân hồi đều ở hắn khống chế dưới. Này tương đương với hắn chính là thế giới này tuyệt đối người cầm quyền, thế gian sinh linh đều phải trải qua hắn sáng tạo địa phủ, mới có thể vãng sinh, làm ác người cũng sẽ tại địa phủ được đến hắn nên được báo ứng, vô luận là 18 tầng địa ngục, vẫn là đầu nhập xuất sinh nói, đều là báo ứng. Hiện tại sinh tử còn một mảnh hỗn loạn, cường đại người có thể chính mình chuyển sinh đầu thai, đoạt xá việc cũng nhìn mãi quen mắt, đã không có trật tự, ác hồn cũng có thể đầu thai đến phú quý nhà, thế gian đang cùng ác đã không có đường ranh giới. Nàng cảm thấy, địa phủ thật sự thật vĩ đại, nó có thể làm thế gian nhân tâm sinh hướng thiện, bởi vì làm ác sẽ có báo ứng. Ngươi cũng có thể trở thành người như vậy. Long Mặc Thâm nhìn nàng đôi mắt, vuốt ve nàng gương mặt, nghiêm túc nói. Hắn ngữ khí chân thành tha thiết, làm Vô Song có loại chính mình một ngày kia cũng có thể trở thành Minh Vương cha như vậy kiệt xuất nhân vật ảo giác. Ngươi đối ta quá tự tin, kỳ thật ta còn không hiểu ra sao. Hơn nữa, Tây Vương mẫu đạo thống vô đều còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, ta cảm giác ta trên vai lá gan càng ngày càng nặng. Nàng còn nhớ rõ nàng đáp ứng rồi Tây Vương mẫu nói, nàng còn muốn đem Tây Vương mẫu đạo thống truyền thừa đi xuống đâu. Long Mặc Thâm chậm rãi câu môi. Yêu nghiệt trên mặt giống như xuân phong phất quá, Song Nhi có bao nhiêu ưu tú, hắn so với ai khác đều càng hiểu biết. Song Nhi đừng vội, chờ đi ẩn giới một chuyến, có lẽ rất nhiều bí ẩn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Đi ẩn giới, nàng liền có khả năng tìm về từ trước ký ức. Có những cái đó ký ức, địa phủ huyền bí, không ai sẽ so nàng rõ ràng hơn, không phải sao? Vô Song gật đầu, kiên định nói, hảo, chúng ta xử lý xong một ít việc. Liền đi tìm ẩn giới, ta nhất định phải tìm về những cái đó biến mất ký ức. Nàng càng muốn biết nàng từ trước cùng Hoàng Thúc là như thế nào nhận thức, lại là như thế nào hiểu nhau yêu nhau, thật sự như Hoàng Thúc theo như lời, hắn trước kia đối nàng mặt dày mày dạn sao. Nàng đã từng thật sự nói qua, hắn là cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga sao. Nàng có điểm không tin Hoàng Thúc nói lời này, nàng tổng cảm giác Hoàng Thúc ở đậu nàng. Hay là tình huống phản lại đây? Là nàng đối hắn mặt dày mày dạn đi. Ngẫm lại nàng từ trước cũng là cái nhan khống, còn từng có quá xem biến thiên hạ Mỹ Nam tâm lý, nàng cảm thấy có khả năng nàng thật sự coi trọng hoàng thúc sắc đẹp, đối hắn mặt dày mày dạn đâu. Ở Diêm Vương điện dạo qua một vòng, không có phát hiện cái gì có ý nghĩa đồ vật, nàng liền cùng hoàng thúc đường cũ phản hồi. Vượt qua Diêm Vương điện ngạch cửa, đi rồi vài bước, tấm biển thượng Diêm Vương điện ba chữ biến mất, liền phảng phất chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Bọn họ về tới phía trước truyền tống trận, hắc quan còn lẳng lặng nằm ở nơi đó, phảng phất đang chờ bọn họ trở về. Bọn họ nắm tay nhảy vào hắc quan, đắp lên quan tài cái, cổ xưa trận pháp lại sáng, lúc này hắc quan thực mau liền đến mục đích địa, ngừng ở trên mặt đất. Bọn họ rơi xuống địa phương không phải phía trước gâm binh tạm dừng địa phương, từ hắc quan trung ra tới, bọn họ phát hiện bọn họ thế nhưng dừng ở tràn đầy hắc khí địa phương, từ hơi thở chung bọn họ thực mau liền cảm nhận được, nơi này là yêu tộc cấm địa. Chương 960 có thể là Lăng Tiêu vị ương chuyển thế. Năm đó yêu tộc cấm địa đột nhiên sụp đổ, sở hữu hết thảy đều biến mất ở vô tận hắc khí bên trong. Đối Mộ Vô Song mà nói, yêu tộc cấm địa tràn ngập quá nhiều thần bí sát thái. Nàng ở yêu tộc cấm địa nhìn thấy Tây Vương mẫu hư ảnh, được đến Côn Luân đạo thống cùng truyền thừa, được đến bàn đảo thụ can, được đến thần dược hạt giống, thậm chí còn được đến thuộc về Tây Vương mẫu linh lung tâm khiếu. Mà hoàng thúc được đến một kiện thần khí, Xạ Thiên Cung, sau lại này thần khí bị nàng nhận chủ. Yêu tộc cấm địa bên trong không biết vùi lấp nhiều ít bí mật, theo này một sụp đổ, hết thảy đều hoàn toàn mất đi theo tích. Nàng không nghĩ tới đáy biển chỗ sâu trong truyền tống trận sẽ đem nàng cùng hoàng thúc truyền tống đến yêu tộc cấm địa tới. Trước mắt hắc khí một mảnh mê mang, liền nàng thần thức đều có thể ngăn cách rất thất thất bát bát, thần thức cơ hồ chỉ có thể dò ra 100 mét phạm vi, làm nàng rất là kinh ngạc. Ta vốn tưởng rằng ta như vậy cảnh giới, có thể coi xương đen như không có gì, không nghĩ tới. Đây là hạ giới đại lục, đều không phải là tiên giới, thả phi cường đại người bày ra kết giới. Thế nhưng có thể ngăn cản trụ tiên vương thần thức, đúng là một đại cổ quái việc, vượt qua hạ giới phạm chủ. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Tây Vương mẫu không phải cũng là vượt qua hạ giới phạm chủ người sao. Nàng kinh tài diễm diễm, sáng tạo độc đáo đạo thống, ở Côn Luân trên vách đá khắc họa thời gian pháp tắc tốc độ chạy so tiên giới các đại gia tộc trung mật thất mật địa tốc độ chạy còn nhanh, sớm đã siêu thoát phàm tục, so tiên nhân càng thêm cường hãn. Tiểu tam thiên thế giới bí mật rất nhiều. Long Mặc Thâm nhìn trước mắt xương đen, trong mắt lưu quang hiện lên, hắn thấp giọng nói. Cho dù liền hắn loại này đỉnh tiên tôn, đều khó có thể xuyên thấu toàn bộ xương đen. Hắn nhìn không thấu xương đen ra sao lai lịch, nhưng hắn có thể từ trong xương đen cảm nhận được một loại cổ xưa năng lượng, từ địa tâm chỗ sâu trong kéo dài đi lên, ở cắn nuốt rơi vào trong đó sinh mệnh tinh khí. Hắn cảm thấy, yêu tộc cấm địa phía dưới địa tâm chỗ sâu trong, nhất định cất giấu cái gì bí mật. Nhưng lấy hắn hiện giờ chi lực, đi tìm kiếm bí mật này khẳng định sẽ hoa thời gian rất lâu, hắn tạm thời còn không có không đi tìm tòi nghiên cứu này đó cổ xưa bí ẩn. Hắc quan liền ngừng ở xương đen bên ngoài, này đó xương đen trực tiếp xuyên thấu hắc quan, xâm nhập hai người thân thể, cắn nuốt bọn họ sinh mệnh tinh khí, bất quá nay đã khác xưa, bọn họ tu vi tăng vọt, thọ nguyên cũng đi theo tăng vọt, điểm này xương đen đối bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn. Hắc quan đột nhiên văng ra cái. Long Mặc Thâm cùng Vô Song liếc nhau, nắm nàng bay lên trời cao, nhìn xuống phía dưới cảnh tượng. Bọn họ vừa ly khai hắc quan tài cái lại lần nữa đắp lên, tiếp theo, hắc quan đột nhiên hướng tới xương đen vực sâu chung rất xuống, bất quá mấy tức, liền nhìn không thấy bóng dáng. Nguyên lai vừa rồi hắc quan đột nhiên mở ra cái, chính là làm cho bọn họ rời đi, nhưng là vì cái gì sẽ đưa bọn họ truyền tống đến yêu tộc cấm địa tới? Nay trong đó cùng địa phủ có cái gì liên hệ sao? Chỉ tiếc, này hết thể đều không thể nào biết được. Hắc quan chìm vào nồng đậm xương đen, giống như tiến vào một cái thật lớn màu đen lốc xoáy, nơi này liên miên ngàn dặm hoang tàn vắng vẻ, phiến thảo không sinh. Nàng nói, Hoàng Thúc, chúng ta đi thôi, chờ giải quyết tiên giới sự tình, chúng ta lại phân ra tâm thần tới tìm tòi nghiên cứu yêu tộc cấm địa sự tình. Nàng biết lấy nàng hiện tại thực lực, căn bản vô pháp tra ra cái gì tới. Nàng liền thần thức đều không thể hoàn toàn xuyên thấu qua đi, càng không nói đến đi xuống lốc xoay phía dưới tìm bí mật. Long Mặc Thâm khỏe miệng ngậm một mạt yêu nghiệt cười, một khắc đều không có buông ra quá tay nàng. Đi thôi. Hắn nói. Bọn họ lại về tới Thánh Đô, nếu tới, vậy đi trước Thanh Long Thần Cung nhìn xem. Hoàng Thúc, cũng không biết Thánh Đế hắn. Thánh Đế là Hoàng Thúc chuyển thế sau phụ thân, đã có xả không ngừng liên lụy, lúc trước Thánh Đế đối hắn quá quẳng cũ é. cũng không biết Hoàng Thúc hiện tại còn có hận hay không hắn. Hắn đã rời đi Thương Minh Đại Lục. Long Mặc Thâm nói. Rời đi. Hắn không phải còn chịu thần phạt sao? Nàng kinh ngạc nói, nàng nhớ rõ Thánh Đế vẫn luôn ở Lăng Tiêu Vị Ương mộ trước sám hối, không muốn rời đi một bước, như thế nào liền rời đi Thương Minh Đại Lục. Nói nữa, có thần phạt đánh vào trên người, hắn muốn tránh cũng trốn không xong đi. Nay thần phạt là lúc trước Hoàng Thúc đem Thanh Long Thần Cung đại kiếp nạn chuyển rời đến Thánh Đế trên người, thiên đạo mới giáng xuống thần phạt, mỗi ngày đều không ngừng. Thanh Long Thần Cung đại kiếp nạn buồn cùng ta có quan hệ, ta hiện giờ đã quy vị thiên cung, trên người hắn thần phạt liền tự động biến mất. Hắn nói, vậy ngươi hiện giờ còn ghi hận hắn sao? Nàng hỏi, Long Mặc Thâm câu môi nói, trước kia tự nhiên là ghi hận, nhiều một đời ký ức, liền cảm thấy này một đời chẳng qua là có chút tiếc nuối thôi. Ta không có gặp qua ta hạ giới mẫu thân Lăng Tiêu Vị Ương, nàng bị chết oan uổng, sống được đáng thương, cho nên tiếc nuối. Nàng nếu thành ngươi hạ giới mẫu thân, ta cảm thấy nàng cùng ngươi là có duyên phận. Vô Song nói, hy vọng nàng kiếp sau, có thể ngộ cái phu quân. Long Mặc Thâm nhìn phương xa, nói, Thánh Đế ái nàng không giả, hối hận cũng không giả, nhưng liền người yêu thương đều phân biệt không ra, như vậy nam nhân, lại thâm tình lại có tác dụng gì. Người khác nói hắn giống Thánh Đế giống nhau si tình, hắn trong lòng báo lấy cười lạnh, hắn đó là chuyển thế đầu thai, cũng không có nhận sai hắn sống nhi, mà Thánh Đế si tình, dùng ở một cái tâm địa ngoan độc nữ nhân trên người, đem âu yếm nữ nhân trở thành rắn giết nữ chán ghét, vài thập niên đều phát hiện không được chân tướng, có buồn cười hay không. Thánh Đế không sám hối. Nàng hiếu kỳ nói, lúc trước xem Thánh Đế bộ dáng, cảm giác hắn có thể ở Lăng Tiêu Vị Ương trước mộ sám hối cả đời. Long Mặc Thâm cười nhẹ một tiếng, nhưng đáy mắt nhìn không ra một tia ý cười, còn có vẻ có chút lương bạc. Hắn nói, có người phát hiện một nữ nhân lớn lên rất giống nàng, hắn liền rời đi Thương Minh Đại Lục, đi khác đại lục đi tìm nữ nhân kia. Nàng là ai? Đương nhiên là Lăng Tiêu Vị Ương. Mộ Vô Song vi vi há miệng thở dốc, hơi cả kinh nói, không biết nàng có phải hay không Lăng Tiêu Vị Ương chuyển thế. Long Mặc Thâm lắc đầu, hắn không có phái người đi tìm đi, tự nhiên không biết tình huống. Nếu không chúng ta rời đi Tiểu Tam Thiên Thế Giới phía trước, đi xem một chút đi, nói không chừng, nàng thật là mẫu thân ngươi chuyển thế, nếu thật là, cũng coi như là đền bù tiếc nuối. Nàng đề nghị nói. Long Mặc Thâm ân một tiếng, nhìn không ra hắn là muốn đi vẫn là không nghĩ đi. Mộ Vô Song ở trong lòng tưởng, nếu là Thánh Đế là vì đền bù trước kia sai lầm, đối Lăng Tiêu Vị Ương chuyển thế hảo, vậy đừng trách nàng xen vào việc người khác. Lúc trước Lăng Tiêu Vị Ương là ai đại không gì hơn tâm chết, trước khi chết là tuyệt vọng, là hối hận, Vô Song cảm thấy, nàng nhất định sẽ không tưởng nàng chuyển thế gặp lại Thánh Đế. Dựa vào cái gì đời trước sai lầm, tưởng đời này đi sửa đúng. Thanh Long Thần Cung không có Thánh Đế cùng Thiếu Đế, còn dư lại rất nhiều trưởng lão, có chút trưởng lão thọ nguyên gần, Mộ Vô Song khẳng khái tặng bàn đảo cho bọn hắn tăng thọ. Có bọn họ ở, có Thanh Long Thần Cung tài lực ở, Thanh Long Thần Cung có thể tuyển nhận đệ tử, vẫn như cũ là đại lục siêu cấp thế lực. Nàng cùng Hoàng Thúc còn đi Lăng Tiêu thần tộc, đi Quang Minh thần giáo đi xem tổ phụ Mộ Quốc Bang. Tổ phụ tư chất bình thường, muốn thành tiên khả năng tính quá nhỏ, bất quá Vô Song có bản đảo có thể gia tăng thọ mệnh, làm tổ phụ tại hạ giới nhàn nhã dưỡng lão, nàng cùng Ngọc Hành tương lai còn có thể trở về xem hắn, đảo cũng không có gì không tốt. So với tiên giới ngươi lừa ta gạt, cá lớn nuốt cá bé, vẫn là nơi này càng thích hợp tổ phụ. Ai có chi nấy, tổ phụ ngựa chiến nửa đời, đã không nghĩ lại giết người, ngày thường dưỡng dưỡng hoa đậu đậu điểu, lại tìm cái ưu nhã bạn già cũng khá tốt. Chương 961 nguyền rủa biến mất. Mộ Vô Song ở Quang Minh thần giáo trung bồi tổ phụ Mộ Quốc Bang một ngày. Nàng trước kia chỉ đem tổ phụ trở thành một cái thực tốt lão nhân, nhưng đương nàng biết nàng có lẽ chính là nguyên thân, mà phi chiếm cứ người khác thân thể thời điểm, trong lòng liền đối tổ phụ nhiều chút áy náy. Tổ phụ đem nàng cùng Ngọc Hành mang đại không dễ dàng, vẫn luôn thực sủng ái các nàng hai, tuy rằng nàng cùng Ngọc Hành thiếu chút nữa gặp Vương thị độc thủ, nhưng này cùng tổ phụ không quan hệ, tổ phụ dù sao cũng là cái lão nhân, tự nhiên có chiếu cố không đến địa phương. Vì đền bù tổ phụ, nàng liền bồi hắn suốt một ngày. May mà tổ phụ hiện giờ không giống trước kia vừa tới Thương Minh Đại Lục như vậy cô độc, cùng Quang Minh thần giáo chung một cái nữ trưởng lao ở chung không tồi, có nắm tay làm bạn vượt qua quãng đời còn lại ý tứ. Ở Thương Minh Đại Lục, không người có thể thương tổn hắn, nhật tử tuy rằng bình đạm, lại cũng không có gì không tốt. Dài dòng năm tháng, có người làm bạn, có điểm tiểu lạc thú, sung sướng tựa thần tiên. Ngây người một ngày, Mộ Vô Song chính mình về tới Thanh Vân Kiếm Tông. Hoàng Thúc đã ở làm về rời đi đại lục chuẩn bị, nàng liền hồi Thanh Vân Kiếm Tông, ông ngoại bọn họ đều còn ở Thanh Vân Kiếm Tông. Vô Song, ngươi đã trở lại, ngươi mau tới đây nhìn xem, chúng ta đào ra một cái quan tài. Mới vừa trở lại Thanh Vân Kiếm Tông, Vô Cực Tử liền cùng nàng nói. Nương, là Hắc Quan, chúng ta trước kia ngồi quá. Huyền Hy nắm muội muội lại đây, cùng nàng nói. Ngồi quá, kia chỉ có ngầm hồ cái kia Hắc Quan. Thật đúng là xảo, nàng cùng Hoàng Thúc hôm trước mới ngồi quá. Tiểu Nhu Nhi chiều nàng nhào tới, nàng thuận tay đem Tiểu Gia Hỏa ôm lên. Hắc Quan có cái gì, chúng ta lo lắng bên trong có thi thể, không có mở ra, chờ các ngươi trở về. Vô Cực Tử nói. Bọn họ lo lắng bên trong thi thể thượng có quan trọng tin tức, sợ vừa mở ra tiếp xúc không khí liền không có. Mang ta đi nhìn xem đi. Vô Cực Tử mang nàng đi xem cái kia Hắc Quan. Hắc Quan bị đặt ở tông môn một cái thiên đại sảnh, một mảnh đen nhánh, nhìn không ra tài trước, thần thức đều rất khó tham nhập đi vào. Mộ Vô Song đi vào vừa thấy, liền biết này Hắc Quan cùng phía trước chứng kiến Hắc Quan là giống nhau như lúc. Hắc Quan thượng còn có hoàng thổ, không biết bị vùi lấp bao lâu. Mộ Vô Song vây quanh Hắc Quan dạo qua một vòng, híp híp mắt. Chợt vừa thấy, này Hắc Quan cùng phía trước Hắc Quan hoàn toàn giống nhau, nhưng nhìn kỹ, phát hiện vẫn là có khác nhau. Quan thân cùng quan cái tiếp xúc vị trí khắc có đơn giản đào hoa, không nghiêm túc quan sát còn phát giác không được, bất quá tài chất là giống nhau như lúc. Này đào hoa, cùng giao trì đệ tử phục sức trên người hoa văn rất giống. Nàng chấm ngâm nói, đào hoa tuy rằng thường thấy, nhưng loại này đơn giản vài nét bút câu họa ra tới cảm giác lại rất khó gặp. Cái này quan tài lại là ở trước kia Côn Luân nơi vị trí phát hiện, rất có khả năng chính là giao trì quan tài. Chẳng qua, làm nàng nhíu mày chính là, vì sao giao chỉ quan tài cùng minh giới quan tài cơ hồ giống nhau? Chẳng lẽ giữa hai bên có cái gì liên hệ? Nàng rất là nghi hoặc, nàng trước kia chưa từng có đem Côn Luân giao chỉ cùng minh giới liên hệ ở bên nhau quá. Nàng nhắm mắt lại, đem tay đặt ở Hắc Quan phía trên, ngay sau đó, nàng liền xem thấy Hắc Quan trung vật thể, cùng Vô Cực Tử bọn họ suy đoán giống nhau, thật là một khối thi thể. Thi thể này bảo tồn đến cũng không như phía trước bị đè ở dưới nền đất kia hai cụ nữ thi hảo, làn da đã khô quát, nhưng mơ hồ còn có thể nhìn ra này rảo hảo dung mạo. Trên người nàng quần áo cũng là có đào hoa hoa văn, đều là màu nguyệt bạch, cùng phía trước hai gã giao chỉ nữ đệ tử bất đồng chính là, nàng xiêm y có vẻ càng thêm phức tạp tinh xảo, nàng ở giao chỉ địa vị, hẳn là muốn so bình thường nữ đệ tử cao một ít. Ân. Lúc này, nàng chú ý tới tên này nữ thi trên cổ mang một cái ngọc bài, cái này ngọc bài trung thấm thơm máu, là mau huyết ngọc, thoạt nhìn thực mỹ, mặt trên có khắc cổ xưa thật nhỏ văn tự. Giao trì, trưởng lão, Vân Nhược. Nàng phân biệt ra mặt trên tự, quả nhiên, này nữ tử thật là giao trì người, hơn nữa vẫn là trưởng lão. Nhưng vào lúc này, kia khối ngọc bài giật mình, một mảnh tinh tinh điểm điểm quang mang từ nữ thi trên cổ ngọc bài trung tràn ra. Từ Hắc Quan bên trong tràn ra, chui vào Vô Song Côn Luân ngọc bài bên trong, ngọc bài thượng, Vân Nhược tên sáng một chút, sau đó ảm đạm xuống dưới. Kia khối huyết ngọc cũng mất đi sáng ngời nhan sắc. Nàng đỗng nhiên minh bạch, Vân Nhược linh hồn hẳn là vẫn luôn giấu ở này khối ngọc bài bên trong, Côn Luân Sơn bài tiếp cận, làm Vân Nhược linh hồn trở về, làm nàng yên tâm chấp nhất, có thể đi chuyển thế đầu thai. Nàng nhớ tới lần đó Sơn bài trung truyền ra tới Tây Vương Mẫu thanh âm. Nàng nói, trần về trần, thổ về thổ, ta giao chỉ đệ tử về linh truyền thế, chớ lại chấp nhất. Này đó đệ tử còn chấp nhất cái gì, vì cái gì vẫn luôn không chịu truyền thế. Theo Vân Nhược linh hồn trở về, Hắc Quan trung thi thể ra tốc hủ bại, chỉ chốc lát sau, thi thể liền trở nên chỉ còn lại có khung xương, mặt trên phục sức cũng biến mất ở không khí bên trong. Nàng đem này phục sức chi tiết đều nhớ cái rành mạch. Tương lai nàng chuẩn bị làm người một lần nữa làm ra như vậy xiêm ý đi hề. Làm các đệ tử tìm cái phong thủy bảo địa, đêm này Hắc Quan hảo hảo chôn đi. Nàng đối Vô Cực Tử nói. Vô Cực Tử gật đầu, yên tâm đi. Mẫu thân, cha đâu? Tiểu Nhu Nhi ôm nàng cổ, hỏi. Một ngày nhiều không thấy cha, nàng tưởng cha. Cha ngươi thực mau liền tới đây, ngươi ở chỗ này chơi đến vui vẻ sao? Nàng ôn nhu hỏi nữ nhi. Vui vẻ. Nơi này thực hảo chơi. Nàng híp mắt cười, giống cái tiểu hồ ly. Nơi này mọi người bao gồm tông môn đệ tử tất cả đều thích nàng, làm nàng cảm nhận được chúng tinh phùng nguyệt cảm giác, mang nàng đi chơi hảo ngoạn ăn ngon, hảo chơi đến không được. Ở tông môn ngây người mấy ngày, làm bạn ông ngoại bọn họ, ước hảo ở tiên giới gặp nhau. Trong lúc này, Hoàng Thúc đã ở thành tiên tiểu thượng động tay chân, giải quyết việc này, nàng liền cùng Hoàng Thúc đem Thương Minh Đại Lục rời đi. Rời đi ngày này, toàn bộ đại lục đều hung hăng rung chuyển một chút, bất quá như vậy cảm thụ cũng không có liên tục thật lâu, liền khôi phục bình thường. Đại lục mọi người cũng không biết, bọn họ dưới chân này phiến đại lục đã thay đổi ngàn vạn năm qua vị trí, vĩnh hằng bất biến tọa độ cũng phát hiện biến hóa, đồng thời, toàn bộ đại lục người cũng tránh thoát một kiếp. Hách Liên gia tộc người đã lửa giận ngập trời, muốn cho toàn bộ đại lục cấp Hách Liên Nguyên trốn cùng. Vị trí rời đi lúc này, Mộ Vô Song đột nhiên mày vừa động, đối Hoàng Thúc nói, Hoàng Thúc, ngươi xem, Bình An Trấn thượng trận pháp biến mất. Bình An Trấn bị trận pháp che giấu tung tích, nhưng là hiện tại đã thực rõ ràng cảm nhận được Bình An Trấn vị trí. Long Mạc Thâm mang theo nàng trực tiếp di động tới rồi Bình An Trấn mọi người cũng cảm nhận được khác thường, mặt mang nghi hoặc nhìn thiên. Nguyền rủa biến mất. Vừa đến mặt đất, Long Mạc Thâm liền nói khẽ với nàng nói. Trước kia Bình An Trấn có cái nguyền rủa, chỉ cần rời đi Bình An Trấn, liền sẽ xảy ra chuyện, nhưng là hiện tại, cái này nguyền rủa biến mất. Nhất định là đại lục rời đi, thay đổi Bình An Trấn phong thủy. Nàng nghĩ tới cái gì, lớn tiếng nói. Chương 962 Đường Vị Ương. Thanh Đồng Trấn tổ hơn là, sở hữu Thanh Đồng Trấn mọi người không thể rời đi Thanh Đồng Trấn phạm vi. Nếu không sẽ vận rủi quân thân. Này tự nhiên xem như một loại nguyền rủa. Nhưng là hiện tại, nguyền rủa biến mất. Mộ Vô Song cảm thấy này hẳn là cùng phong thủy có quan hệ. Thanh Đồng Trấn thực thần bí, có rất nhiều đồ vật đều nói không rõ nguyên nhân. Hoàng Thúc cũng nói qua, Thanh Đồng Trấn là thành lập ở phong thủy bảo địa phía trên. Rất nhiều đồ vật cùng phong thủy có quan hệ, có lẽ trận pháp cùng nguyền rủa cũng cùng phong thủy có quan hệ. Hiện tại Thương Minh Đại Lục vị trí một thay đổi. Phong thủy cũng tự nhiên xuất hiện biến hóa, có lẽ đúng là điểm này, dẫn tới Thanh Đồng Trấn phong thủy biến hóa, làm nguyền rủa biến mất. Vô Song tỉ tỉ. Bọn họ vừa đến, tên là Lâm Tiểu Phàm tiểu thiếu niên liền thấy bọn họ, trước thân thiết kêu Vô Song một tiếng tỉ tỉ, ngay sau đó cũng hô Long Mạc Thâm một tiếng thâm ca. Các ngươi đã lâu không có tới. Chúng ta đã phi thăng tiên giới, lúc này là có chuyện, cho nên đã trở lại. Vô Song cười cùng hắn giải thích nói. Lâm Tiểu Phàm kinh ngạc cực kỳ, nói chuyện với nhau trong chốc lát lúc sau, rất nhiều người cũng lại đây. Chúng ta cảm giác được trong trấn giống như đã xảy ra cái gì biến hóa, nhưng là lại không thể nói tới là nơi nào có biến hóa. Có người nói, bọn họ là Thanh Đồng Trấn người, cả đời đều sinh hoạt ở chỗ này, này đây Thanh Đồng Trấn vừa ra biến hóa, bọn họ liền cảm giác được. Mộ Vô Song cười đối đại gia nói, các ngươi trên người tổ hấn hẳn là biến mất. Về sau các ngươi có thể tùy ý ra vào Thanh Đồng Trấn, bất quá, ta cảm thấy các ngươi ít nhất tu luyện đến linh sư cảnh hoặc là linh vương cảnh, lại ra Thanh Đồng Trấn, bên ngoài thế giới rất lớn, các ngươi phải có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực. Hơn nữa, còn có một chút rất quan trọng, các ngươi có lẽ cảm thấy các ngươi nơi này đồ vật thực bình thường thực thường thấy, nhưng là bắt được bên ngoài trên đại lục, lại có thể làm người đoạt phá đầu, bên ngoài nhiều đến là cùng hung cực các đồ đệ, vì bảo bối. Giết người phóng hỏa là thường thấy việc. Mọi người đều sôi nổi gật đầu, bất quá trong lòng đều thực kích động, trên mặt hưng phấn bộc lộ ra ngoài, một bộ hận không thể lập tức liền đi ra ngoài nhìn một cái tâm thái. Vô Song biết nàng lời nói khẳng định rất nhiều người không có để ở trong lòng, cũng không thể nói là không có để ở trong lòng, mà là bọn họ chưa từng có đi ra ngoài quá, trong lòng có loại kích động mới lạ cảm, cho nên vừa nghe đến có thể đi ra ngoài, đều thực vui vẻ. Hận không thể trên người cắm cánh bay ra đi. Hơn nữa bọn họ bởi vì thị trấn không lớn, thị trấn tất cả đều là rất quen thuộc người, không có người xấu, căn bản không có gặp qua giết người đoạt bảo, cho nên đem sự tình xem đến không nghiêm trọng. Bất quá này cũng bình thường, Vô Song cũng không lo lắng, nàng chỉ cần cấp sư phụ Vô Cực Tử bọn họ nói một tiếng, sẽ tự phái người lại đây, cho bọn hắn nói một chút bên ngoài sự tình, đến lúc đó giúp đỡ một vài. Hoặc là tạm thời trước phái người tới đóng giữ Thanh Đồng Trấn, để tránh dụng tâm kín đáo người đã đến. Tóm lại có rất nhiều biện pháp, làm cho bọn họ không chịu đến quá lớn xâm hại, đến nỗi về sau như thế nào, vậy muốn chính bọn họ. Thanh Đồng Trấn người linh căn đều thực hảo, nộ tính cũng cao, so trên đại lục đại đa số người đều có tu luyện thiên phú, đến lúc đó, Thanh Đồng Trấn không cần người khác bảo hộ, cũng có thể bình an. Long Mặc Thâm lúc này nói, ta kiến nghị các ngươi có thể trước phái tu vi tối cao vài người cùng đi ra ngoài mấy ngày, lại trở về cùng đại gia giảng thuật bên ngoài sự. Nàng gật đầu, Hoàng Thúc nói đúng, chính mình tận mắt nhìn thấy, so người khác giảng thuật, càng có chân thật cảm, bọn họ sẽ càng hiểu biết bên ngoài thế giới. Như vậy cũng hảo. Mấy cái lao nhân gật đầu, sau đó bọn họ cùng nhau thương lượng phái ai đi ra ngoài nhìn một cái. Đi ra ngoài người chung, liền bao gồm mới vừa rồi Lâm Tiểu Phàm. Thương lượng ra kết quả lúc sau, Thanh Đồng Trấn các lão nhân lại ủy thác Vô Song Long Mặc Thâm hai người, hỗ trợ chăm sóc một chút. Vô Song gật đầu nói, các ngươi yên tâm, nếu chúng ta ở, chúng ta sẽ chăm sóc bọn họ. Bình An Trấn với nàng là có ân, hi hi có thể trước tiên tu luyện, chính là ít nhiều Thanh Đồng Trấn trái cây mật ong lá trà chờ trung ẩn chứa năng lượng, còn có Thanh Vân Kiếm Tông rất nhiều các sư đệ, cũng là uống lên nơi này lá trà, mới thay đổi linh căn. Cho nên điểm này tiểu đội, bọn họ khẳng định đến rút. Nàng cũng không hy vọng Thanh Đồng Trấn người xảy ra chuyện gì. Vì thế nàng cùng Hoàng Thúc còn có nhi tử nữ nhi kéo dài hồi trình, nhiều ngây người mấy ngày. Lấy nàng cùng Hoàng Thúc năng lực, không cần đi theo Thanh Đồng Trấn ra tới người mặt sau, thần thức đảo qua, là có thể biết bọn họ an nguy. Vô Song đem chuyện này giao cho Hoàng Thúc, nàng tiên tiến vào không gian trên vách đá tiến hành tu luyện. Hoang phế 10 ngày sau, nàng đến hảo hảo tu luyện. 5 ngày lúc sau, ra tới Lâm Tiểu Phàm thiếu chút nữa bị người ám toán, Long Mặc Thâm cuối cùng thời khắc mới ra tay cứu giúp, bọn họ tiếp tục bên ngoài rèn luyện 2 ngày, có rất sâu hiểu được, quyết định đi về trước đem đại lục tình huống nói cho trong trấn mọi người nghe. Vô Song rời khỏi tu luyện trạng thái, liên hệ Vô Cực Tử cùng Vân Xuyên Hành, làm cho bọn họ phái ra tin được đệ tử, đi trấn thủ Thanh Đồng Trấn, cũng đem Thanh Đồng Trấn đặc thù tình báo cho bọn họ. Chuyện sau đó, liền không cần nàng lo lắng, cùng bạn bè thân thích cáo biệt sau, nàng cùng Hoàng Thúc mang theo hài tử rời đi Thương Minh Đại Lục. Bọn họ vẫn là quyết định đi một chuyến U Ảnh Đại Lục. Thánh đế liền ở U Ảnh Đại Lục, cái kia cực giống Lăng Tiêu Vị Ương nữ tử, cũng ở U Ảnh Đại Lục. U Ảnh Đại Lục là một cái bình thường trung giai đại lục. Long Mặc Thâm dễ như trở bàn tay liền tìm tới rồi Thánh đế nơi, ở U Ảnh Đại Lục một cái tên là Phi Tiên Trấn tiểu địa phương. Bọn họ một nhà 4 người dịch dung, ẩn tàng rồi tu vi, đi Phi Tiên Trấn. Nhưng là tiếc nuối chính là, bọn họ đến thời điểm, Đường Vị Ương đã bế quan tu luyện. Đường Vị Ương chính là cực giống Lăng Tiêu Vị Ương tên kia nữ tử, các nàng tên đều thực tương tự. Đây cũng là Thánh đế vì cái gì kiên trì cho rằng nàng chính là Lăng Tiêu Vị Ương chuyển thế nguyên nhân chí nhất. Mà Thánh đế liền ở nàng gia tộc bên ngoài cho nàng hộ pháp, muốn bảo hộ nàng. Đường Vị Ương là đường gia tuổi trẻ nhất thiên tài thiếu nữ, mới 16-17 tuổi, mà Thánh đế đã hơn 100 tuổi, hơn nữa một đêm đầu bạc, hình dung tiểu tụy, hắn cái dạng này, không có cái nào thiếu nữ có thể nhìn chúng hắn, nhiều nhất đem hắn trở thành đại thúc. Vô Song hơi chút ở chung quanh hỏi thăm một chút, sẽ biết một ít tin tức. Đường Vị Ương ở Phi Tiên Trấn rất có danh, không ngừng dung mạo xuất sắc, thiên phú cũng cực cao, nàng gia tộc thực sủng ái nàng. Tới cái đầy đầu đầu bạc trung niên nam nhân, tuy rằng có thể nhìn ra được hắn tuổi trẻ thời điểm lớn lên còn hành, bất quá cũng không xem hắn hiện tại bộ dáng, cư nhiên cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, dám mơ ước Đường tiểu thư, kết quả a trực tiếp bị Đường gia hạ nhân bắn cho ra tới. Các ngươi nói có buồn cười hay không a? Còn không chỉ này đâu, nghe nói người nam nhân này tu vi không thấp, hắn tìm Đường gia gia chủ, tưởng bên người bảo hộ Đường tiểu thư, bị Đường tiểu thư đã biết. Hung hăng phiến một bạt hai, làm hắn không cần xuất hiện ở nàng trước mặt. Chúng ta Phi Tiên Trấn Đường tiểu thư a, tính tình có tiếng tay, không nhất kiếm thọc chết hắn đều tính tốt. Mấy cái phụ nhân ghé vào cùng nhau đối Vô Song nói. Chương 963 trước tiên trở về. Mộ Vô Song ra tay hào phóng, hơi sau khi nghe ngóng, này đó phụ nhân liền cùng đảo cây đậu dường như, đem biết đến sự tình toàn bộ nói ra. Nàng nghe xong, bật cười đối Hoàng Thúc nói. Liền tính Đường tiểu thư là mẫu thân ngươi chuyển thế, tính cách cũng khác nhau rất lớn, ta cảm thấy, Thánh đế là sẽ không thực hiện được, sẽ chỉ làm Đường tiểu thư càng chán ghét hắn. Lăng Tiêu Vị Ương tính cách là dịu dàng, như nước giống nhau, cái này Đường tiểu thư tính cách lại hòa bạo, thật là hoàn toàn bất đồng hai loại tính cách. Đi thôi. Long Mặc Thâm nói. Chúng ta không đi cảnh cáo một chút Thánh đế sao? Nàng hỏi. Nhân ra Đường tiểu thư hảo hảo. thánh đế cứ như vậy xâm nhập người khác sinh hoạt, hơn nữa là ôm chuộc tội tâm tư, đều không có suy xét quá người khác cảm thụ, như vậy thật sự thực đáng giận. Nàng trước khi chết nói qua, kiếp sau vĩnh bất tương kiến, nàng trước khi chết liền đã giác ngộ. Long Mặc Thâm nhàn nhạt nói, hắn nhìn thoáng qua canh giữ ở đường ra cửa cái kia trung niên nam nhân, khoe miệng ngậm một mặt cười lạnh, có một số việc sai liền sai rồi, lại đền bù cũng không làm nên chuyện gì. Đúng vậy, sai rồi liền sai rồi. Nàng chậm rãi gật đầu. Chúng ta đây đi thôi, hồi tiên giới. Ân. Hắn tìm cái địa phương, tại chỗ khắc họa một cái trận pháp, đi thông tiên giới địa phủ. Hi hi đã là chân tiên, không cần lại tàng nhập không gian bên trong, bất quá tiểu nhu nhi còn cần tiến vào trong không gian. Chờ tới rồi minh giới, Mộ Vô Song tiến vào không gian tiếp tục tu luyện. Phát hiện nàng cái kia phong chấn mạch thần trụ hộp gỗ bị tiểu nhu nhi thả rất nhiều tiểu trang sức đi vào, nghiêm nhiên thành nàng trang sức hộp. Xem ở tiểu nhu nhi rất thích cái này bàn đảo thụ làm hộp gỗ phân thượng, nàng liền đem dư lại chấn mạch thần trụ đều đằng ra tới, đem hộp gỗ rửa sạch một lần, đưa cho tiểu bảo bối đương trang sức hộp. Tiểu nhu nhi yêu thích không buông tay, đem nàng nhất bảo bối tiểu trang sức, đều bỏ vào nơi này hộp gỗ bên trong, mỗi ngày đều phải sờ mấy lần. Có lẽ là bởi vì hộp gỗ là bàn đảo thụ chế tạo ra tới nguyên nhân, có sinh cơ ở bên trong, mà tiểu nhu nhi bản thân liền có vạn vật hồi xuân thần thông, đối loại này hộp gỗ rất là thân cận, cho nên nàng mới có thể thích. Đầu trâu mặt ngựa thân thể ngưng thật không ít, hai người lớn lên cổ quái, bất quá tiểu nhu nhi không có bị dọa đến, còn cảm thấy rất thú vị. Nhưng thật ra linh tuyển bên trong tiểu béo cá bị dọa đến không nhẹ, thiếu chút nữa dọa ra bệnh trầm cảm. Vài thiên không ra tới nhảy phun mũi tới nước. Tiểu béo cá là gan thật sự quá nhỏ. Mộ Vô Song tiếp tục hồi trên vách đá tu luyện, chờ Tần Quảng Vương ra tới, nàng liền phải đi theo Hoàng Thúc đi linh giới. Biết nàng muốn tu luyện, tiểu nhu nhi ôm nàng âu yếm trang sức hộp từ trong không gian đi ra ngoài, nói là muốn đi tìm nàng tư ảnh ca ca đi chơi. Ly Tần Quảng Vương ra tới còn có mấy tháng, nàng còn có rất nhiều thời gian tu luyện. Bất quá nàng một bên tu luyện, vẫn là một bên bài trừ thời gian làm bạn Hoàng Thúc cùng bọn nhỏ. Một tháng lúc sau, Thiên Cung đột nhiên xảy ra chuyện, Thiên Cung một vị Thái Thượng trưởng lão bên ngoài ngã xuống. Vị này Thái Thượng trưởng lão đã mười mấy vạn tuế, là Thiên Cung địa vị rất cao trưởng lão, hắn ngã xuống đều không phải là bình thường tử vong, nghe nói hắn nguyên nhân chết rất quái lạ, một thân tu vi phảng phất bị người hút khô rồi. Long Mặc Thâm trước tiên đã biết việc này, cau mày. Mộ Vô Song vừa vặn nghe được Long Nhất hội báo, cũng nhíu mày. Giống loại này sống mười mấy vạn năm Thái Thượng trưởng lão, tu vi đều ở tiên tôn cảnh giới, rất khó có người có thể đủ thương đến bọn họ, giống nhau đều là thọ nguyên khô kiệt tự nhiên ngã xuống, mà Thiên Cung tên kia Thái Thượng trưởng lão, thế nhưng nguyên nhân chết không rõ, này rất kỳ quái. Nhân vật như vậy, thế nhưng sẽ toàn thân khô quát, kinh mạch khô kiệt, đan điền giống tuyết tử vong, nơi nơi đều lộ ra điểm đáng ngờ. Hoàng Thúc, ngươi trở về nhìn xem đi. Này không phải việc nhỏ, cần thiết đến biết rõ ràng Thái Thượng trưởng lão nguyên nhân chết, xem có phải hay không các ngươi Thiên Cung thù địch việc làm, vẫn là mặt khác nguyên nhân. Mộ Vô Song đối hắn nói. Long Mặc Thâm trầm ngâm một lát, cuối cùng quyết định về trước linh giới một chuyến. Song Nhi, ta sẽ ở Tần Quảng Vương xuất quan phía trước trở về, ngươi chờ ta. Nàng bật cười, lúc này, hắn còn vội vã Tần Quảng Vương đâu. Hảo, ta chờ ngươi là được, ngươi đi đi. Đúng rồi, ngươi làm Nhan Kha bọn họ cùng ngươi cùng nhau đi thôi, Nhan ra sự tình, có thể cho chính bọn họ trước mưu hoa mưu hoa. Hắn gật đầu, không tha ôm nàng, hiển nhiên không nghĩ bàn lại những người khác sự tình. Long Nhất mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài, phảng phất hắn không có xuất hiện quá. Hai người ôn tồn hồi lâu, Vô Song đem nhi tử nữ nhi kêu lại đây, làm cho bọn họ cùng cha cáo biệt. Cha đi chỗ nào a? Tiểu Nhu Nhi tò mò hỏi. Cha phải về nhà, đúng không? Huyền Hy nói. Về nhà. Nơi này không phải ra sao? Tiểu Nhu Nhi đã biết ra khái niệm, nàng vẫn luôn cho rằng cái này thành hoàng phủ chính là nàng ra. Không phải, cha hiện tại ra ở linh giới thiên cung. Muội muội, tương lai chúng ta cũng sẽ đi nơi đó. Huyền Hy nói, hắn biết cha hiện tại thân phận là thiên cung thiếu điện hạ, thiên cung là linh giới lớn nhất thế lực. Cha thân phận không giống bình thường, nhưng là hắn biết, cha tương lai nhất định sẽ mang theo mẫu thân cùng bọn họ, quang minh chính đại tiến vào thiên cung. Long Mặc Thâm xoa xoa nhi từ đầu, đem Tiểu Nhu Nhi ôm lên, nói. Đúng vậy, các ngươi tương lai sẽ tiến vào thiên cung, ta sẽ không cho các ngươi nương ba ở tiên giới vô danh vô phận. Mộ Vô Song câu môi nói, cửu ưu tiên đế nếu là không muốn đâu. Ta nhưng trộm tìm Nhan Kha hỏi thăm một chút, hắn nói cửu ưu tiên đế muốn cho ngươi cùng đại hạ công chúa liên hôn đâu. Long Mạc Thâm trong lòng nhớ Nhan Kha một bút, đối nàng nói, chỉ cần ta ở, đại hạ công chúa đừng nghĩ tiến thiên cung môn một bước. Ta đã biết, ngươi ở linh giới chú ý an toàn, ta cùng Hi Hi Tiểu Nhu Nhi ở chỗ này chờ ngươi. Nàng tự nhiên tin tưởng Hoàng Thúc, nàng vừa rồi bất quá là chế nhạo một chút thôi, cái kia cái gì đại hạ công chúa, nàng không có để ở trong lòng quá, nàng cũng tin tưởng, thế gian này không có bất luận cái gì một nữ nhân có thể cắm vào nàng cùng Hoàng Thúc chi gian. Long Mạc Thâm gật đầu, không tha rời đi. Long Nhị bị hắn từ yêu giới triệu trở về, cùng Long Nhất cùng nhau, bảo hộ Mộ Vô Song cùng hai đứa nhỏ. Hắn cũng không lo lắng Song Nhi sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, hắn lo lắng chính là Tần Quảng Vương sẽ trước tiên xuất quan. Dân gian có câu nói gọi là, tốt không linh hoài linh, Long Mạc Thâm không nghĩ tới, hắn lo lắng thực mau liền sẽ trở thành sự thật. Nhan Kha phu thê cùng Hoàng Thúc cùng nhau trở về linh giới, bọn họ phu thê đem Nhan Tư Ảnh giữ lại, Nhan Tư Ảnh thích minh giới, rời đi cha mẹ, hắn cũng không có biểu hiện ra thực thương tâm thần sắc, điểm này tính cách, Mộ Vô Song cảm thấy thực hảo, hắn tuổi tác nhẹ nhàng, liền như vậy sẽ che giấu cảm xúc, tương lai định có tương lai. Bất quá nàng không cho Tiểu Nhu Nhi cả ngày tìm Tư Ảnh chơi, Tư Ảnh tưởng tu luyện, nhưng là vẫn luôn không có nói ra. Nàng không nghĩ làm Tiểu Nhu Nhi quấy rầy hắn. Hơn nữa Tiểu Nhu Nhi hiện tại càng lớn, tính cách KNG hoạt bát, so khi còn nhỏ Hi Hi còn quỷ, nàng cảm thấy có thể cho Tiểu Nhu Nhi bắt đầu tu luyện. Coi như là tu luyện chơi, cũng so cả ngày mang theo minh giới quỷ tu trong nhà tiểu gia hỏa nhóm nơi nơi gặp rắc rối hảo. Chương 964 kết giới buông lỏng. Mộ Vô Song lệnh cưỡng chế Tiểu Nhu Nhi cùng nàng cùng nhau tu luyện, Tiểu Nhu Nhi ham chơi, trước sau tiến vào không được trạng thái. Tiểu gia hỏa đã sớm mọc ra linh căn, tu luyện là không hề vấn đề, bất quá nàng quá tiểu, trầm không dưới tâm tới, này đây vô pháp dẫn khí nhập thể. Vô Song không nóng nảy, nàng chính là muốn ma một ma tiểu gia hỏa tính tình, làm nàng đừng như vậy ra, đừng nơi nơi gây họa. Kỳ thật lại chờ mấy năm tu luyện cũng không quan hệ, không cần giống Tiểu Tư Ảnh như vậy sớm liền tu luyện, nàng là nữ hài tử, một điểm tu luyện cũng không có gì. Trong không gian có Tiểu Chu Tiểu Tước, còn có Tiểu Phượng Hoàng Tiểu Bạch Trạch, luôn có một cái có thể ma được cái này tiểu nha đầu. Nàng chính mình trước thượng vách đá tu luyện, lần này nàng chuẩn bị trực tiếp bế quan đến Tần Quảng Vương xuất quan, thời gian dài như vậy, cũng đủ nàng trở lên một tầng. Tu vi càng đến hậu kỳ, càng khó tu luyện, từ Tiên Vương lúc đầu đến Tiên Vương đỉnh, tư chất hảo người cái này quá trình đều yêu cầu thượng vạn năm thời gian, nàng thông qua không gian trên vách đá tốc độ chạy. Trong hiện thực tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhưng giải rác thêm lên, cũng bất quá mấy ngàn năm. Tới rồi Tiên Vương đỉnh cảnh giới lúc sau, cơ hồ rất khó sờ đến tiên tôn ngạch cửa, nàng cảm giác, ít nhất còn cần tu luyện mấy ngàn năm, mới có thể sờ đến tiến vào nửa bước tiên tôn cảnh giới. Tiên tôn không thể so mặt khác cảnh giới, không riêng chỉ có tiên đế yêu cầu khí vận, tiên tôn cũng yêu cầu, không có khí vận, căn bản không có biện pháp tìm được chạm đến cái này cảnh giới. Vô Song nàng không cần lo lắng khí vận, cho nên nàng chỉ cần tiếp tục tu luyện đi xuống, là có thể vững vàng tiến vào cái này giai đoạn. Cũng may một tháng liền tương đương với hơn 800 năm, nàng bế quan mấy tháng, hẳn là có thể chạm đến tiên tôn ngạch cửa. Nếu không có Côn Luân vách đá, có lẽ nàng hiện tại còn chỉ là chân tiên, hoặc là kim tiên, nàng muốn cảm tạ Tây Vương Mẫu, không có Tây Vương Mẫu khắc họa thời gian pháp tắc, cũng liền không có nàng hiện tại cường đại. Tu luyện vô năm tháng, Vô Song chính đắm chìm ở tu luyện vũ trụ mênh mông bên trong, lúc này, Thâm Uyên Ngọc Giản đột nhiên nóng lên, đem nàng đánh thức. Nàng mở to mắt, đột nhiên nghĩ đến, Minh Vương cha lúc trước nói qua, Thâm Uyên tháp thuyền chủ nhân nhưng mỗi 3 tháng tiến vào tháp thuyền một lần, từ bảo vật quầy trung thu hoạch một kiện bảo vật. Nhanh như vậy, liền đi qua 3 tháng sau. Nàng vội vàng phân ra một sợi thần thức, tiến vào Thâm Uyên tháp thuyền. Lúc này, nàng cảm nhận được những người khác hơi thở, nàng nhíu mày, thần thức đảo qua, phát hiện lúc này tháp thuyền trung đã không có một bóng người. Nàng tâm thần vừa động, lập tức cùng Thâm Uyên tháp thuyền thâm nhập liên hệ. Tiếp theo, nàng phát hiện một kiện lệnh nàng kinh ngạc sự tình. Ở một canh giờ phía trước, thế nhưng có vài nhóm người tiến vào tháp thuyền mỗi một tầng bên trong, ở tháp thuyền trung tiến hành rồi giao dịch. Gần thông qua tháp thuyền, nàng còn vô pháp biết được bọn họ những người này tu vi, nhưng là những người này ăn mặc cùng tiên giới người khác nhau rất lớn, nhìn dáng vẻ cũng không phải tiên giới người. Bọn họ lấy ra tới bảo vật cũng bất đồng với tiên giới, rất nhiều đồ vật nàng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, cũng hoàn toàn không so tiên giới kém. Nàng cảm giác nàng đống nhiên minh bạch cái gì, tháp thuyền chung có nhiều như vậy chưa bao giờ gặp qua bảo vật, khả năng chính là địa phương khác người mang tiến vào, bọn họ đổi đi rồi tiên giới bảo vật, mà tiên giới người đổi đi rồi bọn họ bảo vật. Những người này hay là chính là vĩnh sinh giới người? Nàng không quá xác định. Bởi vì này trong đó nhân tu vì cũng có cao có thấp, trong truyền thuyết vĩnh sinh giới không phải chỉ có tiên hoàng cấp bậc nhân tài có thể đi vào sao. Có thể là mặt khác giới người. Chẳng lẽ lúc trước Minh Vương cha hư ảnh nói, thế giới này xa so nàng trong tưởng tượng còn muốn đại. Bất quá nàng cũng không có đi mặt khác giới tìm kiếm tâm tư, nàng chỉ nghĩ lộng chết mấy cái tiên đế, báo huyết hải thâm thủ, cùng hoàng thúc cùng bọn nhỏ hảo hảo sinh hoạt. Lúc sau lại trùng kiến địa phủ, lại chậm rãi đem Côn Luân đạo thống phát dương quang đại. Đứng ở tháp thuyền trung, nàng phía sau, giống một bức tường từng hàng bảo quầy lại xuất hiện. Ngay sau đó, trung gian vị trí một cái bảo quầy đột nhiên văng ra, một cái đen nhánh cháp từ trong ngăn tủ bay ra, rơi xuống tay nàng thượng. Lần này lại là cái gì? Vô Song có chút chờ mong. Lần trước bảo quầy trung ra tới chính là một phen thái cực dù, chính là một kiện phẩm giai rất cao thần khí, có được rất mạnh phòng ngự công năng, hơn nữa rất có ngụy trang tính. Liền Hoàng Thúc nói hắn đều nhìn không ra thái cực dù là một kiện thần khí, thoạt nhìn như bình thường dù giống nhau. Nàng chậm rãi mở ra hộp đen, một phen màu xanh lá cây quạt lẳng lặng nằm ở cháp bên trong. Nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền thích. Này đem màu xanh lá cây quạt rất có khuynh hướng cảm xúc, phảng phất là dùng tơ lụa mặt quạt làm thành, mặt trên khắc họa tinh xảo đồ đằng, luân quanh lòng vòng, bất quá này đồ đằng rất khó nhận thực phức tạp, tựa xà phi xà, tựa long phi long, cho người ta một loại cao quý cảm giác, lại xinh đẹp lại đoạt mắt. Nàng cầm lấy tới nhìn lại xem, đồng nhiên nghĩ tới Trúc Cửu Âm, bất quá vẫn là cùng Trúc Cửu Âm có chút khác nhau, này hẳn là các thế giới khác đồ vật. Nàng rót vào thân thức, liền cảm nhận được một loại cường đại hơi thở ập vào trước mặt. Đây là thần khí sao? Nàng nghi hoặc, này hơi thở cùng thần khí không phân cao thấp, nhưng là lại không có thuộc về thần khí khí cơ. Cầm cây quạt rót vào huyền linh chi lực vùng, bá mà một tiếng, một loạt thanh thứ từ cây quạt trung kích phi mà ra, đinh ở Thâm Nguyên tháp thuyền trên tường. Nàng vi vi kinh ngạc, này Thâm Nguyên tháp thuyền không biết là cái gì tài chất làm thành, Hoàng Thúc nói từng có tiên hoàng đối tháp thuyền ra tay. Lại không có thương tháp thuyền mảy may, nàng cây quạt này, thế nhưng có như vậy uy lực sao? Nàng vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới lần này được đến bảo vật như vậy lợi hại. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng bảo trên tủ mặt bảo vật phẩm giai càng cao, vừa rồi bảo quầy trung gian ngăn kéo mở ra, bảo vật phẩm giai hẳn là không bằng thái cực dù, không thành tưởng, này đem màu xanh lá cây quạt, tựa hồ so thái cực dù phẩm giai còn cao. Này đem thanh phiến tên gọi là gì? Vô Song cầm cây quạt tinh tế quan sát, mặt trên chỉ có vặn vặn bẻo khúc đồ đằng, không có một cái văn tự, cho nên nàng muốn biết này cây quạt tên đều không được. Liên tạm thời trước kêu ngươi thanh mang quạt đi, ngươi như vậy cường đại, khẳng định có thuộc về tên của ngươi, có lẽ tương lai ta có thể biết được ngươi nguyên bản tên. Nàng đối với cây quạt nói. Sau đó nàng trân trọng đem cây quạt thu hảo, thu vào hộp đen, bỏ vào không gian. Quay đầu thấy Hoàng Thúc. Phải cho hắn nhìn xem cây quạt này. Được bảo vật, nàng thật cao hứng, đặc biệt cây quạt này nhan giá trị rất cao. Nữ nhân quả nhiên là cảm quan động vật A, được đến thái cực dù thời điểm, nhưng không gặp nàng như vậy cao hứng. Nàng lại ở tháp thuyền dạo qua một vòng, lúc này nàng có thể thượng tầng thứ tư, không có kết giới lại đem nàng ngăn trở. Chờ sang năm Thâm Nguyên tháp thuyền đối tiên giới mở ra thời điểm, nàng là có thể tiến vào bên trong, cùng tiên đế mặt đối mặt. Từ Thâm Nguyên tháp thuyền trung đi ra ngoài, nàng tiếp tục bắt đầu tu luyện, tính toán một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, bước ra nửa bước. Nhưng không nghĩ tới mới tu luyện không bao lâu, Biện Thành Vương lão đạo bọn họ liền thay phiên thúc giục nàng xuất quan. Nguyên lai Tần Quảng Vương bế quan kết giới buông lỏng, cũng không biết là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Minh giới mấy cái điện chủ ngồi không yên. Chương 965 Tẩu hỏa nhập ma. Tần Quảng Vương bế quan nhiều năm. Vẫn luôn ở minh giới đệ nhất điện bên trong, khởi động hắn còn chưa bị thương khi bố trí xuống dưới kết giới. Ly bốn cái giáp xuất quan ngày còn có một tháng thời gian, đệ nhất điện kết giới lại đột nhiên buông lỏng. Này buông lỏng động, khiến cho vô số suy đoán, toàn bộ minh giới đều tâm tư di động lên, có lo lắng, có kích động, còn có tâm tư quỷ quyệt. Ai cũng không biết Tần Quảng Vương đại điện kết giới buông lỏng, là Tần Quảng Vương muốn trước tiên xuất quan, vẫn là Tần Quảng Vương ra chuyện gì. Đệ tứ điện, năm vị điện chủ tề tụ một đường, tâm tư khác nhau. Tống Đế Vương, kết giới buông lỏng một chuyện ngài thấy thế nào? Đầy người máu chảy đầm địa Lột Da Vương ngồi ở ghế trên, chuyển chén trà hỏi, cái ly thượng bị hắn để lại mấy cái huyết dấu tay. Nếu là ngày thường, cùng Tống Đế Vương giao hảo Huyết Chỉ Vương khẳng định sẽ quát lớn Lột Da Vương, nhưng là loại này thời điểm, Huyết Chỉ Vương cũng cau mày, không có cướp đi Lột Da Vương cái ly xúc động. Tống Đế Vương sắc mặt đạm nhiên, nhìn không ra cái gì cảm xúc ra tới. Thân hình cao lớn ma tu chuyển luân vương hừ lạnh nói, Tần Quảng Vương muốn chết lại không chết, lúc trước nếu là đã chết cái sạch sẽ, hiện giờ cũng không nhiều như vậy phá sự. Gầy gầy cao cao, lớn lên giống một cây cây gậy trúc dường như thiên tử vương híp đậu xanh đại đôi mắt, ra tiếng nói. Tần Quảng Vương rốt cuộc đã từng là tiên tôn đỉnh cảnh giới nhân vật, chỉ kém một bước là có thể tấn chức đến tiên đế cấp bậc, năm đó có thể cùng Lăng Thiên đế tử sóng vai người, đã từng khí vận ngập trời. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hắn bên kia có chút động tĩnh, cũng là bình thường. Bất quá, ta nhưng thật ra cảm thấy hắn bất quá là hồi quang phản chiếu thôi. Nga! Thiên tử vương cũng cảm thấy Tần Quảng Vương hắn sắp không được rồi. Lột Da Vương nói, làm ra một cái nhướng mày động tác, bất quá hắn đã sớm đã không có lông mày, trên mặt huyết nhục mơ hồ, khó coi đến không được. Thiên tử vương gật đầu, phân tích nói, Tần Quảng Vương năm đó bị thương như vậy trọng. Cơ hồ là cửu tử nhất sinh, năm đó nói ra bốn cái giáp sẽ xuất quan nói, bất quá là vì kinh sợ ta chờ, hiện tại kết giới buông lỏng, hẳn là Tần Quảng Vương ở bên trong xảy ra vấn đề. Ha ha! Lao tử chờ đợi ngày này đợi quá dài thời gian. Tần Quảng Vương vừa chết, này minh giới chính là chúng ta thiên hạ, cái kêu kêu mộ vô song nữ quỷ tu ở quỷ tu thành kiêu ngạo lâu như vậy, chúng ta cũng nên liên thủ giết chết nàng cùng tay nàng hạ. Ma tu chuyển luân vương cười lớn nói, hắn cùng trước kia Sở Giang Vương giao hảo, Sở Giang Vương chết thảm, là ma tu ở minh giới cũng không dám ngẩng đầu, cái kia nữ quỷ tu đương nhiên hẳn phải chết không thể. Đối, sớm nên giết cái kia xú đàn bà. Lột Da Vương cao giọng tán thành nói, lúc trước mộ vô song dùng xạ thiên cung bắn hắn một mũi tên, thế cho nên này thương thế hắn đến bây giờ còn chưa hoàn toàn dưỡng hảo. Này một mũi tên chi thủ, hắn nhịn thật lâu. Chuyển luân vương, không bằng chúng ta hiện tại liền đi giết cái kia xú đàn bà, Tần Quảng Vương hiện tại là tượng Phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn, giết kia xú đàn bà, minh giới còn có thể an bình chút. Lột Da Vương tàn nhẫn vừa nói, màu đỏ tươi trong ánh mắt lộ ra huyết quang. Không được. Huyết Chỉ Vương lạnh giọng quát, các ngươi muốn động thủ, cũng đến chờ xác định Tần Quảng Vương là thật sự không được, các ngươi mới có thể động thủ. Đừng đến lúc đó Tần Quảng Vương không có việc gì xuất quan. Đêm này giận rời đến ta chờ trên người. Huyết Chỉ Vương, ngươi cũng quá nhát gan, đều nói các ngươi linh tu to gan lớn mật, không có gì chuyện không dám làm, không nghĩ tới còn sợ một cái trọng thương hấp hối Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương khẳng định là sắp không được rồi, bằng không hảo hảo, kết giới như thế nào sẽ buông lỏng. Lột Da Vương cười nhạo nói, hắn đứng lên tới, hôm nay ta liền phải đi giết cái kia xú đàn bà, Chuyển Luân Vương, Thiên Tử Vương, các ngươi đi chợ ta giúp một tay. Thần khí về các ngươi, ta chỉ nghĩ giết chết nàng, cái gì đều không cần. Hảo! Ta đây liền bồi ngươi đi một chuyến. Chuyển Luân Vương cũng đứng dậy. Thiên tử vương nói, cũng hảo, Biện Thành Vương hiện tại chính canh giữ ở đệ nhất điện bên cạnh, không rảnh phân tâm, như thế cái giết chết kia nữ quỷ tu hảo thời cơ. Chờ giải quyết rất nữ quỷ tu, tiếp theo cái nên là Biện Thành Vương. Huyết Chỉ Vương nhíu chặt mày, mắt thấy ba người đi ra ngoài. Tống Đế Vương mặt vô biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ, Huyết Chỉ Vương nói, đại ca, đến lúc đó Tần Quảng Vương nếu là không có việc gì, còn khôi phục tu vi, chúng ta. Lớn lên như thư sinh mặt trắng Tống Đế Vương nâng lên tay, làm Huyết Chỉ Vương đóng khẩu. Hắn nói, trai cò đánh nhau ngư ông được lợi. Huyết Chỉ Vương minh bạch hắn ý tứ, là làm hắn không cần phải xen vào, ý tứ này là, hắn cũng cảm thấy Tần Quảng Vương khả năng không tốt lắm. Đã uy hiếp không đến bọn họ. Đại ca, ngươi cũng cảm thấy Tần Quảng Vương đã không phải uy hiếp sao? Tống Đế Vương đạm thanh nói, kết giới buông lỏng, Tần Quảng Vương chậm chạp không ra, tự nhiên là thân thể có bệnh nhẹ. Nếu là không có việc gì, khẳng định trước tiên xuất quan. Huyết Chỉ Vương trong lòng vui vẻ, nếu thật là như vậy, vậy thật tốt quá, bọn họ tránh ở này minh giới, vẫn luôn không dám đại thi quyền cước, chính là vẫn luôn cố kỵ Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương nếu là không được, kia minh giới chính là hắn cùng đại ca thiên hạ, chờ lại quá mấy trăm năm, nói không chừng hắn cùng đại ca còn có thể hồi linh giới rửa mối nhục xưa. Không thể không nói, Tống Đế Vương suy đoán đến không tồi. Tần Quảng Vương đích xác ra điểm vấn đề. Hắn năm đó thương thế thực trọng, đừng nói 4 cái giáp, chính là 14 cái giáp, hắn cũng không có khả năng hoàn toàn khôi phục thương thế. Năm đó như vậy nhiều tiên tôn cảnh giới lao quái vật ra tới cướp đoạt long mạch tinh khí, Tần Quảng Vương liều mạng trọng thương hấp hối, mới giải quyết những người đó. Nhưng địa phủ vẫn là mất đi rất nhiều long mạch tinh khí, phía dưới long mạch gần như khô kiệt, Tần Quảng Vương cùng địa phủ cùng một nhịp thở, khí vận cũng đi theo trở nên suy nhược. Lúc này đây Tần Quảng Vương đột nhiên từ bế quan trung tỉnh lại, thương thế lại chỉ khôi phục hơn một nửa, lại còn có tẩu hỏa nhập ma, dẫn tới kết giới đột nhiên buông lỏng. Biện Thành Vương cảm nhận được đại sư huynh biến cố sau, lập tức trước thông chi tiểu sư muội, sau đó chạy đến đệ nhất điện. Tần Quảng Vương tẩu hỏa nhập ma, đệ nhất trong điện cắt bay đá chạy, dao động rất lớn, Biện Thành Vương hiểu biết đại sư huynh, thực mau liền đoán được đại sư huynh tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân khẳng định là bởi vì sư phụ cùng tiểu sư muội, hắn vội vàng truyền âm đi vào, không ngừng nói cho đại sư huynh, tiểu sư muội còn sống, nhưng hắn không xác định đại sư huynh có thể hay không nghe thấy. Có thể hay không vượt qua này tâm ma, còn phải dựa đại sư huynh chính mình a. Đệ nhất trong điện. Nhiều năm không người xử lý, bên trong một mảnh hoang vu hỗn độn, trong điện không có một bóng người, còn lưu có năm đó đánh nhau dấu vết. Tần Quảng Vương ngồi xếp bằng ở tầng hầm ngầm chung, hắn thân xuyên một bộ thâm dáng sắc trường bào, bộ dáng anh tuấn xoáy khí, một đôi mày kiếm tà phi nhập tấn, mũi cao gầy, ngũ quan hình dáng rõ ràng, là nhất đẳng nhất mỹ nam tử. Chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, giữa mày hung hăng nhăn, trở nên trắng môi nhấp chặt, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, tựa hồ ở trải qua cái gì thống khổ việc. Sư muội, tiểu sư muội. Hắn đột nhiên cắn răng đau kêu, trên trán gân xanh nô lên. Cùng lúc đó, hắn đôi mắt đống nhiên chi gian mở, lang liệt màu đen hai tròng mắt trung hiện lên màu đỏ tươi huyết sắc cùng sát ý. Chương 966 ai ngày rỗ? Tẩu hỏa nhập ma. Như thế nào sẽ đột nhiên tẩu hỏa nhập ma? Mộ Vô Song vừa xuất quan, liền thu được Biện Thành Vương truyền âm, hắn nói đại sư huynh Tần Quảng Vương hiện tại đang đứng ở tẩu hỏa nhập ma trạng thái bên trong, làm nàng lập tức đuổi tới đệ nhất điện. Tần Quảng Vương bê quan nhiều năm, êm đẹp chữa thương, như thế nào liền tẩu hỏa nhập ma? Nói chung loại này bế quan rất ít sẽ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống, trừ phi tâm ma quá nặng. Tần Quảng Vương chính là có thể cùng Hoàng Thúc sánh vai nhân vật, như thế nào sẽ có như vậy trọng tâm ma, nàng hơi tưởng tượng. Liền suy nghĩ cẩn thận, trước kia Tần Quảng Vương thật là thiên chi kiêu tử, nhưng là sau lại minh giới đã xảy ra kịch biến, minh vương ngã xuống, minh giới công chúa thân chết, hắn vì bảo hộ minh giới thân bị trọng thương, còn có 7 vị sư đệ trước sau ngã xuống, như thế kịch biến lên giới, có thể nào không sinh ra tâm ma. Vô Song, ngươi chạy nhanh qua đi nhìn xem đi, tâm ma cũng không phải là việc nhỏ, còn có mặt khác mấy cái ngoại lai điện chủ vẫn luôn như hổ rình mồi. Lão đạo lo lắng sốt ruột nói, hắn đã sớm mơ hồ đoán được Vô Song thân phận, này đây biết loại tình huống này, chỉ sợ chỉ có Vô Song ra mặt, mới có thể cứu lại. Vô Song gật đầu, nàng là Minh Vương trí nữ, là Tần Quảng Vương tiểu sư muội, lúc này, nàng nên muốn ra mặt. Nhất định phải đi rớt Tần Quảng Vương tâm ma, nếu không tương lai cũng là một kiện chuyện phiền thoái. Nhưng vào lúc này, ba đạo lực lượng cường đại tận trời mà đến, còn mang theo cuồng ngạo ý cười. Vang vọng toàn bộ quỷ tu thành. Là Lột Gia Vương bọn họ. Lao đạo như mày, ngưng trọng nói. Mộ Vô Song khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Sách, Tần Quảng Vương kết giới mới buông lỏng. Bọn họ này đó món lòng liền kìm nén không được. Vừa lúc cô nãi nãi ta mấy tháng không có giết người, kiếm đều phải dì sát. Nói, nàng triệu hồi ra tiểu cửu đầu điểu, phi thân nhảy, đứng ở cửu đầu điểu trên lưng, xuất hiện ở quỷ tu thành giữa không trung. Mộ Vô Song. Còn dám ra tới mất mặt xấu hổ, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Lột Gia Vương nhìn đến Mộ Vô Song cũng dám ra tới, liền cao giọng nói, ngữ khí châm trọc. Sang năm hôm nay thật là ngày rỗ, bất quá lại là các ngươi ngày rỗ, hôm nay ta liền phải đưa các ngươi ba người thượng Tây Thiên. Mộ Vô Song đạm thanh nói, nàng đứng ở cửu đầu điểu phía trên, tôi cút mà đứng, và áo phiêu đãng, anh khí mười phần. Rất nhiều ngẩng đầu nhìn một màn này quỷ tu đều ở trong lòng để lại sâu đậm ấn tượng. Rõ ràng lột ra Vương Thiên Tử Vương cùng chuyển Luân Vương ba người thoạt nhìn càng có ưu thế áp đảo, nhưng Mộ Vô Song như vậy đạm nhiên lâm lập bộ dáng, lại càng có khí chất cùng khí thế, làm người hoảng loạn tâm tình cũng đi theo bình tĩnh xuống dưới. Khẩu khí không nhỏ. Chuyển Luân Vương hừ lạnh một tiếng, miệt thị nói, ngươi bất quá là tiên vương lúc đầu, ai cho ngươi can đảm, làm ngươi nói ra đưa chúng ta thượng Tây Thiên nói, y đi hãy bổn điện chủ xem, ngươi bất quá là cho chính mình thêm can đảm thôi. Biện Thành Vương hiện tại phân không khai thân, bổn điện chủ hôm nay đảo muốn nhìn, ai có thể cứu được ngươi. Bọn họ biết Mộ Vô Song có hai cái tiên vương cảnh thủ hạ, bất quá thì tính sao, Mộ Vô Song chỉ có tiên vương lúc đầu, còn lại hai cái thủ hạ bị bọn họ kéo, còn có thể phân ra một người tới lấy Mộ Vô Song tánh mạng. Đã không có Biện Thành Vương, tam đối tam, bọn họ lần này dễ như trở bàn tay là có thể giết chết Mộ Vô Song. Mộ Vô Song đông nhiên câu môi cười, đạm nhiên loát loát thái dương tóc mái, nói, các ngươi như ý bản tính đánh đến không tồi, bất quá các ngươi xem nhẹ cô nãi nãi thực lực, cô nãi nãi sớm muốn giết các ngươi mấy cái món lòng, hôm nay các ngươi đưa tới cửa tới tìm chết, cô nãi nãi há có không thành toàn các ngươi đạo lý. Ngươi, lột da Vương huyết hồng trong mắt đều thiếu chút nữa lồi ra tới, tức giận đến không nhẹ. Lột da Vương, cái này nữ quỷ tu chính là miệng lưỡi sắc bén mà thôi, nàng có thể có cái gì thực lực, mấy tháng phía trước, nàng mới là tiên vương lúc đầu, chẳng lẽ mấy tháng thời gian, nàng là có thể có tiên vương đỉnh tu vi không thành. Ha ha ha, ngươi không cần bị nàng hư trương thanh thế cấp lửa gạt ở, nữ nhân này có thể trở thành quỷ tu thành chi chủ, dựa vào chính là này trương sẽ hù người miệng. Chuyển Luân Vương ha ha cười lạnh, trong mắt nhìn không ra coi trọng chi ý tới. Lúc này Long Nhất cùng Long Nhị đi tới Mộ Vô Song phía sau, hai người tu vi đều không thấp, nhưng Thiên Tử Vương lột ra Vương cùng Chuyển Luân Vương tu vi cũng không kém, tự nhận là liền tính giết chết không được này hai cái thủ hạ, cũng có thể bám trụ hai người, giết chết Mộ Vô Song. Thiên Tử Vương nhìn Long Nhất Long Nhị, hảo ngôn khuyên. Các ngươi hai người hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa còn kịp, hà tất đi theo cái này nữ quỷ tu, phải biết rằng, đi theo nàng cái gì tiền đồ đều không có, mà cùng ta chờ quan hệ giao hảo, lấy hai ngươi thực lực, các ngươi còn có thể hôn đến một cái điện chủ đương đương. Lột ra Vương híp híp mắt, thầm nghĩ minh giới tài nguyên hữu hạn, chẳng lẽ còn muốn hai cái linh tu lại đến phân một ly canh không thành. Chuyển Luân Vương tâm tư lung lay chút, hắn cảm thấy Thiên Tử Vương là tưởng khuyên phục này hai cái tiên vương, sau đó không uổng tinh lực là có thể giết chết Mộ Vô Song, đến lúc đó, bọn họ lại liên thủ giết cũng hai người, liền càng thêm dễ dàng. Cái này kêu từng cái đánh bại. Vẫn là Thiên Tử Vương tâm cơ thâm chấm A. Chuyển Luân Vương nói, Thiên Tử Vương nói được không sai, các ngươi giết Mộ Vô Song, là có thể trở thành minh giới điện chủ chi nhất, hiện tại Tần Quảng Vương tình huống không dung lạc quan, nhìn dáng vẻ là muốn ngỏm củ tỏi. Minh giới đã không còn là quỷ tu thiên hạ, quỷ tu sớm đáng chết tuyệt, các ngươi hà tất lại cấp nữ nhân này lập tức thuộc đâu. Long Nhất cùng Long Nhị mang mặt nạ, liền con mắt đều không có chiều mấy người nhìn thượng liếc mắt một cái. Chuyển Luân Vương nói như vậy trường một hồi, nửa câu lời nói đáp lại đều không có được đến. Chuyển Luân Vương bạo nộ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đừng theo chân bọn họ nhiều lời, ta tới sát cái này xú đàn bà, báo một mũi tên chi thủ. Các ngươi kéo nảy hai người. Lột ra Vương hừ lạnh một tiếng, trong tay tiên khí ấp ủ ra hủy thiên diệt địa một kích, hướng tới Mộ Vô Song đánh tới. Thiên Tử Vương cùng Chuyển Luân Vương lập tức chiều Long Nhất cùng Long Nhị đánh chết qua đi. Mộ Vô Song khỏe môi giơ lên, nhàn nhạt thanh âm chuyển tới Lột ra Vương trong tai. Báo một mũi tên chi thủ. Cô nãi nãi hôm nay không cần thần khí, cũng có thể muốn ngươi mạng nhỏ. Rõng rạc. Vậy trận to ngươi mắt chó hảo hảo xem đi. Nói, trên người nàng khí thế chợt dựng lên, nháy mắt từ tiên vương cảnh lúc đầu tu vi, dâng lên tới rồi tiền tôn đỉnh cảnh giới, nàng đạm bạc đứng ở cửu đầu điểu trên lưng, lại có thể lay động thiên địa khí thế, có lệnh thiên hạ sinh linh đều thần phục cường đại. Nàng tay nhẹ nhàng một chán, liền đem Lột ra Vương vừa rồi toàn lực một kích chắn trở về, không chỉ có như thế, Lột ra Vương vũ khí cũng rơi xuống tay nàng, nàng năm ngón tay nhéo, này cao phẩm cấp tiên khí liền thay đổi hình. Rơi xuống đất. Lột ra Vương trừng lớn đôi mắt, nhìn một màn này, khóe mắt muốn nứt ra, khiếp sợ không thôi. Sao có thể? cái này nữ quỷ tu, sao có thể có tiên vương đỉnh tu vi? Rõ ràng mấy tháng phía trước, nàng mới là tiên vương lúc đầu tu vi. Nàng thế nhưng so với chính mình tu vi còn cao, này tuyệt đối không có khả năng. Ngươi nhất định là dùng để cao tu vi tiên đan. Lột ra vương nghĩ như vậy nói, đối, nhất định là như thế này không sai. Hắn ghen ghét đỏ mắt nói, ngươi một cái nho nhỏ nữ quỷ tu, thứ tốt nhưng thật ra không ít. Hôm nay giết ngươi, ngươi bảo vật chính là thuộc về bổn điện chủ. Chương 967 túi chào ngài. Nghe được lột ra vương nói mộ vô song ăn để cao tu vi tiên đan, thiên tử vương cùng chuyển luân vương khiếp sợ sắc mặt khôi phục không ít. Nguyên lai là ăn đan dược, khó trách. Vừa rồi mộ vô song tu vi sậu trướng, đem bọn họ hai người giật nảy mình. Hiện tại nhớ tới, lột ra vương đoán không sai, sao có thể sẽ có người đột nhiên có thể dâng lên nhiều như vậy tu vi. Trừ bỏ ăn ngắn ngủi có thể tăng lên tu vi tiên đan, nếu không căn bản không có khả năng mặt khác nguyên nhân. Từ tiên vương lúc đầu đến tiên vương đỉnh, ít nhất yêu cầu mấy vạn năm tu luyện, cái này nữ quỷ tu còn tuổi nhỏ, tu luyện đến tiên vương lúc đầu đã đủ thiên tài, không thể nào có tiên vương đỉnh tu vi, nói ra đi không ai sẽ tin, sẽ chỉ làm người cười đến rụng răng. Lột ra vương, người trước cùng nàng chu toàn, ta gọi tới A Tị vương, thực mau liền sẽ tới giúp người, đến lúc đó, trên người nàng thứ tốt, chúng ta mấy người chia đều. Chuyển luân vương một bên đối phó Long Nhất, một bên cao giọng nói. Lột ra vương gật đầu, mộ vô song tu vi dâng lên khó đối phó, nhưng là đan dược dược hiệu khẳng định có thời hạn, chờ có tác dụng trong thời gian hạn định một quá, xem nàng còn như thế nào kiêu ngạo. A Tị vương. Mộ vô song híp híp mắt, câu môi nói, cũng hảo, tới một cái ta sát một cái, tới hai cái ta sát một đôi. Nàng nghe nói này A Tị vương tới minh giới lúc sau thập phần điệu thấp, rất ít gây chuyện. Không nghĩ tới này A Tị vương cũng cùng lột ra vương bọn họ là cá mẹ một lứa, một khi đã như vậy, vậy chờ hắn tới một khối sắt cái sạch sẽ. Không biết trời cao đất dày. Lột ra vương oán hận nói, lời tuy như thế, nhưng hắn hiện tại không dám chính diện đối thượng mộ vô song, bởi vì hắn tu vi không bằng nàng. Nàng không nhúc nhích, giống như là không có nghe được lột ra vương bực xấu hổ thanh âm, nàng đang đợi A Tị vương lại đây, chờ A Tị vương xuất hiện. Nàng cùng nhau đưa bọn họ thượng Tây Thiên. Gào thét một tiếng, một đạo hắc ảnh từ xa đến gần, trong chớp mắt xuất hiện ở mọi người trước mặt. Người này đúng là thứ 9 điện điện chủ A Tị Vương. Hắn chính là yêu tu, lớn lên tuấn nhã, một thân màu đen trường bào, khí chất có chút âm nhu. A Tị Vương, người cuối cùng tới. Mau, người ta liên thủ giết này nữ quỷ tu, trên người nàng bảo vật chúng ta cùng nhau chia đều. Lột ra vương hưng phấn nói. A Tị vương nhíu nhíu mày, ghét bỏ nhìn thoáng qua đầy người huyết nhục mơ hồ lột ra vương lúc sau, nhìn về phía mộ vô song. Ở nhìn đến mộ vô song cập nàng dưới thân cửu đầu điểu khi, hắn vi vi một đốn, nói, cửu đầu điểu không phải đã chết, vì sao lại tái hiện minh giới. Xem ra tại hạ bế quan nhiều năm, minh giới phát sinh biến hóa không nhỏ. Ai biết được? Truyền luân vương nói, ngươi nhanh lên ra tay, đừng thất thần. Sớm một chút giải quyết nàng. Chúng ta đi đệ nhất điện Tần Quảng Vương nơi đó. Đúng vậy. Nhanh lên. Miễn cho tái sinh thay đổi. Lột ra vương thúc giục. Hảo. A Tị vương nhàn nhạt gật đầu, hướng tới mộ vô song ra tay. Nhưng mà liền ở hắn một kích sắp rơi xuống trên người nàng thời điểm, chỉ thấy hắn mũi kiếm vừa chuyển, đột nhiên cắm vào lột ra vương ngực. Lột ra vương triều đại mộ vô song đánh tới, sao có thể nghĩ đến chính mình minh hữu sẽ đột nhiên phản chiến tương hướng. Căn bản không hề phòng bị, hắn vội vàng sau này thối lui, hai mắt trừng to, hét lớn, A Tị vương, ngươi đây là có ý tứ gì? Có bổn tọa ở, minh giới quỷ tu còn không tới phiên các ngươi khi dễ. A Tị vương hừ lạnh một tiếng, thân kiếm vung, chiều lột ra vương tiếp tục bước đi, sắc ý dặn dào. Mộ vô song bị trước mắt một màn làm cho sờ không được đầu óc, nàng vốn định trực tiếp lộng chết lột ra vương cùng A Tị vương, nào dự đoán được. A Tị vương thế nhưng sát hướng về phía lột ra vương, đây là cái gì thao tác? Hơn nữa hắn câu nói kia cũng quá lệnh người suy nghĩ sâu xa. Này A Tị vương rõ ràng là yêu tu, như thế nào sẽ nói có bổn tọa ở, minh giới quỷ tu còn không tới phiên các ngươi khi dễ nói. Hắn lại không phải minh giới người. Nàng tổng cảm giác này A Tị vương trên người lộ ra cổ quái. A Tị vương tu vi cùng lột ra vương không sai biệt lắm, nhưng là rõ ràng A Tị vương chiến ý càng sâu. Đầy người sắc khí, giống như là đã từng giết qua thiên quân văn mã, hắn chiêu thức thành thạo, có loại cưới xe nhẹ đi đường quen cảm giác, này đây để ép lột ra Vương một đầu. Nhưng vào lúc này, A Tị Vương động tác đột nhiên một đốn, bắt lấy đầu, mày tàn nhẫn nhăn, như là ở trải qua cái gì thống khổ lôi kéo giống nhau. Lột ra Vương bắt lấy cơ hội này, mấy chục đem đao nhọn bay đi, đồng thời chắt ở A Tị Vương trên người. A Tị Vương vưu nhiên chưa giác, ôm đầu gào giống lên. Cút đi. Cấp bổn tọa chết. Mộ Vô Song nhíu mày nhìn, A Tị Vương đây là có chuyện gì? Mẫu thân, trong thân thể hắn có hai cái linh hồn. Đúng lúc này, nhi tử thanh âm từ phía dưới truyền đến. Hi hi biết hắn truyền âm, tu vi so với hắn cao người đều nghe thấy, này đây không có truyền âm, mà là nói thẳng. Hắn trong ánh mắt ẩn ẩn phiếm ra ánh sáng tím, hắn thấy A Tị Vương trong đầu xuất hiện hai cái linh hồn ở dùng sức lôi kéo. Hai cái linh hồn. Đoạt xá. Mộ Vô Song trước tiên nghĩ tới đoạt xá này hai chữ. Kết hợp vừa rồi A Tị Vương theo như lời nói, nàng mơ hồ cảm giác cái này A Tị Vương trong cơ thể nào đó linh hồn, hẳn là có khả năng là minh giới người. Đi tìm chết đi. Lột ra Vương thúc giục A Tị Vương trên người mấy chục đem đao nhọn, hung hăng chui vào A Tị Vương huyết nhục bên trong, muốn phá hủy hắn sinh cơ. Mộ Vô Song nhíu mày, trong tay thình lình xuất hiện một phen màu xanh lục kiếm, kiếm vừa ra, cuồng phong sậu khởi, thiên địa biến sắc. Khủng bố kiếm ý ở ngay lập tức chi gian ngưng tụ, kia xanh biếc trường kiếm, dung hợp không gian pháp tắc, giống như vặn vẹo giống nhau, lấy kinh người chi thế, chiều Lột Ra Vương giữa mày bay đi. Lột Ra Vương hai mắt trừng to, ánh mắt lộ ra kinh hám sợ hãi chi sắc, hắn cảm giác thanh kiếm này tỏa định hắn, thế nhưng làm hắn khó có thể nhúc nhích, này còn không phải đáng sợ nhất là hắn tại đây kiếm ý thượng cảm nhận được tiên tôn cảnh cường giả uy áp, hắn khủng hoảng thầm nghĩ. Cái này nữ quỷ tu tu vi, thế nhưng mau tiếp cận tiên tôn sao? Sao có thể? Hưu. Ma một tiếng, không người có thể ngăn cản trường kiếm, ở Lột Ra Vương kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, so quang còn nhanh tốc độ bay tới, hung hăng đâm vào hắn giữa mày. Xôn xao. Lột Ra Vương đầu giống như dưa hấu giống nhau, bị cắt thành hai nửa. Thành hai nửa đầu bay nhanh muốn khép lại, Lột Ra Vương thân thể cũng ở sau này lùi lại, hắn muốn chạy trốn. Mộ Vô Song khỏe môi gợi lên một mặt lạnh lùng ý cười, xanh biếc trường kiếm lại lần nữa gào thét dựng lên, ở sắc bén đáng sợ kiếm ý bên trong, Lột Ra Vương thân thể trong chớp mắt đã bị cắt thành vô số khối. Muốn tránh, muốn chạy trốn. Nàng thả người nhảy dựng, lòng bàn tay thượng xuất hiện mãnh liệt ngọn lửa, ở vui sướng nhảy lên. Nay ngọn lửa vừa ra, toàn bộ không gian không khí đều trở nên cực nóng lên, rất nhiều người cảm giác hô hấp đều không thông thuận. Đối nàng trong tay ngọn lửa vô cùng kiên kỵ, ai đều có thể cảm nhận được này ngọn lửa tính nguy hiểm. Đừng giết ta! Đừng giết ta! Đã thành thi khối Lột Ra Vương còn chưa có chết, hắn khủng hoảng hô to. Mộ Vô Song khỏe môi giơ lên, tay bắn ra, môi đỏ khẽ mở, túi chào ngài. Hỏa tinh đạn hạ, Lột Ra Vương thi khối thượng lập tức truyền ra tiêu hổ vị, hắn tức khắc kêu thảm thiết không thôi. Chương 968 Phó Diệu. Thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, Lột Ra Vương sinh cơ một chút bị ngọn lửa cướp đoạn. Mộ Vô Song vòng cái kiếm ý, đêm này linh hồn đều giam cầm ở, lệnh này vô pháp chạy thoát, cuối cùng làm Lột Ra Vương thần hồn câu diệt, thi cốt không tồn. Còn ở cùng Long Nhất Long Nhị Chu toàn chuyển Luân Vương cùng Thiên Tử Vương mặt đều doa trắng, không nghĩ tới Mộ Vô Song không động thủ tắc đã, vừa động thủ thế nhưng như thế kinh người, lệnh Lột Ra Vương liền sức phản kháng đều không có. Liền trực tiếp đem này áp chế, tới cái thống khổ chu sát. Hơn nữa nàng tu vi thế nhưng còn không có hạ ngã, sao có thể, nàng không phải bởi vì ăn tăng lên tu vi tiên đan mới có như vậy cường năng lực sao? Đều đã qua lâu như vậy, như thế nào còn không có mất đi dược hiệu? Hai người ẩn ẩn cảm thấy bất an, từ A Tị Vương phản chiến khi, bọn họ trong lòng liền bất an lên, hiện tại Lột Ra Vương nhanh chóng chết thảm, bọn họ càng thêm khủng hoảng. Cảm thấy sự tình vượt quá khống chế ở ngoài. Cái này Mộ Vô Song, sẽ không thật sự có tiên vương đỉnh tu vi đi. Hai người ở trong lòng đồng thời khiếp sợ thầm nghĩ. Nhưng vẫn như cũ cảm thấy không dám tin tưởng, khó mà tin được trước mấy tháng vẫn là tiên vương lúc đầu người, hiện tại đã có tiên vương đỉnh tu vi, này quá không hợp với lẽ thường. Nhưng Mộ Vô Song bình tĩnh cùng mạnh mẽ kiếm ý, làm cho bọn họ không thể không tin tưởng cái này suy đoán. Hơn nữa trên người nàng khí thế thực ổn, căn bản là không giống như là ăn đan dược đột nhiên dâng lên tu vi, chỉ sợ Lột Ra Vương đến chết, đều không có nghĩ đến, giết chết người của hắn, là thật đánh thật tiên vương đỉnh. Còn có cái kia A Tị Vương, đến tột cùng là chuyện như thế nào, vì cái gì cái kia tiểu thí hài nói hắn trong thân thể có hai cái linh hồn. Bọn họ cũng nghĩ đến đoạt xá, như vậy tưởng tượng, nhưng thật ra nói được đi qua, trước kia A Tị Vương vừa tới minh giới khi, thập phần kiêu ngạo, giết rất nhiều quỷ tu, cũng không như là điệu thấp người. Chính là không lâu lúc sau, A Tị Vương liền bắt đầu bế quan, rất ít ra tới, thập phần điệu thấp, một chút đều không phù hợp hắn tính cách. Giết bọn họ đi. Lúc này, Mộ Vô Song nhàn nhạt đối Long Nhất cùng Long Nhị nói. Là, chủ mẫu. Long Nhất Long Nhị gật đầu, đồng nhiên khí chàng toàn bộ khai hỏa, không hề lười biếng, trực tiếp sát y đầm địa triều thiên tử vương cùng chuyển luân vương hạ tử thủ. Phía trước Mộ Vô Song làm cho bọn họ trước kéo, mục đích chính là vì xem còn có hay không người lại đây, hiện tại nếu không ai lại đây, như vậy hai người kia cũng không cần phải lưu trữ. Thiên tử vương cùng chuyển luân vương can đảm rụng nước, mặt là lại thanh lại bạch, mồ hôi lạnh ứa ra, hai người trăm triệu không nghĩ tới, Mộ Vô Song hai cái thủ hạ, thế nhưng vẫn luôn vô dụng toàn bộ thực lực, lúc trước bất quá là đem bọn họ đương hầu chơi. Hai người thế nhưng cũng có tiên vương đỉnh tu vi. Sao có thể a? Sao có thể có hai cái tiên vương đỉnh người, cam nguyện cấp một nữ nhân đương thuộc hạ? Bọn họ tưởng không rõ. Nhưng mà Long Nhất Long Nhị cũng sẽ không lại cho bọn hắn suy nghĩ cẩn thận thời gian, chủ mẫu hạ lệnh giết người, bọn họ tự nhiên tốc chiến tốc thắng. Mộ Vô Song không có lại chú ý thiên tử vương cùng chuyển luân vương bên kia, Long Nhất Long Nhị pháp bảo vô số, kinh nghiệm chiến sự, sát khởi người tới không chút nào qua loa, giết chết thiên tử vương cùng chuyển luân vương bất quá là vấn đề thời gian. Lột ra vương vừa chết, cắm ở ác tị vương trên người mấy chục đem đao nhọn toàn bộ rớt ra tới. A Tị Vương còn che lại đầu, tựa hồ đang làm cái gì kịch liệt đấu tranh, Mộ Vô Song khẽ to mày, đưa tới nhi tử, hỏi hắn. Hi hi, hắn trong thân thể hai cái linh hồn, cái nào chiếm cứ chủ đạo địa vị? Huyền Hi hí mắt, trong mắt mắt tím lập lòe, hắn thấp giọng nói. Mẫu thân, hắn trong thân thể có hai cái linh hồn, một cái nguyên hình là sư yêu, một cái khác là nhân loại, vừa mới bắt đầu hắn ra tới thời điểm, là người linh hồn hiếu thắng chút. Chính là hiện tại sư yêu linh hồn ở phản phệ nhân loại linh hồn. Sư yêu hồn phách, hẳn là chính là người này nguyên thân hồn phách, nhân loại kia, hẳn là chính là đoạt xá đối phương người, mà người này, hẳn là cùng minh giới có rất lớn quan hệ. Có lẽ, hắn là minh vương đồ đệ trí nhất, nàng sư huynh trí nhất đâu. Mộ Vô Song ở trong lòng thầm nghĩ. Tư cập này, nàng lập tức bày ra một cái kết giới, lệnh mọi người nhìn không thấy tình huống bên trong lúc sau. Lấy ra một gốc cây có thể lớn mạnh thần hồn thần dược ra tới. Tuy rằng không xác định người này có phải hay không minh giới sư huynh chi nhất, nhưng nàng không nghĩ sai thất cơ hội tốt, nếu hiện tại không cứu hắn, có lẽ hắn liền thật sự muốn liền hồn phách đều giữ không nổi. Thần dược tuy rằng chân quý, thế gian khó cầu, nhưng đối nàng tới nói, lại là có thể tùy ý lấy ra tới, chỉ cần có thể cứu người, lấy ra mười mấy cây ra tới nàng đều nguyện ý. Hi hi, lại đây. Ta đem thần dược tinh khí tinh luyện ra tới, ngươi đem thần dược tinh khí dẫn vào người này thần hồn bên trong, chú ý, ngàn vạn không cần tính sai nhịn. Ân. Huyền Hy nghiêm túc gật đầu. Nàng đem thần dược trung tinh khí từng sợi tinh luyện ra tới, không trung tức khắc tràn đầy hấp dẫn nhân thần hồn hương khí, A Tị Vương thân thể bên trong, sư yêu hồn phách tạm dừng một chút, quay đầu tới, phấn chấn mà tham lam nhìn nàng đầu ngón tay thần dược tinh khí. Huyền Hy bắt được thời gian. Vội vàng đem này thần dược tinh khí phân hai tay khống chế, một bàn tay tiên triều A Tị Vương trong thân thể nhân loại hồn phách thượng dẫn đi. Kia sư yêu hồn phách khặc khặc cười, ở Huyền Hy giang hai tay trong nháy mắt xông tới cướp đoạn, nhưng mà hắn chỉ cướp được nho nhỏ một tia. Huyền Hy một cái tay khác đã bay nhanh đem còn thừa sở hữu thần dược tinh khí rót vào nhân loại kia thần hồn bên trong. Trong trước mắt, cái kia có chút hề vải thần hồn dần dần lớn mạnh lên, hắn thật sâu nhìn Huyền Hy liếc mắt một cái. Lại không rảnh lo lại miệt mài theo đuổi cái gì, trước đêm kia sư yêu hồn phách giải quyết. Hắn chiếm cứ sư yêu thân thể, hơn 200 năm gian, cùng này sư yêu ngươi tranh ta đấu, thật vất vả thắng một bậc, không nghĩ tới này sư yêu cũng là cái âm ngoan hạng người, thế nhưng ngủ đông lên, cuối cùng hung hăng cắn ngược lại hắn một ngụm, muốn đem hắn cắn ướt, lớn mạnh mình thân. Nếu không phải này thần dược xuất hiện, chỉ sợ thật sự phải bị sư yêu thực hiện được. Hắn năm đó chết thảm. Thần hồn cũng đã chịu tổn thương, đoạt xá cũng khó khăn thật mạnh. Này sư yêu là cái cùng hung cực các người, đoạt xá người này, hắn cũng không có tâm lý gánh nặng, hơn nữa muốn sư phụ sư đệ, còn có tiểu sư muội báo thù, chính là đoạt xá lương thiện người, hắn cũng cần thiết đến làm. Phó Diệu trong lòng hiện lên năm đó thảm sự, đối sư yêu hồn phách xuống tay đến càng thêm tàn nhẫn, chính là này đó người từ ngoài đến, hại chết hắn các sư huynh đệ, hại chết vô số vô tội minh giới con dân. Sư yêu hồn phách ở lớn tiếng xin tha, làm hắn dơ cao đánh khẽ, nói hắn nguyện ý đem thân thể nhường cho hắn. Vừa mới dứt lời, toàn bộ linh hồn đã bị Phó Diệu hoàn toàn cắn ướt. Mộ Vô Song nhìn A Tị Vương sắc mặt dần dần biến hảo, trên mặt lại vô rẽ rủa chi sắc, liền biết, hắn thành công. Ngay sau đó, hắn trên người lộ ra một loại thuộc về quỷ tu âm lanh khí chất. Mộ Vô Song biết, nàng đoán đúng rồi, người này quả nhiên là Minh Vương người. Ngươi là người nào? Ngươi có như vậy tu vi, ta lại trước nay không có gặp qua ngươi. Còn không đợi nàng đặt câu hỏi, liền nghe thấy trước mặt người chiều nàng hỏi. Nàng là quỷ tu, lại là tiên vương đỉnh tu vi, không có hàng ngàn hàng vạn năm thời gian, không có khả năng có như vậy tu vi. Minh giới xảy ra chuyện mới mấy trăm năm, hắn xảy ra chuyện đến bây giờ, cũng mới hơn 200 năm, không lý do sẽ không nhớ rõ minh giới có như vậy thiên tài nữ quỷ tu. Tuy rằng Mộ Vô Song cốt linh mới mấy chục tuổi, nhưng hắn lại cho rằng, nàng hẳn là dùng cái gì che giấu chân thật cốt linh. Chương 969 vài vị sư huynh. Phó Diệu tự nhiên không thể tưởng được, Vô Song tu vi như vậy cao, là bởi vì nàng trong không gian côn luân trên vách đá thời gian tốc độ chạy là bên ngoài vạn lần, nàng so người khác nhiều vạn lần tu luyện thời gian. Hắn tuy rằng cảm kích hắn lấy ra thần dược cứu hắn, nhưng là vì minh giới, hắn cẩn thận hoài nghi cũng là hẳn là. Ta kêu Mộ Vô Song. Vô Song không có giải thích cái gì, chỉ nói tên nàng, sau đó nhìn chằm chằm Phó Diệu đôi mắt, không nghĩ bỏ lỡ hắn một tia biểu tình. Vô Song. Người kêu Vô Song. Phó Diệu thần sắc kịch biến, đồng tử chặt lại, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Từ hắn thần sắc, Vô Song đại khái có thể xác định chính mình suy đoán. Phó Diệu nhìn chằm chằm Vô Song nhìn lại xem, như là muốn đem nàng nhìn thấu. Tiếp theo, hắn lại nhìn về phía Huyền Hy, mày nhăn đến gắt gao, bởi vì Huyền Hy lớn lên rất giống người nào đó. Ngũ con giống, cặp kia mắt tím cũng giống. Ngươi đâu, ngươi lại là ai? Mộ Vô Song hỏi. Ta là A Tị Vương Phó Diệu. Phó Diệu không thêm che giấu trả lời, hắn liền không nghĩ tới che giấu, hắn vốn chính là chân chính thứ 9 điện điện chủ A Tị Vương. Mộ Vô Song nói kinh ngạc cũng không kinh ngạc, nói không kinh ngạc cũng kinh ngạc, trong lòng cuối cùng thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, cứu đúng rồi, Minh Vương cha đổ đệ thêm một cái còn sống, cho dù là đoạt xá người khác thân thể, nhưng kia cũng là sống sót, không có bị người đánh đến thần hồn câu diện. Minh giới tổng cộng có 10 cái diêm điện, nhưng lúc trước, điện chủ cũng không tất cả đều là từ Minh Vương đệ tử đảm nhiệm, có rất nhiều Minh Vương thủ hạ đảm nhiệm. Người từ ngoài đến xâm nhập Minh giới lúc sau, ba chiếm điện chủ chi vị, có chút trực tiếp sửa lại điện chủ đại danh, tỉ như thứ 8 điện vốn không phải Lột Da Vương, mà là Vô Vọng Vương, nhưng là lại bị Lột Da Vương sửa lại tên. Giống Sở Giang Vương, Tống Đế Vương tên đều là ban đầu liền tồn tại. A Tị Vương tên cũng là vốn dĩ liền tồn tại, Mộ Vô Song còn biết, A Tị Vương đã kêu Phó Diệu, là Minh Vương cha thứ 8 cái đồ đệ, là nàng kiếp trước bát sư huynh. Người tên là gì, Long Mặc Thâm là cái gì của ngươi người? Phó Diệu nhìn Huyền Hy, nhíu mày hỏi. Ta kêu Long Huyền Hy, Long Mặc Thâm là cha ta, 8 sư bá. Huyền Hy nghiêm túc trả lời hắn. Ngươi nói cái gì? Ngươi là Long Mặc Thâm nhi tử. Từ từ. Ngươi kêu ta cái gì? Vốn đang thực bình tĩnh Phó Diệu sắc mặt kịch biến, trong mắt tràn đầy kinh sắc. Tám sư bá nha, ta mẫu thân là ngài tiểu sư muội, ta kêu ngài sư bá không sai nha, ngài nếu là cảm thấy như vậy kêu hiện lão, kêu ngài sư thúc cũng đúng. Tiểu sư muội. Phó Diệu hai mắt trừng to, đột nhiên xông tới bắt được Huyền Hy bả vai, kích động nói ngươi nương là ta tiểu sư muội. Tiểu sư muội còn sống. Vô Song còn sống. Ta nương liền ở bên cạnh A. Huyền Hy hướng mẫu thân trên người một lòng tay. Phó Diệu càng là kinh hám, mãn nhãn không thể tin tưởng nhìn về phía Vô Song. Hắn đương tiểu sư muội đã sớm không có, sao có thể nghĩ đến tiểu sư muội liền ở trước mắt. Chính là vì cái gì tiểu sư muội cùng trước kia lớn lên không giống nhau, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tiểu sư muội, ngươi thật là tiểu sư muội sao? Hắn vẫn là khó mà tin được. Chính là thế gian nào có như vậy nhiều trùng hợp, nàng cũng kêu Vô Song, còn có thể Long Mặc Thâm sinh đứa con trai, nàng không phải tiểu sư muội còn sẽ là ai đâu. Là ta, sư minh. Nàng gật đầu, trên mặt dung mạo đã xảy ra biến hóa, biến trở về nàng nguyên bản khuôn mặt. Nhìn này trương quen thuộc mặt, Phó Diệu hai mắt đỏ bừng, tám thước nam nhi, thế nhưng rớt xuống nước mắt. Tiểu sư muội, là các sư huynh không có bảo vệ tốt ngươi, làm ngươi bị mấy cái tiên đế đánh đến hồn phi phách tán, nhận hết khổ sở. Ngươi đã trở lại liền hảo, đã trở lại liền hảo, sư huynh về sau nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, không bao giờ làm ngươi bị thương. Phó Diệu hai mắt tràn đầy tơ máu, ngữ khí chua xót, lại nói năng có khí phách, đó là liền Huyền Hy đều có thể nghe ra hắn trong giọng nói trịnh trọng chi ý. Mộ Vô Song nhìn hắn như vậy, cũng nhìn không được có chút thương cảm, trái tim ẩn ẩn co rút đau đớn, nếu không phải đã từng bi thương tới rồi cực hạn, hắn một đại nam nhân, là tuyệt đối cũng sẽ không như vậy hối hận tự trách. Sư Minh, về sau chúng ta sẽ càng ngày càng tốt, minh giới sỉ nhục, ta sẽ gấp bội dâng trả trở về, ngươi hảo hảo tu luyện, đừng lo ta. Nàng nói, Phó Diệu là đoạt xá người khác, tuy rằng kia sư yêu hồn phách không có, nhưng là này thân thể đều không phải là tưởng phù hợp là có thể phù hợp, muốn lo toan vô ưu, còn phải nhiều hơn tu luyện mới được. Phó Diệu nói, sư muội không cần có quá lớn gánh nặng, đại ta đem mặt khác mấy cái sư huynh tìm được, đến lúc đó chúng ta cùng đi rửa mối nhục xưa, tiểu sư muội ngươi chỉ cần ngốc tại minh giới là được. Mặt khác mấy cái sư huynh, chẳng lẽ bọn họ cũng vô song trừng lớn mắt? Đúng vậy, chỉ cần chúng ta thần hồn bất diệt, là có thể tồn tại với tiên giới, chúng ta đều học luân hồi phương pháp, trở về minh giới chỉ là thời gian nguyên nhân. Chẳng qua nếu là chuyển thế luân hồi, yêu cầu tiêu phí rất dài thời gian, ta tưởng, mặt khác vài vị sư huynh hẳn là cũng là cùng ta giống nhau, đoạt xá những người khác thân thể, một ngày kia trở về minh giới. Phó Diệu nói, tiếp theo, hắn sợ tiểu sư muội hiểu lầm, lại vội vàng nói, tiểu sư muội ngươi không cần lo lắng. Các sư huynh sẽ không đoạt xá người tốt, chỉ biết đoạt xá làm ác đồ đệ, bọn họ đều là đỉnh thiên lập địa nam nhân. Vô Song gật đầu, nàng rốt cuộc minh bạch Minh Vương cha ở Thâm Nguyên Tháp thuyền trung lời nói thâm ý. Khó trách hắn nói, nếu là Hoàng Thúc đãi nàng không tốt, liền nói cho nàng vài vị sư huynh, bọn họ chắc chắn đi giúp nàng tấu Hoàng Thúc. Nàng lúc ấy còn có chút thương cảm, không dám nói cho hắn, hắn đồ đệ đều đã chết, chỉ còn lại có đại đồ đệ Tần Quảng Vương cùng tiểu đồ đệ Biện Thành Vương. Nguyên lai hắn đều biết, hắn sớm đã hiểu rõ sở hữu. Nàng lại lần nữa thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Năm đó minh giới tổn thất như vậy thảm trọng, minh vương chín đệ tử chỉ còn lại có hai cái, nàng còn cảm thấy thập phần thương cảm cùng khổ sở. Hiện tại biết được bọn họ khả năng còn sống, nàng thật là so với ai khác đều vui vẻ. Tiểu sư muội, đứa nhỏ này, thật là ngươi cùng Lăng Thiên Đế tử sao? Phó Diệu nhìn Huyền Hy, hỏi. Đứa nhỏ này, đích xác thực không tồi, hắn nhìn thực thích, như vậy tiểu, cũng đã bước vào kìm tiên hàng ngũ, thực sự có thiên phú, hơn nữa thực thông tuệ, vừa rồi còn đã lừa gạt kia sư yêu hồn phách, đem thần dược tinh khí đưa vào hắn thần hồn bên trong. Chính là, đại sư huynh nếu là biết việc này, chỉ sợ, sẽ thực thương tâm đi. Bất quá, hắn nghĩ lại tưởng tượng, đại sư huynh sớm cho rằng tiểu sư muội thần hồn câu diệt, hiện tại tiểu sư muội có thể tồn tại liền đã là thiên đại hỷ sự. Đại sư huynh khẳng định sẽ không lại hy vọng xa vời mặt khác. Là, ta cùng với Long Mặc Thâm chuyển thế là người, một lần nữa hiểu nhau yêu nhau bên nhau, trở thành phu thê, chúng ta không chỉ có Hi Hi đứa con trai này, còn sinh hạ một cái nữ nhi. Bất quá sư muội lần sau lại làm tiểu nha đầu ra tới thấy sư huynh ngươi đi, chúng ta hiện tại muốn chạy đến đại sư huynh chỗ đó, cựu sư huynh nói đại sư huynh tẩu hỏa nhập ma. Mộ Vô Song nói, tẩu hỏa nhập ma. Phó Diệu vội vàng nói, đi, tiểu sư muội, chúng ta mau đi đệ nhất điện. Kia giả Tống Đế Vương cùng Huyết Chỉ Vương cũng không phải là cái gì thiện tra. Khẳng định sẽ nhân cơ hội đối đại sư huynh ra tay. Chương 970 khi ta minh giới không người. Đại ca, ngươi sở liệu quả nhiên không tồi, kia Tần Quảng Vương thật sự ra ngoài ý muốn. Huyết Chỉ Vương thả ra thần thức, giao nhìn đệ nhất điện phương hướng. Chỉ thấy đệ nhất điện giữa không trung thượng cắt bay đá chạy. Mây đen răng đầy, cuồng bạo lực lượng đang ở phá hư đệ nhất điện kiến trúc. Tần Quảng Vương tẩu hỏa nhập ma, hắn đã khống chế không được hắn hành vi. Tống Đế Vương híp mắt, giống như thư sinh mặt trắng thanh tú trên mặt, lộ ra một mặt cười lạnh. Tẩu hỏa nhập ma, thật tốt quá. Đại ca, chúng ta nhân cơ hội giết hắn, xong hết mọi chuyện. giết hắn, chúng ta là có thể đi Minh Vương Điện, được đến Minh Vương lưu lại bảo bối. Hơn nữa này Tần Quảng Vương làm ra tới động tĩnh thoạt nhìn căn bản là không phải tiên tôn cảnh, nhiều nhất mới đại la kim tiên lúc đầu cảnh thôi, liền tiên vương đều không phải, hắn thương thế, khôi phục đến so chúng ta tưởng tượng còn kém. Huyết Chỉ Vương kích động nói, chờ đợi ngày này, bọn họ đợi hơn 200 năm a. Đã sớm nghe nói Minh Vương Điện bảo vật đông đảo, phía trước kia Sở Giang Vương không phải ở Minh Vương Điện ngoại điện tìm được rồi một quyển thần cấp công pháp. Tuy nói kia công pháp có chút nham hiểm, nhưng cũng là thần cấp công pháp không phải. Không chừng bên trong còn có đếm không hết thần cấp bảo vật. Bọn họ vẫn luôn kinh sợ với Tần Quảng Vương năm đó dư uy dưới, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại Tần Quảng Vương căn bản chính là bốn chân toàn đoạn lang vương, nhìn đáng sợ, nhưng đã không có tính nguy hiểm, ai đều có thể đi lên giết hắn. Bất quá, quỷ tu thành bên kia trạng huống nhưng thật ra làm chúng ta không tưởng được, lột ra vương ba cái thế nhưng toàn chết đi vào. Huyết Chỉ Vương hít mắt, trong mắt lộ ra lạnh lẽo hàn quang. Đảo không phải cùng lột ra vương thiên tử vương bọn họ quan hệ thật tốt, mà là quỷ tu thành cái kia nữ quỷ tu năng lực làm cho bọn họ chấn động. Người như vậy, lúc trước nên giết, lại ở mí mắt phía dưới để lại lâu như vậy, đúng là tối kỵ. Bất quá cũng không có gì, chờ Tần Quảng Vương bên này giải quyết, quỷ tu thành bên kia cũng nên chậm rãi rửa sạch rửa sạch. Hôm nay về sau, này minh giới, chính là hắn cùng đại ca thiên hạ. Tống đế vương nhàn nhạt liếc quỷ tu thành phương hướng liếc mắt một cái, hiển nhiên như cũ không có đem bên kia để ở trong lòng. Như vậy kinh tài diễm diễm Tần Quảng Vương, cũng sớm nên rơi xuống màn tre. Hôm nay, bổn điện chủ giúp hắn thoát ly khổ hải. Hắn thu hồi ánh mắt, ngữ điệu một lệ, triều đệ nhất điện phương hướng bay đi. Huyết Chỉ Vương cười hắc hắc, kích động theo đi lên. Đệ nhất điện, biện thành vương còn canh giữ ở bên ngoài, thần sắc có chút nôn nóng. Đại hắn nhìn đến giả tống đế vương cùng Huyết Chỉ Vương khi, mày hung hăng nhăn lại, lạnh lùng nói. Các ngươi ở linh giới làm nhiều việc ác, không chỗ để đi, minh giới thu lưu các ngươi 200 năm hơn, như thế nào, hiện tại phản quá mức tới muốn lấy oán trả ơn. Thu lưu. Huyết Chỉ Vương cười nhạo một tiếng, biện thành vương, này không gọi thu lưu, minh giới đã mất đương ra người, chúng ta tới minh giới, là vì cho các ngươi quỷ tu đương ra làm chủ. Hào một cái đương ra làm chủ, bổn tọa đại sư huynh còn không có xảy ra chuyện đâu, các ngươi này liền gấp không chờ nổi lộ ra lòng ngông dạ thú. Biện thành vương hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy chán ghét chi sắc. Hắn liền biết, này giả tống đế vương cùng Huyết Chỉ Vương bất an hảo tâm, vẫn luôn không có ra tới gây chuyện, là bởi vì kiêng kỵ đại sư huynh, hiện tại đại sư huynh tẩu hỏa nhập ma, hai người liền kìm nén không được. Biện thành vương, ngươi nếu là thức thời, liền thành thành thật thật tránh ra, chúng ta chỉ là tới giúp Tần Quảng Vương giải thoát, làm chính là chuyện tốt, ngươi nếu là cản trở, chúng ta cũng liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Huyết Chỉ Vương nói, ai không biết biện thành vương là Minh Vương các đệ tử bên trong tư chất kém cỏi nhất đệ tử, không có tồn tại cảm, cũng không có uy hiếp. Tống đế vương cùng Huyết Chỉ Vương không nghĩ ở trên người hắn lãng phí thời gian, chỉ nghĩ mau chóng đem Tần Quảng Vương giải quyết rớt, để tránh đêm dài lắm ngộng. Cùng Tần Quảng Vương so sánh với, nho nhỏ một cái biện thành vương tính cái gì? A, các ngươi muốn thương tổn đại sư huynh, còn phải xem bổn tọa đáp ứng không đáp ứng. Biện thành vương chắn hai người trước mặt, khí thế không giảm. Thư sinh mặt trắng bộ dáng giả tống đế vương giữa mày nhăn lại, nhìn biện thành vương mấy tức, đôi mắt híp lại nói, biện thành vương không hổ là Minh Vương đệ tử, ngắn ngủn mấy tháng, thế nhưng chướng không ít tu vi. Huyết Chỉ Vương lúc này mới phát hiện, biện thành vương hơi thở nội liễm rất nhiều, mơ hồ có loại tiên vương đỉnh sắp đại viên mãn cảm giác. Sao có thể? Đều nói Minh Vương nhỏ nhất đệ tử biện thành vương là cái tài trí bình thường, tu luyện tư chất cực kém, này sư huynh một đám tất cả đều là kinh diễm thiên tài, chỉ có hắn, là cái đỡ không dậy nổi a đấu. Cái này đỡ không dậy nổi a đấu, mấy trăm năm chưa từng tiến giai, như thế nào đột nhiên liền tiến giai. Lại cho hắn một chút thời gian, chẳng phải là muốn đi vào tiên tôn cảnh giới. Huyết Chỉ Vương trong lòng dâng lên một loại hoảng loạn cảm, xem ra này biện thành vương cũng đến lập tức diệt trừ. Đại ca, chúng ta trước diệt trừ biện thành vương, lại đi giải quyết Tần Quảng Vương, dù sao hiện tại Tần Quảng Vương còn ở tẩu hỏa nhập ma bên trong, nói không chừng còn sẽ chết ở hắn tâm ma dưới. Huyết Chỉ Vương đối Tống Đế Vương nói, bọn họ hai anh em đều là tiên vương cảnh đỉnh tu vi, đại ca Tống Đế Vương thậm chí đã sờ đến tiên tôn ngạch cửa, chỉ kém như vậy điểm khí vận, là có thể tấn chức tiên tôn. Chờ giết Biện Thành Vương cùng Tần Quảng Vương, này minh giới còn sinh hạ khí vận liền tất cả đều là đại ca, đến lúc đó, đại ca đó là này tiên giới có thể đếm được trên đầu ngón tay tiên tôn. Tống Đế Vương gật đầu, nhìn về phía Biện Thành Vương, nói, Biện Thành Vương, ngươi có thể yên tâm, ngươi sau khi chết, ngươi đại sư huynh cùng ngươi minh giới quỷ tu đều sẽ tới vì ngươi chôn cùng. Hắn ngữ khí bình đạm, diệt minh giới quỷ tu nói từ hắn trong miệng nói ra, giống như là giẫm chết một toa con kiến đơn giản như vậy. Biện Thành Vương giận cực phản cười, đang muốn nói chuyện, đột nhiên lại vài đạo thân ảnh ngự phong mà đến. Tiểu sư muội hai chữ bị Biện Thành Vương nghẹn trở về, bất quá hắn trên mặt lộ ra thật thật tại tại tươi cười. Bất quá đương hắn nhìn đến A Tị Vương khi, thần sắc một đốn, ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Bát sư huynh. Hắn hô lớn. Bát sư huynh học công pháp là sư tôn sáng tạo độc đáo công pháp, cùng mặt khác sư huynh giống nhau. Mỗi cái sư huynh trên người hơi thở đều không giống người thường. Này đây hắn nhìn đến A Tị Vương ánh mắt đầu tiên, liền biết, này nhất định là hắn bát sư huynh A Tị Vương phó diệu. Nguyên lai bát sư huynh vẫn luôn liền ở minh giới. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì kia giả A Tị Vương tới minh giới nhiều năm như vậy, trừ bỏ ngay từ đầu kiêu ngạo mấy ngày ở ngoài, liền vẫn luôn ở thứ 9 trong điện bế quan, nguyên lai là bát sư huynh đoạt xá giả A Tị Vương. Cái gì? Huyết Chỉ Vương đại kinh thất sắc, đó là kia vẫn luôn thực bình tĩnh Tống Đế Vương đáy mắt cũng hiện lên kinh ngạc. Này A Tị Vương, thế nhưng là thật sự A Tị Vương. Minh Vương thứ 8 cái đệ tử, thế nhưng còn sống. Nguyên lai Minh Vương đệ tử, cũng sẽ hành đoạt xá loại này không thể gặp quan sự. Tống Đế Vương gần chỉ là kinh ngạc một chút, liền khôi phục bình thường, dù sao cũng là đoạt xá, tu vi không tiến phản lui, mới tiên vương cảnh trung hậu kỳ tu vi, không có gì hảo kiêng kỵ. Đoạt xá không có gì không thể gặp quang, bổn tọa đoạt xá chính là muốn thế thân bổn tọa vị trí ác nhân, chết chưa hết tội, nhưng thật ra vị này giả Tống Đế Vương Huyết Chỉ Vương, các ngươi không hảo hảo ở linh giới đợi, tới ta minh giới dương oai. Thật khi ta minh giới không người. Chương 971 Đại sư huynh, là ta. Phó Diệu mặt vô biểu tình, ngữ khí lãnh đạm trung mang theo nhàn nhạt sát ý. Ta minh giới trọng địa, há tha cho ngươi nhóm này đó bọn đạo trích tác loạn. Năm đó minh giới huy hoàng là lúc, giả Tống Đế Vương cùng Huyết Chỉ Vương người như vậy, liền ở bọn họ trước mặt nói chuyện tư cách đều không có. Hiện tại, lại cũng dám ra tới Dương Oai. A, Dương Oai. A Tị Vương. Ngươi lời này liền nói đến quá khó nghe, Minh Vương đều đã chết nhiều năm như vậy, Minh giới sớm phi ngày xưa, ngươi cho rằng hiện tại còn có thể cùng trước kia so. Ta khuyên các ngươi xem xét thời thế một chút, nếu không, chỉ biết bị chết rất khó xem. Huyết Chỉ Vương cười lạnh nói. Lại uy hiếp nói, lúc này, chúng ta sẽ đem các ngươi đánh đến hồn phi phách tán, liền đoạt xá cơ hội đều không để lại cho các ngươi. Ngươi này hàng giả, đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Đến bây giờ, các ngươi còn không có nhận rõ trước mắt hình thức sao? Mộ Vô Song đạm thanh nói. Sớm biết rằng nàng khiến cho Long Nhất Long Nhị đi theo lại đây, người đông thế mạnh, làm cho bọn họ hảo hảo nhận rõ chính mình địa vị, đỡ phải ở chỗ này thí lời nói hết bài này đến bài khác, cho rằng chính bọn họ nhiều lợi hại đâu. Ngươi chính là cái kia nữ quỷ tu Mộ Vô Song. Quả nhiên to gan lớn mật. Dám như vậy đối bổn điện chủ nói chuyện. Mang khăn che mặt làm cái gì, chẳng lẽ lớn lên quá xấu nhận không ra người. Huyết Chỉ Vương nộ mục trứng to, hung hăng nhìn chằm chằm Mộ Vô Song. Mộ Vô Song đạm đạm cười, sóng mắt lưu chuyển, khóe môi giơ lên, mỹ đến kia kêu một cái kinh tâm động phách, kia này mỹ đều giấu ở khăn che mặt dưới, người khác tất nhiên là nhìn không tới. Vừa rồi nàng tới vội vàng, lại nghĩ muốn gặp Tần Quảng Vương khi nói không chừng cũng muốn lộ ra chân dung, đơn giản liền không hề dịch dung. Mà là đeo một cái có thể ngăn cách nhân thần thức khăn che mặt ở trên mặt. Huyết Chỉ Vương nhìn đến Mộ Vô Song cặp mắt kia, liền biết phải bị vả mặt, hắn lập tức nói. Chúng ta lại đây, chỉ nghĩ lấy Tần Quảng Vương tánh mạng, đưa hắn một hồi giải thoát, cùng các ngươi không liên quan, các ngươi nếu là muốn cản trở, vậy chớ có trách ta chờ tàn nhẫn độc ác. Bổn điện chủ đại ca Tống Đế Vương đã chạm đến tiên tôn ngạch cửa, sớm đã siêu thoát với tiên vương ở ngoài, các ngươi mấy cái đó là liên thủ. Cũng không phải ta đại ca đối thủ. Phải không? Mộ Vô Song cười khẽ một tiếng, cũng không biết cái này giả Huyết Chỉ Vương từ đâu ra lớn như vậy tự tin. Nàng bên này, hiện tại có 3 người, mà đối phương chỉ có 2 người, liền tính kia giả Tống Đế Vương có chạm đến tiên tôn ngạch cửa lại như thế nào, chứ không nói thủ đoạn của nàng, chính là cửu sư huynh biện thành vương cũng xưa đâu bằng nay, còn có thể giết không chết bọn họ hai cái bên ngoài tới hàng giả. Vâng! Đống nhiên chi gian, đệ nhất điện kết giới băng khai. Một cổ cùng bạo lực lượng từ tầng hầm ngầm trung truyền ra, đại điện đều ở sụp đổ. Nàng cảm nhận được dưới nền đất cuồng bạo chi nguyên, đó là một cái hai mắt màu đỏ tươi mất đi lý trí nam nhân. Sư huynh, các ngươi ở chỗ này giải quyết này hai cái hàng giả, ta đi xuống nhìn xem. Nàng thanh âm vừa ra, người đã vọt vào đại điện bên trong, chi bản địa tầng hầm mà đi. Tống đế vương cùng huyết chỉ vương đồng loạt nhíu mày, mộ vô song thế nhưng kêu biện thành vương bọn họ vi sư huynh. Cẩn thận một chút. Biện thành vương cùng A tị vương đồng thời ra tiếng. Lúc này, Tống Đế Vương cũng tưởng đi vào, lại bị Biện Thành Vương cấp cản lại. Tránh ra. Tống Đế Vương ánh mắt âm trầm xuống dưới. Biện Thành Vương nói, đến từ linh giới bại hoại, tưởng đi vào, còn phải hỏi bổn tọa có đáp ứng hay không. Hắn đã xưa đâu bằng nay, từ hắn minh bạch sư tôn thâm ý lúc sau, đã không còn tự ti bằng hoàng. Cho dù hắn hiện tại so với cái này giả Tống Đế Vương tới còn kém điểm, nhưng thân là minh vương đệ tử, hắn không sợ chút nào. Tìm chết. Giả Tống Đế Vương hừ lạnh một tiếng, chiều Biện Thành Vương đánh tới. Mộ vô song trực tiếp tìm được rồi ngầm mật thất vị trí, nhưng là mật thất môn gắt gao nhắm, nàng thử vài loại phương thức, thế nhưng cũng chưa có thể đem môn mở ra, chỉ có thể thông qua thần thức thấy rõ tình huống bên trong. Bên trong, một người mặc dáng màu đỏ trường bào cao lớn nam nhân tóc rối tung, hai mắt màu đỏ tươi, khỏe miệng không biết khi nào tràn ra huyết, hắn bộ dáng anh tuấn xoáy khí, ngũ quan đẹp lại gầy ốm, cau mày. Cũng không biết hắn trước mắt xuất hiện cái gì ảo cảnh, hắn thế nhưng cầm lấy kiếm, chuẩn bị thứ hướng chính hắn ngực. Không. Tần Quảng Vương. Dừng tay. Nàng vội vàng hô lớn. Chính là Tần Quảng Vương lại như là nghe không được nàng thanh âm giống nhau, liền tạm dừng đều không có. Liên ở hắn trường kiếm sắp đâm vào ngực là lúc, nàng hô to, đại sư huynh. Mau dừng tay. Ta là vô song, ta là tiểu sư muội. Ngươi mau cho ta mở cửa. Mũi kiếm đâm thủng làn da, máu tươi tràn ra vài giọt, lạch cạch một tiếng, kiếm rơi xuống đất. Tần Quảng Vương trong mắt cởi một tia huyết sắc, bất quá lại vẫn như cũ đỏ bừng, che kín tơ máu. Hắn nhìn giữa không trung, lẩm bẩm nói, tiểu sư muội, tiểu sư muội, tiểu sư muội ngươi ở đâu? Ta ở chỗ này. Ta liền ở môn bên ngoài. Ngươi mau cho ta mở cửa a. Nàng vội vàng trả lời. Tiểu sư muội. Đều là đại sư huynh không có bảo vệ tốt ngươi. Đại sư huynh này liền tới gặp ngươi cùng sư tôn. Tần Quảng Vương còn ở đối với giữa không trung lẩm bẩm. Mộ vô song nhíu mày, nguyên lai hắn còn không có từ tâm ma trung rời khỏi tới. Hắn tâm ma, chẳng lẽ là chính mình? Đại sư huynh, không cần làm việc đốc. Ta không có chết. Ta không chết. Thật sự, ngươi nhanh lên mở to mắt hảo hảo xem, ta liền ở ngoài cửa. Nàng tưởng đánh thức hắn. Đại sư huynh, ngươi hiện tại còn tại tâm ma giữa, ngươi không cần tự trách, ta còn hảo hảo tồn tại, ngươi chỉ cần từ tâm ma chung đi ra, ngươi là có thể thấy ta. Tiểu sư muội, ngươi thật sự còn sống. Ngươi không trách đại sư huynh sao? Hắn trong ánh mắt tơ máu lại phai nhạt một chút. Là, ta còn sống. Ta không trách ngươi, nếu ngươi không bảo vệ hảo tự mình, không bảo vệ hảo mình giới, ta mới có thể trách ngươi. Cho nên ngươi nhanh lên đi ra tâm ma, ngươi đừng quên, ngươi còn phải bảo vệ minh giới đâu. Minh giới đều sắp bị người từ ngoài đến chiếm lĩnh, đại sư huynh, ngươi còn không ra nhìn xem sao. Nàng hướng dẫn từng bước nói, người từ ngoài đến, đều đáng chết. Tần Quảng Vương đột nhiên nhắm mắt, lại trợn mắt khi, trong mắt đã là thanh minh một mảnh. Khu, hắn bỗng nhiên ho khan một tiếng, một mồm to máu tươi từ hắn trong miệng phun ra. Đại sư huynh. Mau mở cửa. Ngươi thương thế tăng thêm. Ta giúp ngươi chữa thương. Vô song ở ngoài cửa kê ơ. Tiểu sư muội. Tần Quảng Vương chợt ngẩng đầu, nhìn về phía mật thất môn phương hướng. Vừa mới hết thảy, không phải tâm ma sao? Chẳng lẽ hắn xuất hiện ảo giác? Hắn như thế nào sẽ nghe thấy tiểu sư muội thanh âm? Hắn tự giễu cười, anh Tuấn gương mặt thượng tràn đầy buồn bã chi sắc. Tiểu sư muội a tiểu sư muội, không có tâm ma. Ngươi thanh âm đều ở ta trong đầu xoay quanh không đi, như vậy cũng hảo, như vậy ngươi là có thể vĩnh viễn làm bạn đại sư huynh. Mộ vô song cái mũi đau xót, thiếu chút nữa rớt nước mắt. Nàng đem tay đặt ở trên cửa, gõ gõ. Đại sư huynh, không phải ảo giác, ta thật sự ở ngươi ngoài cửa, ngươi mau mở cửa. Tần Quảng Vương thần sắc đột nhiên chấn động, vung tay lên, toàn bộ mật thất môn đều ầm ầm sập, ở cho bụi trôi nổi chi gian, hắn thấy một cái quen thuộc nữ tử thân ảnh, vẫn như cũ như vậy mạn rượu, như vậy lệnh người canh cánh trong lòng. Chương 972 Minh giới đế tử. Trước mặt nữ tử dáng người mạn rượu cao gầy, một mình xuyên một bộ màu nguyệt bạch tố sắc váy lụa, đều khó có thể che đậy nàng một thân cao quý khí chất. Cái này thương nhớ đêm ngày thân ảnh, cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện ở Tần Quảng Vương trước mặt. Làm hắn cơ hồ cho rằng tâm ma lại xuất hiện. Tiểu sư muội, hắn nhẹ nhàng thử một tiếng, liền chính hắn đều không có phát giác, hắn thanh âm có bao nhiêu khàn khàn cùng thấp thỏm. Nếu này hết thể lại là ảo giác, hắn tâm trí chỉ sợ lại khó ổn xuống dưới. Tần Quảng Vương thật cẩn thận thử, thanh âm đều phóng thật sự nhẹ, sợ một không cẩn thận, liền trước mắt ảo giác cũng đã biến mất. Hắn như vậy thái độ, làm Mộ Vô Song đôi mắt có chút chua xót, nàng hít sâu một hơi, chiều hắn đi qua. Tần Quảng Vương trừng lớn mắt, vốn dĩ không hề thần thái thâm trong mắt phảng phất nhiều tia dao động, anh tuấn trên mặt bởi vì vừa kinh vừa sợ lại nghi, mà có vẻ có chút ngốc. Hắn cứ như vậy ngốc ngốc, nhìn nàng đi tới trước mặt, thấy được lộ ở khăn che mặt ngoại, cặp kia ba quang liễm diễm mắt đen. "Tiểu sư muội." Hắn lẩm bẩm ra tiếng, như là ném hồn. Đã từng ít khi nói cười, nhân xưng đệ nhị Diêm Vương cao lãnh minh giới đế tử, lúc này thế nhưng giống cái người thường giống nhau chân tay luôn cuống. "Là ta, đại sư huynh." Nàng nói, một bên chậm rãi bóc chính mình khăn che mặt. Khăn che mặt cởi ra, lộ ra này trương hoa dung nguyệt mạo khuôn mặt thượng, là hắn quen thuộc đến cực điểm mặt mày, hắn nhắm mắt lại, đều có thể đem nàng một bút, câu họa với trên giấy. Nhưng hắn lại lui về phía sau một bước. Sau đó túi đầu cười to một tiếng, cười đến nước mắt đều từ khỏe mắt tễ ra tới. "Tiểu sư muội, đại sư huynh thân phụ minh giới vận mệnh, lần này không thể đi bồi ngươi." Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nàng, ánh mắt lộ ra thống khổ chi sắc, ngay sau đó, hắn nhặt lên trên mặt đất kiếm. Mộ Vô Song nhíu mày, sau này lui lại mấy bước. Lúc này, Tần Quảng Vương trong mắt thống khổ biến mất, biến thành quyết tuyệt chi sắc. "Tiểu sư muội, chờ đại sư huynh khôi phục minh giới phồn vinh, cho ngươi cùng sư tôn báo thủ, ta lại đi bồi ngươi cùng sư tôn." Nói xong, hắn nhắm mắt lại, hướng tới vừa rồi Mộ Vô Song đứng yên phương hướng hung hăng đâm tới. "Bá." Nàng giống như nghe được cái gì tan biến thanh âm. Nhưng rõ ràng Tần Quảng Vương đâm cái không, không có đâm đến mặt sau nàng, cũng không có đâm đến bất luận kẻ nào, nhưng nàng lại cảm thấy, hắn đâm đến cái gì. Quăng. Kiếm nện ở trên mặt đất, Tần Quảng Vương lại nhắm chặt hai mắt, tự rêu một tiếng. "Tiểu sư muội, vì gặp ngươi, này tâm ma sư huynh vẫn luôn không muốn đi trừ, hôm nay, vì minh giới, sư huynh chỉ có thể đối với ngươi đau hạ sát thủ, ngươi đừng hận ta." Mộ Vô Song bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vừa rồi giết, thế nhưng là tâm ma. Nàng cũng không biết, mới vừa rồi một cái cùng nàng giống nhau như lúc tâm ma liền đứng ở nàng vị trí, cùng nàng nói giống nhau nói, làm ra giống nhau thần thái, Tần Quảng Vương kia nhất kiếm thứ chết, là tâm ma. Hận hắn? Sao có thể hận hắn? Tâm ma vốn dĩ nên tiêu diệt, hắn rốt cuộc là có bao nhiêu ngốc, thế nhưng vẫn luôn lưu trữ này tâm ma. Nếu không phải nàng vừa rồi xuất hiện, có phải hay không hắn sẽ tại tâm ma dụ dỗ hạ thật sự tự sát? Hắn như thế nào ngu như vậy a? Tí tách. Một giọt nước mắt dừng ở trên mặt đất, nàng cũng nói không rõ nàng vì sao sẽ rơi lệ. Ai? Nhắm chặt con mắt Tần Quảng Vương đột nhiên mở mắt, đã không có lớn lên giống sư muội tâm ma, hắn ấy mắt chỉ còn lại có lạnh băng màu lạnh, giống như núi cao đỉnh tuyết, kéo dài không hóa. Nhưng mà ở hắn nhìn đến Vô Song trong nháy mắt kia, hắn trong mắt băng tuyết ngay lập tức chi gian liền biến mất vô tung, đáy mắt chỉ còn lại có ngẩn ngơ chi sắc. Tâm ma, còn chưa có chết sao? Chính là lúc này đây, hắn không còn có nhắc tới kiếm dũng khí a. "Đại sư huynh, ta không phải tâm ma, ta là Vô Song, là ngươi rõ ràng chính xác tiểu sư muội." Nàng thân sắc phức tạp nhìn hắn, thở dài nói. "Nhưng, tiểu sư muội đã không có, ngươi đừng gạt ta." Tần Quảng Vương trong mắt bi thương chi sắc chợt lóe mà qua. "Ta là đã chết, nhưng ta chuyển thế đầu thai, một lần nữa tu luyện, lại hồi minh giới, ngươi nếu không tin, ta đây đem Minh Vương cha luân hồi cảnh đưa cho ngươi xem." Nói, nàng từ trong không gian đem rách nát luân hồi cảnh đem ra, chiều hắn đi tới, đem gương giao cho trong tay của hắn. "Này luân hồi cảnh, hắn tổng nên nhận thức." Gương phóng tới trên tay hắn, hắn lại đột nhiên bắt được tay nàng. Tay là ấm áp, không phải tâm ma băng băng lánh lánh tay, hắn dùng sức nắm chặt, không tự giác dùng điểm lực, hắn hồn nhiên chưa giác, lúc này hắc trầm trong mắt tràn đầy khó có thể tin chi sắc, liền phảng phất đây là cái gì thiên phương dạ đàm. Rõ ràng, tiểu sư muội đã hồn phi phách tán a. Chính là, đây là chân thật tiểu sư muội, có máu có thịt, sống sờ sờ tiểu sư muội. Này luân hồi kính buồn biến mất, cũng bị tiểu sư muội tìm trở về sao? Tiểu sư muội, thật sự là ngươi? Là ta, đại sư huynh. Nàng không hảo thu hồi chính mình tay, đành phải tùy ý hắn nắm, đôi mắt nhìn hắn đôi mắt, nghiêm túc đôi hắn gật đầu. Hắn đồng tử không phải thuần túy màu đen, mang theo nhàn nhạt đỏ sậm, thực đoạt người ánh mắt. Hắn như vậy anh tuấn nam nhân, lúc trước ở minh giới ở tiên giới hẳn là thực được hoan nghênh đi. Tần Quảng Vương lại ho nhẹ một tiếng buông lỏng ra tay nàng, nam nữ thụ thụ bất thân, hiện tại tiểu sư muội đã trưởng thành, không bao giờ là cái kia có thể tùy ý bỏ đến hắn trên lưng tiểu nha đầu, cho dù là sư huynh muội chi gian, hắn không nên như vậy đường đột tiểu sư muội. Hắn tin tưởng trước mắt người chính là hắn tâm tâm niệm niệm tiểu sư muội, trong lòng mừng như điên, ánh mắt cũng kích động. Tiểu sư muội còn sống. Tiểu sư muội không có hồn phi phách tán, không có thần hồn câu diệt. Nàng chuyển thế đầu thai lại về tới minh giới. Sư tôn, ngài yên tâm, từ nay về sau, đồ đệ tuyệt không sẽ lại làm tiểu sư muội chịu nửa điểm thương tổn. Tần Quảng Vương có rất nhiều lời nói muốn hỏi, khả nhân đến trước mắt, lại không biết hỏi trước nào một câu. Là hỏi nàng mấy năm nay đã xảy ra cái gì? Vẫn là hỏi nàng năm đó như thế nào đầu thai chuyển thế? Cũng hoặc là hỏi nàng còn nhớ rõ Lăng Thiên Đế tử sao? Sư huynh vừa mới không có ngộ thương ngươi đi. Thiên môn và ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành này một câu quan tâm. Không có, đại sư huynh, có chút lời nói chúng ta đợi chút lại nói, ngươi thương thế quá nghiêm trọng, vừa rồi lại tẩu hỏa nhập ma, cần thiết lập tức chữa thương, ngươi ngồi xuống, ta giúp ngươi chữa thương. Nói, nàng lấy ra tam cây thần dược ra tới. Đại sư huynh tình huống so nàng trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, một gốc cây thần dược khẳng định không đủ. Hắn khỏe miệng đều là huyết, môi không hề huyết sắc, chính hắn lại hồn nhiên chưa rắc giống nhau. Thần dược, tiểu sư muội từ đâu ra thần dược? Nay thần dược chân quý vạn phần, đừng lãng phí ở sư huynh trên người. Tần Quảng Vương nhìn thần dược, tuấn lãng khuôn mặt thượng mày kiếm linh khởi, hắn không muốn lãng phí tiểu sư muội thần dược. Tiểu sư muội còn sống, chính là trời cao ban ân, này đó bảo vật, nên nàng hảo hảo lưu trữ, lấy bị tương lai bất cứ tình huống nào. Ta có mấy trăm cây thần dược, lại nói tiếp, thần dược ở ta nơi này thật đúng là không chân quý, đại sư huynh nếu là có thể dưỡng hảo thương thế, đó là đem này đó thần dược toàn bộ dùng, ta cũng không cảm thấy tiếc hận. Mộ Vô Song cười khẽ nói. Nàng nhìn hắn, càng ngày càng cảm thấy thực thân thiết, giống như là thấy huynh trưởng giống nhau, nàng tưởng, có lẽ đây là kiếp trước kiếp này sư huynh muội duyên phận đi. Cho dù nàng cái gì đều không nhớ rõ, cái loại này cảm tình lại vùi lấp với huyết mạch bên trong, cách xa nhau lại nhiều năm, cũng tản ra không đi. Bên ngoài tình huống không ổn, không nghĩ tới kia giả Tống Đế Vương thế nhưng thật sự có điểm bản lĩnh. Nàng nhíu mày, thần thức quét về phía bên ngoài. Nhưng vào lúc này, kia giả Tống Đế Vương cũng đột nhiên xoay đầu tới, âm trầm trong mắt xẹt qua tinh quang, thần dược hơi thở. Chương 973 toàn giải quyết. Mộ Vô Song không nghĩ tới nàng nhưng thật ra coi thường cái kia giả Tống Đế Vương. Nguyên lai hắn thật sự có điểm bản lĩnh, biện thành vương lần này bế quan ra tới, tiến giai nhanh chóng, lĩnh ngộ rất nhiều, nhưng kia giả Tống Đế Vương lại sớm đã là đại viên mãn cảnh giới, nếu là lại cấp biện thành vương bế quan mấy năm, tự nhiên có thể đánh bại đối phương, nhưng hiện tại rốt cuộc kém một chút. Giả Tống Đế Vương cảm nhận được thần dược hơi thở. Vốn định dùng nhiều điểm tinh lực nhất cử giết chết biện thành vương cùng A Thị Vương, tức khắc đông nhiên cười lạnh một tiếng. Liên thân dược đều xuất hiện, bổn điện chủ nhưng thật ra xem thường người này nữ tử. Nói, khiếp mắt hướng bên trong bay đi. Long nhất long nhị thuấn di mà đến, chắn Tống Đế Vương trước mặt. Tường động chủ mẫu, trước quá chúng ta này một quan. Long nhất mặt vô biểu tình nói. Chủ mẫu, hai cái linh tu kêu một cái nữ quỷ tu làm chủ mẫu, thực sự có ý tứ. Tống Đế Vương trong mắt gợi lên hứng thú, nhìn dáng vẻ đối Long Nhất Long Nhị xuất hiện cũng không lo lắng. Mộ Vô Song nhíu mày, nghĩ đến cái này giả Tống Đế Vương hẳn là còn có đòn sát thủ, bằng không sẽ không sợ Long Nhất Long Nhị còn có biện thành vương ba người vây công. Mà nàng phải làm, chính là ở bọn họ kéo Tống Đế Vương thời điểm, cấp Tần Quảng Vương chữa thương. Nàng lôi kéo Tần Quảng Vương ngồi xuống, nhanh chóng đem thần dược tinh lực lôi kéo ra tới, từng sợi rót vào thân thể hắn bên trong, tam cây thần dược tác dụng các không giống nhau, thần dược tinh khí cũng phi lập tức là có thể chữa khỏi trọng thương, nhưng dù vậy, hiệu quả cũng là dựng xào thấy bóng. Tần Quảng Vương hắn không cần thương thế khỏi hẳn, hắn muốn chính là khôi phục tu vi, dư lại thương thế có thể chậm rãi khôi phục. Ở Minh Vương còn ở khi, hắn dùng quá một lần thần dược, lần này hắn không có lại chân tay luôn cuống, có thể phối hợp vô song lợi dụng thần dược tinh khí khôi phục thân thể. Thương thế liên lụy hắn tu vi, dẫn tới tu vi hạ ngã, hiện tại thương thế khôi phục hơn phân nửa, hắn tu vi tự nhiên cũng lên rồi, bởi vì hắn vốn dĩ chính là cái này cảnh giới người, tu vi hạ ngã lại nhiều, hắn cũng từng là tiền tôn cảnh đỉnh nhân vật. Tu vi nhất cử hướng trở về tiên vương cảnh. Mộ Vô Song lại cầm lấy khôi phục thần hồn thần dược, khôi phục hắn bị tâm ma sở tra tấn thương tổn. Theo trước mắt người cảnh giới dần dần bò lên, Vô Song cảm nhận được một trận cường đại uy áp, nàng lúc này mới chân chính ý thức được, nàng đối diện người, đã từng là tuyệt thế cường giả, hiện tại, cái này cường giả đã trở lại. Vâng! Tần Quảng Vương tu vi từ tiên vương cảnh một đường tăng tới đại viên mãn, cuối cùng đột nhiên một tiếng dao động, hắn rốt cuộc trở về tiên tôn cảnh giới. Minh rồi dưới nền đất sống lại long mạch tích góp khí vận lại lần nữa chiều hắn vọt tới. Bên ngoài, giả Tống Đế Vương đột nhiên ngẩng đầu, khỏe mắt muốn nứt ra nhìn Tần Quảng Vương phương hướng. Sao có thể? Hắn sao có thể khôi phục tiên tôn cảnh giới, Minh rồi khí vận không còn sớm liền biến mất sao? Hắn không thể tin được một màn này, không thể tin được cuối cùng sự tình thế nhưng ra ngoài hắn ngoài ý liệu, không thể tin được Tần Quảng Vương cư nhiên có thể khôi phục tiên tôn tu vi. Hắn cho rằng đây là tuyệt không khả năng sự tình, đây cũng là hắn bình tĩnh lớn nhất nguyên nhân. Bởi vì địa phủ khí vận, sớm tại Tần Quảng Vương trọng thương lúc sau, liền tiêu tán không còn, Minh rồi rốt cuộc vô pháp khôi phục ngày xưa huy hoàng, nhưng sự thật lại hung hăng phiến hắn một bạt tai. Đi! Hắn đối với huyết chỉ vương hô. Không hề ham chiến, trực tiếp chạy lấy người. Đại trượng phu co được giãn được, nếu Tần Quảng Vương khôi phục tu vi, kia này Minh giới liền vô hắn dựng thân chi lực, lúc này không đi, càng đại khi nào. Huyết chỉ vương vội vàng dừng tay, nay ác tỷ vương thật sự khó chơi, rõ ràng tu vi không bằng chính mình, lại khó có thể đem này trọng thương, quả nhiên không hổ là Minh vương đệ tử, mỗi một cái là thiện tra. Nghe được đại ca kêu hắn, hắn lập tức chuẩn bị bỏ chạy. Bổn tọa cho các ngươi đi rồi sao? Nhưng vào lúc này, một đạo khủng bố uy áp đem hai người tỏa định. Hai người tức khắc dừng lại động tác. Giả Tống Đế Vương hận A, trên mặt rốt cuộc banh không được, nhất thất túc thành thiên cổ hận. Hắn có từng nghĩ đến, cái này hắn vẫn luôn xem thường nữ quỷ tu thế nhưng sẽ cầm thần dược cấp Tần Quảng Vương, làm Tần Quảng Vương khôi phục tu vi. Cứ việc còn chưa khôi phục đến này đỉnh thời kỳ tu vi, nhưng chỉ là tiền tôn cảnh lúc đầu uy áp, cũng đủ để cho hắn cùng huyết chỉ vương thở không nổi. Sớm biết rằng trực tiếp giết nữ nhân kia, liền không có nhiều như vậy sự. Hắn hận không lo sơ, ánh mắt hung hăng dừng ở bay ra tới Tần Quảng Vương phía sau cái kia nữ quỷ tu. Vừa thấy dưới, hắn đôi mắt đều thiếu chút nữa chừng mắt nhìn ra tới. Minh giới công chúa. Hắn theo bản năng hô lên thanh. Vô song mày khẽ nhúc nhích, đôi mắt mị mị, nga. Xem ra ngươi nhận được ta. Giả Tống Đế Vương nghĩ thầm, Minh giới vô song công chúa như vậy dung mạo, xem một cái, chỉ sợ cả đời đều quên không được. Hắn sao có thể nhận không ra nàng tới. Chính là mới vừa hô lên tới, hắn liền hối hận. Minh giới công chúa đã thành cấm kỵ, nàng chết ở vài vị tiên đế thủ hạ, nghe nói là hồn phi phách tán, chính là nàng hiện tại thế nhưng về tới minh giới, này trong đó không biết nhiều ít bí ẩn, hắn lại một tiếng hô lên tên nàng, xem ra hôm nay không thể chết giả. Hắn âm trầm trong mắt càng thêm âm lãnh. Vô song xem hắn đôi mắt, liền biết hắn thật sự gặp qua nàng. Bất quá nàng đối này cũng không hiếu kỳ, nàng kiếp trước ở tiên giới đi lại quá, có người gặp qua nàng không hiếm lạ, nhưng người này lại là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nàng nhưng không hy vọng Minh giới công chúa còn sống tin tức để lộ đi ra ngoài. Đại sư Minh, người này giao cho ngươi, cái kia huyết chỉ vương liền giao cho ta đi. Nàng câu môi nói, Tần Quảng Vương đối ngoại tới kẻ xâm lấn chán ghét đến cực điểm, lúc này trên mặt lạnh nhạt vô cùng, nhìn chăm chăm giả Tống Đế Vương. Giống như là đang nhìn một cái người chết. Nghe thấy tiểu sư muội nói, hắn gật gật đầu. Mà bên này, vô song đã kéo ra xạ thiên cung, nhắm ngay huyết trì vương. Hưu. Một tiếng vang lớn cắt qua hư không, hướng tới can đảm dục nước huyết trì vương đánh tới. Huyết trì vương đã bất chấp Tần Quảng Vương uy áp, nhanh chóng né tránh, muốn né tránh này kinh người một mũi tên. Hắn vốn tưởng rằng nàng giết chết Lột Da Vương là may mắn, hiện tại lại mồ hôi lạnh ứa ra, cảm nhận được tử vong bao phủ bóng ma. Này một mũi tên, ẩn chứa tiên vương đỉnh toàn bộ lực lượng, hơn nữa thần khí chi uy, hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Suy. Một tiếng trầm vang, mũi tên xuyên thấu huyết trì vương ngực, huyết trì vương trứng mắt, thần khí khí cơ ở xâm nhập hắn tâm mạch. Bùm. Huyết trì vương ngã xuống trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Mộ Vô Song phi thân qua đi, bắt được huyết trì vương muốn đào thoát hồn phách, tiến hành rồi siêu hồn. Nàng đôi mắt híp lại, người này cư nhiên là linh giới một đại gia tộc trốn chạy ra tới, hắn giết gia tộc của chính mình gia chủ chi tử, làm bẩn thiếu chủ chi thê, còn giết rất nhiều người, thật thật sự sự là cái cùng hung cực các người. Mà người này, còn cùng Hách Liên gia tộc người có điểm quan hệ, hắn hình như là bị Hách Liên gia tộc chỗ tốt, mới giết chính hắn gia tộc thiếu chủ. Vô Song xách một tiếng, Hách Liên gia tộc người, thật đúng là xấu xa a. Cùng chết đi. Frank. Mà một tiếng bạo vang, kia giả Tống Đế Vương thấy trốn không thoát, thế nhưng tưởng thông qua tự bạo cùng Tần Quảng Vương đồng quy vu tận. Nhưng Tần Quảng Vương đường đường tiên tôn, sao lại bị hắn gây thương tích? Vô Song cười lạnh một tiếng, bắt được giả Tống Đế Vương hồn phách, tùy tay lấy ra vài cọng thần dược ra tới, cười nhạo nói. Đồng quy vu tận. Ngươi thật đúng là quá đem chính ngươi đương hồi sự, đại sư huynh của ta liền tính lại bị thương, ta cũng có thần dược trị liệu. Chương 974 đều không nhớ rõ. Thần dược. Nàng thế nhưng có nhiều như vậy thần dược. Giả Tống Đế Vương nhìn Mộ Vô Song trong tay tùy ý lấy ra tới thần dược, chỉ cảm thấy hối hận không thôi. Hắn không phải hối hận trêu chọc thượng nàng, mà là hối hận vì cái gì không ở nàng còn nhỏ yếu thời điểm đem nàng bóp chết, chiếm hữu nàng bảo vật. Thần khí, thần dược, nào giống nhau không phải nghịch thiên bảo vật. Chính là hắn nhưng vẫn không có đem nữ nhân này để ở trong lòng. Chỉ đương nàng là cái hơi chút thiên tài một chút nữ quỷ tu, sao có thể nghĩ đến, nàng thế nhưng chính là sớm đã hồn phi phách tán minh giới công chúa. Nếu là sớm giết nàng, hôm nay Tần Quảng Vương cũng đã thành hắn đao hạ vong hồn, không có thần dược, Tần Quảng Vương lại há có thể khôi phục đến tiên tôn tu vi, tiên tôn Tần Quảng Vương chỉ so hắn tu vi cao một chút, kết quả hắn thua cái hoàn toàn, một cái cảnh giới, chính là hồng câu A. Nhất thất túc thành thiên cổ hận. Giả Tống Đế Vương quá không cam lòng. Hắn nguyên danh Lâm Phi, tuy rằng xuất thân gia tộc bình thường, nhưng hắn thiên phú hảo, có bản lĩnh, mới tu luyện không lâu đã bị Liêu gia gia chủ thưởng thức, đem hắn cho rằng nghĩa tử, sửa tên vì Liêu Phi, đến tận đây lúc sau, hắn liền nơi trốn cao nhân nhất đẳng. Liêu gia gia chủ không còn, vẫn luôn đem hắn trở thành người nối nghiệp bồi dưỡng, tuy rằng Liêu gia phản đối thanh rất nhiều, nhưng Liêu gia gia chủ một loạt chúng nghị, làm hắn một cái không hề huyết thống người, lên làm Liêu gia thiếu chủ, một bước lên trời. Liêu gia ở linh giới là cái đại gia tộc, tuy rằng không ở tứ đại gia tộc chi liệt, nhưng cũng chỉ ở sau tứ đại gia tộc Nhan gia. Có thể nghĩ hắn thân phận thay đổi, cho hắn mang đến bao lớn chỗ tốt cùng tôn quý. Lúc sau mấy trăm năm gian, hắn khí phách hăng hái, phong lưu bất tận, nhưng cũng nỗ lực tu luyện, chờ mấy ngàn năm sau tiếp nhận chức vụ Liêu gia gia chủ chi vị. Nhưng mà ngoài ý muốn đã xảy ra, mệnh trung vô tử Liêu gia gia chủ vốn tưởng rằng đời này sẽ không có nhi tử, không nghĩ tới rồi lúc tuổi già, hắn phu nhân cùng tiểu thiếp liên tiếp cho sinh 4 năm cái nhi tử. Liêu Phi đả kích cực đại, theo gia chủ mấy cái nhi tử lớn lên, thân phận của hắn càng ngày càng xấu hổ, gia chủ cũng bắt đầu phòng bị khởi hắn, lại qua một ít năm, hắn thiếu chủ chi vị dễ chủ, trở thành tân thiếu chủ chính là gia chủ thích nhất đại nhi tử. Gia chủ mấy cái nhi tử tuy rằng đương hắn là đại ca, chính là hắn chưa bao giờ đương những người này là hắn huynh đệ, bởi vì những người này là tới cướp đi hắn hết thảy, chỉ là hắn không dám có động tác nhỏ, hắn hết thảy đến tới với Liêu gia, một khi làm Liêu gia biết hắn xấu xa tâm tư, kia hắn liền hai bàn tay trắng. Chính là sau lại, hắn vị hôn thê gả cho Liêu gia thiếu chủ, hắn rốt cuộc kìm nén không được, mà vừa lúc này, Liêu gia thiếu chủ trêu chọc thượng Hách Liên gia tộc người. Hách Liên gia tộc người tìm tới Liêu Sơn, làm Liêu Sơn giết Liêu gia thiếu chủ. Liêu Sơn chính là chết ở Mộ Vô Song trong tay giả huyết trì vương, hắn vốn là Liêu gia dòng bên người, nhưng hắn có tiếng độc ác, Hách Liên gia tộc lấy lãi nặng dụ hắn, còn nói sẽ trợ hắn lên làm Liêu gia gia chủ, hắn liền đi sát Liêu gia thiếu chủ. Liêu Phi đang âm thầm nhìn, chỉ chờ Liêu Sơn giết chết Liêu gia thiếu chủ. Ai ngờ Liêu gia gia chủ thế nhưng đem Liêu gia đồ gia truyền cho thiếu chủ, làm hắn tránh thoát đánh chết, còn trọng thương Liêu Sơn. Vì thế Liêu Phi ra tay, hắn giết đã chết thiếu chủ, còn làm Liêu Sơn đem này tân hôn thê tử làm bẩn, chỉ vì hắn cảm thấy nữ nhân này không sạch sẽ, hắn muốn nàng chết cũng muốn bị chết khuất nhục. Thiếu chủ vừa chết, hắn là có thể một lần nữa trở thành thiếu chủ, chính là hắn xem nhẹ Hách Liên gia tộc. Hách Liên gia tộc thế nhưng cố ý đưa tới Liêu gia gia chủ đám người, vừa lúc thấy được hắn mệnh lệnh Liêu Sơn lăng nhục kia nữ nhân một màn, thấy được này nhi tử chết thảm bộ dáng. Sau lại sự tình không cần nhiều lời, tóm lại là các loại trốn sắt cùng lang bạt kỳ hồ, hắn cùng Liêu Sơn sửa tên đổi họ, nơi nơi trốn tránh, cho đến minh giới xảy ra chuyện, bọn họ đi tới minh giới, hoàn toàn mai danh nhận tích, không còn có dùng quá bọn họ vốn di tên. Liêu Phi hận à, hắn phía trước nếu là giết Mộ Vô Song, là có thể được đến nàng thần khí cùng thần dược, là có thể giết Tần Quảng Vương, còn có thể tiến vào Minh Vương trong điện, đạt được đếm không hết bảo vật. Kể từ đó, chỉ cần hắn có thể tấn chức đến tiên tôn cảnh giới, hắn là có thể lặng lẽ hồi Liêu gia, âm thầm giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Mộ Vô Song thông qua siêu hồn, thấy được Liêu Phi cả đời, khoe miệng gợi lên châm chọc cười lạnh, sau đó gọi ra cửu đầu điểu tới, đem Liêu Phi cùng Liêu Sơn hồn phách đều ném vào cửu đầu điểu trong miệng. Như thế đại ác người hồn phách, đối tiểu cửu đầu điểu tới nói, chính là đại bổ đầu. Cửu đầu điểu. Tần Quảng Vương giật mình nhìn đột nhiên xuất hiện cửu đầu điểu, kinh ngạc không thôi. Lúc trước cửu đầu điểu cùng sư tôn Minh Vương cùng, bị tiên hoàng cùng mấy cái tiên đế đánh chết, sinh cơ sớm đoạn tuyệt, này đây hắn lại nhìn đến cửu đầu điểu thời điểm, rất là giật mình. Đại sư Minh, này không phải trước kia cửu đầu điểu, nó là tái sinh cửu đầu điểu. Biện Thành Vương cùng hắn nói. Nói đến tái sinh, Tần Quảng Vương lập tức liền minh bạch, duỗi tay qua đi tưởng vuốt ve nó một chút. Không dự đoán được nó thế nhưng trốn rồi một chút, không cho hắn chạm đến. Hắn bật cười nói, tiểu sư muội, ngươi tiểu cửu đầu điểu có thể so trước kia cửu đầu điểu có cá tính nhiều. Trước kia, hắn còn cưới qua sư tôn cửu đầu điểu đâu. Mộ Vô Song nhấp môi cười một chút, nàng nhớ tới lần đó từ cửu đầu điểu trong trí nhớ nhìn đến hình ảnh, kia chỉ cửu đầu điểu đích xác muốn ôn hòa rất nhiều, nàng tiểu cửu đầu điểu tính tình muốn táo bạo chút. Chỉ làm nàng còn có hi hi tiểu nhu nhi chạm vào, tiểu tư ảnh cũng ngồi quá, bất quá này hẳn là xem ở tiểu nhu nhi mặt mũi thượng. Liên hoàng thúc nó đều không cho chạm vào, bất quá sau lại khuất với hoàng thúc dâm vì dưới, nó vẫn là thành thành thật thật làm hoàng thúc đụng vào. Tiểu sư muội, ta cảm giác ngươi thay đổi không ít. Tân Quảng Vương đống nhiên nói. Nàng nhìn hắn đôi mắt nói, còn không có nói cho đại sư huynh, ta hiện tại kỳ thật chỉ biết chính mình thân phận, nhưng trước kia ký ức. Ta một chút đều không nhớ rõ. Đều. Không nhớ rõ sao? Tần Quảng Vương anh tuấn khuôn mặt thượng ẩn ẩn mang theo chút phức tạp thần sắc. Nàng lắc đầu, đều không nhớ rõ. A Tị Vương Phó Diệu nhíu mày nói, nguyên lai tiểu sư muội đã không nhớ rõ kiếp trước ký ức, khó trách tiểu sư muội tính cách cùng trước kia có điểm biến hóa. Không quan hệ, cho dù không có trước kia ký ức, ngươi cũng vẫn như cũ là chúng ta sủng ái nhất tiểu sư muội. Là minh giới hô mưa gọi gió Vô Song công chúa. Tần Quảng Vương đối nàng nói. Lúc này Biện Thành Vương cùng A Thị Vương sắc mặt đều có chút phức tạp. Tiểu sư muội mất đi kiếp trước ký ức. Đại sư huynh hẳn là có chút vui vẻ. Bởi vì này ý nghĩa tiểu sư muội đem Lăng Thiên Đế tử đều đã quên. Chính là vận mệnh quá trêu cả người. Bọn họ muốn như thế nào nói cho đại sư huynh. Tiểu sư muội không chỉ có lại cùng Lăng Thiên Đế tử ở bên nhau. Còn đã thành thân. Sinh hạ một nhi một nữ hai đứa nhỏ. Cảm ơn đại sư huynh, ngươi khôi phục tới rồi tiên tôn tu vi, tương lai ai cũng không dám đối minh giới có ý đồ gì, minh giới khí vận cũng sẽ dần dần khôi phục, một ngày kia, đại sư huynh định có thể trở thành minh giới tiên đế. Mộ Vô Song không có chú ý tới Biện Thành Vương cùng A Tị Vương phức tạp thần sắc, nàng thuần túy bởi vì Tần Quảng Vương khôi phục tu vi mà cao hứng, về sau những cái đó bọn đạo trích hạng người, chỉ sợ không dám lại xem thường minh giới. Chương 975 trước kia hôn sự. Tiểu sư muội, mấy năm nay ngươi đã trải qua cái gì, lại là như thế nào phát hiện chính mình thân phận, nói cho đại sư huynh nghe một chút như thế nào. Tần Quảng Vương nhìn Vô Song, ôn nhu nói. Hán Tuấn Lãng mặt mày không cười thời điểm không giận tự uy, nhưng nếu là đạm đạm cười, lại đẹp đến cực điểm, như xuân phong quất vào mặt, khó trách hắn được xưng là minh giới đệ nhất mỹ nam tử. Trong đại điện một mảnh hỗn loạn, hắn cố ý từ nhẫn chữ vật chung lấy ra tinh xảo ghế dựa, vừa thấy chính là nữ nhân thích đồ vật, hắn lấy ra tới cấp Vô Song ngồi trên, chính mình cùng hai vị sư đệ tắc ngồi ở một bên thềm đá thượng. Vô Song cũng không biết nàng ngồi ghế dựa từ trước nàng cũng ngồi quá, là Tần Quảng Vương tự mình vì nàng điêu khắc mà thành, nhìn kỹ nói, có thể nhìn đến mặt trên loáng thoáng chính là nàng thích nhất bị ngạn hoa đồ án, ghế dựa thượng còn lót một tầng đệm mềm, chính là tơ vàng tầm nhổ ra tơ vàng dệt mà thành, này tơ vàng tầm chỉ sinh trưởng ở cực hàn chi địa, thiên giới tổng cộng không đến 100 chỉ tơ vàng tầm, một con tơ vàng tầm 30 năm mới có thể phun ra nửa lượng tơ vàng, nàng dưới tỏa đệm mềm, ước chừng là 100 chỉ tơ vàng tầm ngàn năm sở sản. Nhưng đối với này hết thảy, nàng cũng không biết được. Nhưng A Tị Vương biện thành vương lại là biết đến, hai người đều ở trong lòng thở dài. Đại đại sư huynh biết tiểu sư muội cùng Lăng Thiên đế tử một lần nữa ở bên nhau tình hình thực tế, không biết sẽ có bao nhiêu khó chịu. Ta cũng không biết ta là như thế nào chuyển thế đầu thai, ta ký ức từ ta vài tuổi thời điểm mới bắt đầu có, ta sinh hoạt ở một cái tên là địa cầu tinh cầu, nơi đó không ai tu luyện, ta ở nơi đó là cái cô nhi, sinh sống hơn 20 năm, sau lại ra ngoài ý muốn, sinh tử là lúc. Linh hồn xuyên qua đến tiểu tam thiên thế giới cửu tiêu đại lục ta hiện tại thân thể này trên người, có lẽ ta vốn dĩ liền chuyển thế tới rồi cửu tiêu đại lục, thân thể này vốn chính là ta, thân thể cùng ta linh hồn cực. Kỳ phù hợp, không có nửa điểm bài xích, lúc sau ta liền bắt đầu tu luyện. Tới rồi tiên giới lúc sau, ta bị tiên giới tiếp dẫn sử truyền tống tới rồi minh giới, ta bắt đầu tu luyện quỷ tu công pháp, sau lại ta bị cửu đầu điểu nhận chủ, liền mơ hồ đã biết ta thân phận. Sau lại ta lại được đến Minh Vương Trang Ngọc Giản, xác định chính mình thân phận. Mộ Vô Song đơn giản đem nàng trải qua nói một lần, chủ yếu vẫn là giảng về nàng thân phận điểm này, mặt khác cũng không có cái gì hảo thuyết. Nàng nói được thực bình đạm, nhưng là Tần Quảng Vương ba người nghe lại bất bình đạm, bọn họ có thể nghĩ đến, nàng sơ tới minh giới, trời xa đất lạ nguy cơ cảm, nàng đi đến hôm nay này một bước, là cỡ nào không dễ dàng. Tiểu sư muội, ngươi phía trước vốn là linh tu, muốn truyền tống hẳn là cũng là linh giới, vì sao sẽ truyền tống đến minh giới? Tần Quảng Vương nhíu mày hỏi, trong mắt hiện lên lạnh lẽo. Hắn trực giác cái kia tiên giới tiếp dẫn sử khẳng định có vấn đề. Cái kia tiên giới tiếp dẫn sử thu người chỗ tốt, cố ý đem ta truyền tống tới rồi minh giới. Nàng trả lời nói, rốt cuộc là người phương nào dám nhằm vào với ngươi? Tần Quảng Vương trong mắt lộ ra sắc ý, tiểu sư muội chuyển thế làm người. Cùng tiên giới người không oán không thù, vì sao phi thăng ngày, sẽ có người cố ý chơi xấu? Nếu không phải tiểu sư muội có năng lực, đổi thành những người khác, có thể hay không ở ngư long hôn tạm minh giới sống sót đều không giống nhau. Cái kia phía sau mà người, thật là đáng chết. Là linh giới thiên cung thiểu hoa thánh nữ, ta đã chuẩn bị qua đi linh giới tìm nàng tính một bút chướng. Nàng đạm thanh nói, thiên cung. Tần Quảng Vương đột nhiên đứng lên. Tiểu sư muội thế nhưng cùng thiên cung người có liên hệ, sao có thể? Nàng ở tiểu tam thiên thế giới, như thế nào sẽ nhận thức thiên cung người? Biện Thành Vương biết được nhiều một ít, hắn thấy đại sư huynh như vậy kinh ngạc cùng tức giận, liền biết đại sư huynh một chút đều không nghĩ tiểu sư muội cùng thiên cung người nhắc lên quan hệ, đáng tiếc. Quá muộn. Vô Song cũng từ Tần Quảng Vương thần thái trung minh bạch cái gì, nàng cũng đi theo đứng lên, đối hắn nói. Đại sư huynh. Kỳ thật ở tiểu tam thiên thế giới, ta liền đã thành thân sinh con. Cái gì? Tần Quảng Vương anh tuấn trên mặt, xuất hiện vết rách, thành thân sinh con. Tiểu sư muội đã thành thân sinh con. Hắn là người nào? Hắn thoát lực hỏi, tiểu sư muội nam nhân, hắn nhất định phải xem qua, không thể làm nàng tương lai quá đến không hạnh phúc. Hắn là? Đúng lúc này, Long Nhất Long Nhị mang theo Huyền Hy bay đến đệ nhất điện. Chủ mẫu. Hai người đứng ở nàng phía sau. Huyền Hy đi vào nàng bên cạnh, ngẩng đầu hô một tiếng mẫu thân, sau đó chiều Tần Quảng Vương biện thành vương bọn họ nói một tiếng các sư bá hảo. Sư bá. Nhìn Long Huyền Hy này trương quen thuộc gương mặt, Tần Quảng Vương chỉ cảm thấy biểu tình hoảng hốt. Đại sư huynh, đây là ta cùng Long Mặc Thâm nhi tử, hắn kêu Long Huyền Hy. Vô Song nhìn hắn thần sắc, trong lòng thở dài một hơi sau, nghiêm túc đôi hắn nói. Nàng biết nàng cùng hắn chi gian từng có một đoạn hôn ước, là Minh Vương cha định ra, nhưng nàng cũng không rõ ràng này đoạn hôn ước là như thế nào sinh ra như thế nào biến mất, từ hắn thần thái tới xem, hiển nhiên hắn đối chính mình cảm tình đều không phải là các sư huynh chi gian cảm tình, cho nên nàng phải nhanh một chút đem sự thật nói với hắn rõ ràng. Như thế nào sẽ? Ngươi đã đầu thai chuyển thế, mất đi ký ức. Long Mạc Thâm cũng đầu thai chuyển thế, chúng ta ở Cửu Tiêu Đại Lục tương ngộ, sau đó hiểu nhau yêu nhau, kết làm vợ chồng, sinh hạ một trai một gái. Đại sư huynh, ta cùng với hắn vận mệnh chú định đó là một đôi, cho dù là chúng ta đều không có kiếp trước ký ức, chúng ta vẫn như cũ có thể lại lần nữa yêu nhau, ta hy vọng lúc này đây, ta có thể cùng hắn bên nhau cả đời. Nàng từng câu từng chữ nói. Tần Quảng Vương phảng phất có thể nghe thấy chính mình tan nát cõi lòng thanh âm, hắn phía trước có bao nhiêu vui mừng, hiện tại liền có bao nhiêu thất vọng, hắn vẫn luôn đều biết hắn cảm tình là một bên tình nguyện, tiểu sư muội đối hắn là thân tình, đem hắn trở thành huynh trưởng, nàng tình đầu sơ khai đối tượng không phải hắn. Chính là đương hắn cho rằng có thể một lần nữa bắt đầu thời điểm, tiểu sư muội cũng đã cùng nam nhân kia thành thân sinh con. Hắn cười khổ một tiếng, nói, các sư huynh chắc chắn thực hiện nguyện vọng của ngươi. Ngươi tưởng cùng hắn bên nhau cả đời, các sư huynh liền sẽ giúp các ngươi quét dọn hết thể chướng ngại, trước kia bi kịch, sẽ không lại phát sinh lần thứ hai. Vô Song mím môi, đôi mắt có chút chua xót, chính là chuyện tình cảm, không ai nói được chuẩn ai đúng ai sai đâu. Cảm tình không có thứ tự đến trước và sau, ái liền ái, ba người chung, luôn có một cái muốn bị thương tổn. Đại sư huynh, kiếp trước sự tình ta không nhớ rõ, nếu ta có thua thiệt ngươi, còn hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Nàng túi đầu nói. Tần Quảng Vương bàn tay ra tới, vốn di tưởng sờ sờ nàng đầu, cuối cùng vẫn là bắt tay thu trở về. Hắn nói. Ngươi không có thua thiệt ta, lúc trước hôn ước là sư tôn định ra, khi đó ngươi còn thiếu không biết sự, không biết tình tư vị, ta đáp ứng hạ hôn sự xem như đầu cơ trục lợi, lại há có thể trách ngươi. Muốn trách chỉ đổ thừa hắn trước động tình, tưởng đem tiểu sư muội chiếm cho riêng mình. Mới đối sư tôn để ra một câu, hắn nếu không đề cập tới này một câu, sư tôn cũng sẽ không sớm thế nàng định ra hôn sự. Hắn không cam lòng, sớm tại rất sớm trước liền biến mất hầu như không còn, hôm nay, hắn vốn không nên si tầm vọng tưởng. Chương 976 đảo mắt liền nhiều năm như vậy. Mộ Vô Song không nốc, từ đại sư huynh Tần Quảng Vương trong ánh mắt, nàng có thể nhìn ra rất nhiều đồ vật. Nhưng nàng vô pháp đáp lại hắn, nàng không biết chuyện cũ, không biết trước kia. Năm đó có gì gấp mắt, nàng một mực không biết. Hắn cũng nói, năm đó nàng thiếu không biết sự ngây thơ hồn nhiên là lúc, Minh Vương cha cho bọn hắn định ra nhân duyên, nàng là gặp gỡ từ trước Lăng Thiên Đế tử, mới biết được tình ra sao tư vị. Đối với hắn, chỉ có sư huynh muội nhóm chi gian thân tình. Có lẽ bọn họ một khối lớn lên, nàng trước sau chỉ đem hắn trở thành ca ca xem, ở không có nhận thức Lăng Thiên Đế tử phía trước, nàng không hiểu tình yêu, không hiểu hôn nhân. Cho nên nàng sẽ đáp ứng gả cho nàng đại sư huynh, bởi vì đại sư huynh đau nàng sủng nàng, có lẽ không có cái nào nam nhân có thể có đại sư huynh đối nàng càng tốt. Hiện tại, nàng chỉ hy vọng đại sư huynh mau chóng từ giữa đi ra, hắn như vậy ưu tú, tương lai nhiều đến là cô nương tâm duyệt hắn, có thể nào một mặt đắm chìm với chuyện cũ. Đại sư huynh, nàng đang muốn mở miệng, Long Nhất đột nhiên đối nàng nói, chủ mẫu, chủ tử có chuyện truyền cho ngài. Nàng. Long Nhất đây là cố ý đi. Hoàng Thúc cũng là cố ý đi. Khu, hắn có nói cái gì muốn truyền cho ta? Rõ ràng hắn có thể trực tiếp thông qua nhận truyền lời cho nàng, cố ý làm Long Nhất cùng nàng nói, là muốn nói gì? Long Nhất nhìn Tần Quảng Vương đám người, ý tứ là hiện tại nói không có phương tiện, đổi cái địa phương nói mới được. Nàng nơi nào không rõ Long Nhất trong lòng tính toán, bọn họ trung tâm như một, thời khắc vi chủ tử suy nghĩ. Nàng cùng nam nhân khác nhiều lời nói mấy câu, bọn họ liền thế chủ tử xuất ruột, nhớ trước đây, Vũ Minh muốn gặp nàng, đều bị bọn họ ngăn ở bên ngoài. Hơn nữa Long Nhất nói như vậy, cũng là ở Tần Quảng Vương trước mặt, biểu thị công khai hắn chủ tử địa vị. Tần Quảng Vương đích xác chắc tâm, Long Nhất lại là chủ tử lại là chủ mẫu, hắn nghe xong đều khó chịu, tuy rằng hắn thừa nhận Lăng Thiên Đế tử đích xác thực ưu tú, nhưng là chính cái gọi là tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hắn chưa từng có đã cho Long Mạc Thâm sắc mặt tốt. Hắn phỏng chừng Long Mạc Thâm là cố ý làm hắn thuộc hạ, tới trước mặt hắn nói chuyện. Các sư huynh, ngượng ngùng, ta phu quân khả năng có chuyện gì, chúng ta đi bên cạnh nói một chút. Vô Song đối Tần Quảng Vương bọn họ nói. Nghĩ nghĩ, đem trong không gian đang ở hô hô ngủ nhiều tiểu nhu nhi ôm ra tới, giao cho nhi tử. Ngươi làm muội muội tỉnh lại, cùng các vị sư bá chào hỏi. Cánh tay thượng nhiều một cái mềm như bông muội muội, Huyền Hy khỏe miệng lập tức liền câu lên, hắn xoa bóp muội muội khuôn mặt nhỏ. Muội muội, mau tỉnh lại. Mà Tần Quảng Vương cùng A Tị Vương cũng lập tức bị cái này tiểu đoàn tử giống nhau tiểu khả ái hấp dẫn ánh mắt. Biện Thành Vương gặp qua tiểu Nhu Nhi rất nhiều lần, cho nên cảm giác còn hảo. Nhưng Tần Quảng Vương cùng A Tị Vương là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu Nhu Nhi, tâm lý đánh sâu vào rất lớn. Đầu tiên là không nghĩ tới tiểu sư muội thật sự liền nữ nhi đều có, bên này Huyền Hy xuất hiện, đều làm cho bọn họ đột nhiên không kịp phòng ngừa. Sau đó khi bọn hắn nhìn đến tiểu Nhu Nhi bộ dáng khi, trong lòng lập tức dâng lên một loại hoảng hốt cảm. Bởi vì tiểu Nhu Nhi cùng tiểu sư muội khi còn nhỏ lớn lên quá giống, làm cho bọn họ nhớ tới trước kia sư muội khi còn nhỏ bộ dáng. Tiểu sư muội mới vừa bị sư tôn ôm hồi minh giới thời điểm, đã một tuổi nhiều, nàng nho nhỏ ngũ quan tinh xảo đến giống bút bê sứ, phấn nộn trắng nõn, một đôi đại đại đôi mắt thiên chân ngây thơ, nàng nếu là dẫu cái miệng nhỏ nhìn ngươi, trong ánh mắt sương mù mê ngông, nàng chính là muốn bầu trời ngôi sao cũng nguyện ý đi trích cho nàng. Chín sư huynh nơi nào gặp được quá như vậy tình cảnh, lúc ấy đều ngốc, không biết làm sao. Tới này lúc sau, chín nam nhân mông mặt sau liền nhiều một cái nũng nịu tiểu sư muội, bồi nàng gặp rắc rối, bồi nàng chơi đùa, nhìn nàng một chút lớn lên, từ tài học sẽ đi đường đến lại chạy lại nhảy, lại đến phi thiên độ địa, nàng trưởng thành phảng phất là trong chớp mắt. Chín sư huynh bên trong, tiểu sư muội thích nhất quấn lấy đại sư huynh, bởi vì đại sư huynh tu vi tối cao, không cần giống mặt khác sư huynh giống nhau thường xuyên bế quan, có thể cả ngày bồi nàng chơi đùa, đại sư huynh cũng sủng nàng. Nàng chỉ cần quay đầu lại, là có thể thấy đại sư huynh vĩnh viễn đều ở sau người nhìn nàng. Chính là, chỉ có Tần Quảng Vương mới biết được, hắn tiểu sư muội rất ít quay đầu lại. Nhìn phấn điêu ngọc trác tiểu Nhu Nhi, Tần Quảng Vương nhất thời nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Tiểu Nhu Nhi lớn lên thật sự rất giống tiểu sư muội, đặc biệt là này nhắm mắt lại, điềm mỹ ngủ bộ dáng. Muội muội, mau tỉnh lại, ca ca cho ngươi chuẩn bị ăn ngon. Huyền Hy thấy muội muội còn không tỉnh, dùng ra đòn sát thủ. Ăn ngon. Chỉ thấy tiểu Nhu Nhi mơ mơ màng màng nửa mở con mắt, nho nhỏ quỳnh mũi giật giật, tựa hồ ở nghe, ăn ngon ở nơi nào. Huyền Hy nhìn cục lốc muội muội, cười khẽ một tiếng, từ nhẫn chữ vật lấy ra một khối nàng yêu nhất ăn điểm tâm ra tới. Tiểu Nhu Nhi nghe thấy được quen thuộc khí vị, sâu ngủ lập tức liền cưỡng chế di rời, xoa xoa đôi mắt, đem đôi mắt toàn mở to mở ra. Nàng còn không có chú ý tới có người ở bên cạnh. Mới vừa tỉnh ngủ nàng có chút chậm nửa nhịp, nàng từ ca ca trong tay lấy tới điểm tâm, giống sóc con giống nhau đặt ở trong miệng gặm, ăn đến mùi ngon. Muội muội, đây là đại sư bá cùng tám sư bá, ngoan, ngươi trước cùng các sư bá chào hỏi một cái. Huyền Hy cấp muội muội giới thiệu Tần Quảng Vương cùng A Tị Vương. Tiểu Nhu Nhi lúc này mới thấy Tần Quảng Vương cùng A Tị Vương, nàng đôi mắt đều sáng, ngoan ngoan nói, đại sư bá hảo, tám sư bá hảo, ta là Tiểu Nhu Nhi. A Tị Vương phó rượu tâm đều phải hóa, Tiểu Nhu Nhi quả thực quá đáng yêu. Còn không đợi hắn nói cái gì, chỉ thấy Tiểu Nhu Nhi ngẩng đầu nhỏ, nhìn về phía đại sư huynh, mềm mại đáng yêu thanh âm nói. Đại sư bá, ngươi lớn lên cùng cha ta giống nhau đẹp. Phó rượu hộc máu, chẳng lẽ hắn liền khó coi sao? Vì cái gì chỉ đơn độc nói đại sư huynh A Tiểu Nhu Nhi? Sau đó hắn mới nhớ tới, hắn thân thể đã chết, hiện tại mặt là kia sư yêu tộc mặt. Hắn phía trước cảm thấy một khuôn mặt không sao cả, nhưng là hiện giờ hắn rốt cuộc ý thức được mặt đẹp tầm quan trọng, bởi vì Tiểu Nhu Nhi xem mặt. Phó Diệu rất muốn vẽ xoắn ốc nguyền rủa sư yêu mẹ hắn, vì cái gì không đem hắn sinh đến đẹp điểm. Tần Quảng Vương ngồi xổm xuống thân thể, cùng Tiểu Nhu Nhi nhìn thẳng, hắn nhìn đến Tiểu Nhu Nhi mở to mắt trong nháy mắt, hắn liền biết, Tiểu Nhu Nhi cùng Tiểu Sư Muội thực không giống nhau, nàng tuy rằng lớn lên cùng Tiểu Sư Muội khi còn nhỏ cơ hồ giống nhau. Nhưng là Tiểu Nhu Nhi trong ánh mắt cất giấu rảo hoạt quang, giống như là một con tiểu hồ ly, càng thêm hoạt bát nghịch ngợm, càng thêm thiên chân vô tả. Ngươi cũng thật xinh đẹp, Tiểu Nhu Nhi. Hắn đối cái này đáng yêu tiểu nha đầu nói. Sau đó hắn từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái hộp, hộp mặt trên hoa văn đều đã bị vớt ve đến thấy không rõ tích, có thể thấy được hộp chủ nhân có bao nhiêu thích nó. Nơi này đều là ngươi mẫu thân khi còn nhỏ dùng quá đồ vật, ngươi khẳng định sẽ thích. Quả nhiên, Tiểu Nhu Nhi nghe xong, đặc biệt vui vẻ, vội vàng làm ca ca giúp nàng tiếp theo, nàng chính mình muốn mở ra nhìn xem. Mộ Vô Song lại đây thời điểm, liền thấy hộp bị Tiểu Nhu Nhi mở ra, lộ ra bên trong đủ loại cây châm vòng cổ ra tới. Nàng chỉ nhìn thoáng qua, là có thể nhìn ra này đó lắc tay vòng cổ đều cực kỳ tinh xảo đẹp, mỗi một cái đều thủ công tinh tế, tài chất đặc biệt, không phải tầm thường chi vật. Thật xinh đẹp nha. Thấy sáng lấp lánh đồ vật, Tiểu Nhu Nhi liền không rời mắt được. A Tị Vương khẽ cười nói, tiểu sư muội khi còn nhỏ thích vứt bừa bãi, cây châm lắc tay thường xuyên đánh mất, mỗi lần đều là đại sư huynh hỗ trợ tìm trở về, chỉ trước mắt, cư nhiên nhiều năm như vậy đi qua. Chương 977 Minh Vương Điện. Tiểu Nhu Nhi quả nhiên đối Tần Quảng Vương lấy ra tới đồ vật yêu thích không buông tay. Nàng thích cực kỳ, lập tức liền lấy ra một bộ, làm ca ca cho nàng trên đầu trên cổ còn có trên tay đều mang lên. Mộ Vô Song nhìn nữ nhi xú mỹ bộ dáng, bật cười không thôi, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng ra nàng kiếp trước còn nhỏ thời điểm, có phải hay không cũng là như vậy xú mỹ, nếu không cũng sẽ không có này tràn đầy một cái dương trang sức. Này đó lớn lớn bé bé trang sức, cũng đủ Tiểu Nhu Nhi từ hiện tại mang đến duyên dáng yêu kiểu lúc. Tiểu Nhu Nhi đối Tần Quảng Vương hảo cảm độ, kêu kêu một cái thẳng tắp bay lên. A Tị Vương thấy Tiểu Nhu Nhi đối đại sư huynh như vậy thân thiết, vội vàng đem chính mình cất chứa một ít sáng lấp lánh đồ vật toàn bộ đem ra, đưa cho nàng. Tiểu Nhu Nhi nhất ăn này một bộ, chỉ chốc lát sau, liền ngọt ngào kêu hắn tám sư bá. Tiểu sư muội, cửu sư đệ nói ngươi hiện tại còn ở tại Quỷ Tu Thành Trung, các ngươi không bằng dọn tiến Minh Vương Điện đi, Minh Vương Điện là ngươi trước kia cùng sư tôn trụ địa phương. Tân Quảng Vương đối Vô Song nói, ta đang có ý này, thả Minh Vương cha lưu lại một sợi thần hồn từng nói cho ta. Hắn ở Minh Vương Điện cho ta để lại ba cái túi gấm, yêu cầu đại sư huynh ngươi bồi ta cùng đi vào. Hơn nữa, nàng lấy ra một cái hộp đen, vỗ nhẹ chắp một chút, đối hắn cùng A Tị Vương biện thành vương ba cái sư huynh nói. Ta cùng với Mạc Thâm trước đó không lâu đi một chuyến hạ giới, được đến một long mạch, Minh Vương cha nói qua, làm ta đem long mạch đặt Minh Vương Điện hạ mặt, đến lúc đó còn muốn thỉnh ba vị sư huynh hỗ trợ. Long mạch. Biện thành vương chấn động. Phân chấn nhìn nàng, ánh mắt ở nàng cùng trên tay nàng hộp đen đi lên hồi xem. Tiểu sư muội, ngươi thế nhưng tìm được rồi một long mạch. Nàng mỉm cười gật đầu. Thật tốt quá. Thật tốt quá. Biện thành vương vui vẻ ra mặt. A Tị Vương cũng mặt lộ vẻ ý mừng, thật là cái tin tức tốt. Minh giới trước kia long mạch tinh khí chính là tiên giới mạnh nhất địa phương, lại bị ba cái tiên đế đem tinh khí hút đi. Dư lại tinh khí cũng bị những cái đó bọn đạo trích hạ người hút khô, dẫn tới chúng ta Minh giới khí vận khô kiệt, hiện giờ có tiểu sư muội này một con rồng mạch, là có thể chậm rãi khôi phục Minh giới khí vận. Vô Song khỏe môi dơ lên, nếu là nói cho bọn họ Mạn Đà Thành hạ long mạch ở sống lại, bọn họ khẳng định càng thêm hưng phấn. Lúc này, Tần Quảng Vương lại chiều nàng hỏi, tiểu sư muội, Lăng Thiên Đế tử hắn, hiện tại ở nơi nào? Cái kia nhằm vào ngươi Thiểu Hoa Thánh Nữ cùng hắn có gì quan hệ? Nếu Lăng Thiên Đế tử liền ở bên người nàng, hắn khẳng định có thể nhìn đến hắn, hắn còn tính hiểu biết Lăng Thiên Đế tử tính cách, chiếm hữu dục cực cường, hắn nếu ở minh giới, lúc này đã sớm bất động thanh sắc che ở chính mình cùng tiểu sư muội trung gian. Vô Song không nghĩ tới Tần Quảng Vương còn nhớ rõ nàng để qua Thiểu Hoa Thánh Nữ, nàng ra tiếng nói. Mặc Thâm hắn đã trở về tiên giới, đến nỗi kia Thiểu Hoa Thánh Nữ. Bất quá là cái tự mình đa tình ác độc nữ nhân thôi, thực mau, nàng liền sẽ gieo gió gặt bão, sẽ biết trêu chọc ta kết cục là cái gì. Tiểu sư muội vẫn là trước sau như một khí phách, quản nàng cái gì thánh nữ công chúa, trên đời này, không có một nữ nhân có thể so sánh được với tiểu sư muội. A Tị Vương cười nói, bát sư minh, ngươi nhưng đừng như vậy thổi phồng ta, trên đời này so với ta ưu tú nữ nhân vẫn là có rất nhiều. Nàng khẽ cười nói, tỷ như Tây Vương Mẫu, kia mới kêu thiên hạ vô nhị nữ nhân. Ở chúng ta các sư huynh trong lòng, không ai đều so được với tiểu sư muội. Biện Thành Vương cũng nói. Tần Quảng Vương nhìn nàng, mày kiếm hơi nhíu, nói, tiểu sư muội ý tứ là, chuẩn bị đi linh giới sao. Đại sư huynh quả nhiên nhìn rõ mọi việc a. Không sai, chờ bên này sự, ta muốn đi minh giới một chuyến, ta đời này bạn bè thân thích, còn ở linh giới chờ ta, có chút thủ. Cũng là thời điểm muốn báo. Nàng gật đầu nói. Tần Quảng Vương trầm ngâm một lát, nói, đến lúc đó, làm ngươi bát sư huynh bồi ngươi qua đi đi, có hắn bồi ngươi, ta có thể yên tâm chút. Hắn vốn dĩ tưởng chính mình bồi tiểu sư muội, nhưng hắn biết, tiểu sư muội khẳng định sẽ không đồng ý, hắn cùng Lăng Thiên Đế tử trước kia là tình địch, lấy tiểu sư muội tính tình, là sẽ không làm Lăng Thiên Đế tử sinh ra chút nào hiểu lầm, mặc dù hắn sớm đã không có cái gì ý đồ. Vô Song nhìn về phía A Tị Vương, bát sư huynh còn cần tu luyện củng cố thần hồn, chỉ sợ không nên đi linh giới đi. Nếu là Tần Quảng Vương muốn đi, nàng khẳng định cự tuyệt, nàng không hy vọng tạo thành cái gì không cần thiết hiểu lầm, nàng cùng Tần Quảng Vương chi gian, không nên quá thân mật, rốt cuộc trước kia từng có hôn ước, cùng mặt khác sư huynh bất đồng. Là một cái đã thành thân nữ nhân, nàng cũng muốn cho nàng phu quân cảm giác an toàn, đây là cơ bản nhất. Không ngại, tiểu sư muội, ta tu luyện công pháp đặc thù, lại hấp thu thần dược tinh khí, hiện tại đã cắn nuốt kia sư yêu tộc hồn phách, xem như hoàn toàn đoạt xá thân thể này, chỉ cần chậm rãi khôi phục tu vi là được, sẽ không bị người phát hiện ta kỳ thật là đoạt xá người khác. A Tị Vương nói, hắn hiện tại thân thể là yêu tộc, đi linh giới đảo so đại sư huynh cùng cửu sư đệ càng phương tiện, rốt cuộc yêu tộc mãn tiên giới đều thường thấy, nhưng quỷ tu lại chỉ khuất cư với nảy minh giới một góc. Làm sư muội chính mình đi linh giới, hắn là không yên tâm, hắn trước kia đi qua linh giới, đến lúc đó còn có thể cấp tiểu sư muội ra chủ ý. Nếu hắn đều nói như vậy, Vô Song cũng không cự tuyệt, nàng gật đầu nói. Vậy phiền toái bát sư huynh, chờ chúng ta xử lý tốt long mạch thời điểm, liền đi linh giới. Như vậy cấp. Tần Quảng Vương nhíu mày nói. Ta bạn bè thân thích hồi lâu không thấy, ta đã sớm muốn đi xem. Nàng mỉm cười nói. Nàng mới sẽ không nói là Hoàng Thúc mới vừa rồi muốn thúc giục nàng đi linh giới đâu. Long nhất cho nàng truyền nói chính là Hoàng Thúc nghe nói Tần Quảng Vương trước tiên xuất quan, muốn cho nàng trước tiên đi linh giới, còn nói mỹ nhân đệ đệ bọn họ tưởng nàng, nàng xem a, là hắn ăn bậy phi dâm mới đúng. Nếu không phải hắn phân không khai thân lại đây, phỏng chừng đã vội vã hướng bên này chạy đến. Bất quá Hoàng Thúc tuy rằng tính cách bá đạo, chiếm hữu dục cường, nàng lại cảm thấy hắn đôi khi có điểm đáng yêu. Nàng không chỉ có không cảm thấy phiền, còn mỹ tư tư đâu. Một khi đã như vậy, ta hiện tại mang ngươi đi Minh Vương Điện đi. Tần Quảng Vương thu hồi ánh mắt, xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị đi Minh Vương Điện. Chúng ta cũng cùng đi đi. Biện Thành Vương cùng A Tị Vương liếc nhau nói. Vô Song đem Tiểu Nhu Nhi ôm lên, Huyền Hy cấp muội muội thu hảo một ít vật nhỏ, đi theo mẫu thân bên cạnh. Minh Vương Điện liền ở đệ nhất điện tiền mặt cách đó không xa. Này tòa cung điện lớn hơn phía trước sở hữu cung điện, hơn nữa có sương khói quanh quẩn, thấy không rõ cung điện toàn cảnh. Tần Quảng Vương bay qua đi, không biết làm cái gì, này tòa đóng cửa mấy trăm năm Minh Vương Điện chậm rãi mở ra cửa cung, chung quanh sương khói cũng chậm rãi tan đi, lộ ra Minh Vương Điện chân dung. Vô Song ánh mắt hơi ngưng, nàng ở cựu đầu điểu trong trí nhớ nhìn thấy quá này tòa cung điện, nó bàng bạc đại khí, khí thế uy nghiêm, nhưng bên trong lại có cỏ xanh mơn mởn. Hòa thơm chim hót, chỉ là môn bị mở ra, trên mặt đất chỉ có khô khốc hoàng thổ, nào còn có đã từng nhân nhân lục lục bộ dáng. Chương 978 ba cái túi gấm. Minh Vương trong điện không có một ngọn cỏ, đã từng che trời đại thụ, hiện giờ chỉ còn lại có khô khốc thân cây, toàn bộ trong điện, không có một tia màu xanh lục chi ý. Nhìn cùng trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng Minh Vương điện, Vô Song đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đó chính là Hoàng Thúc đã từng cùng nàng nói qua vạn vật nguyên khí linh hồ. Vạn vật nguyên khí linh hồ vốn là Minh Vương chi vật, sau lại ở kia chẳng có 102 đại chiến bên trong, Minh Vương ngã xuống, vạn vật nguyên khí linh hồ cũng biến mất vô tung. Nhưng sau lại, cái này vạn vật nguyên khí linh hồ xuất hiện ở Bắc Huyền Tiên Đế trong tay. Đúng là bởi vì đã không có cái này vạn vật nguyên khí linh hồ, cho nên Minh giới hiện tại không có một ngọn cỏ. Chỉ có Minh Hà phụ cận mới có Mạn Châu xa hoa sinh trưởng, nhưng trừ bỏ Mạn Châu xa hoa ở ngoài, mặt khác cái gì thực vật đều loại không sống. Nếu linh hồ còn ở, Minh giới cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ, sẽ không nơi nơi cắt bay đá chạy, nhìn không tới lục ý. Nhìn đến Minh Vương Điện ánh mắt đầu tiên, nàng liền nghĩ tới rất nhiều, nàng càng thêm kiên định đem vạn vật nguyên khí linh hồ đoạt lại tâm tư. Nàng ôm nữ nhi, mang theo nhi tử. Đi theo các sư huynh cùng bước vào Minh Vương Điện. Cái này mấy trăm năm chưa từng có người đặt chân địa phương, rốt cuộc có người vào. Tiểu sư muội, sư tôn lưu lại ba cái túi gấm, ta biết ở nơi nào, ngươi cùng ta tới. Tần Quảng Vương quay đầu tới, ôn nhu đối nàng nói. Tiểu Nhu Nhi ta tới ôm đi. Hắn chiều Tiểu Nhu Nhi duỗi tay. Tiểu Nhu Nhi nhếch miệng cười, ngoan ngoãn bắt tay cử lên, Huyền Hy lại lập tức kéo lại muội muội tay, nói. Ta tới bối muội muội là được, đại sư bá ở phía trước dẫn đường đi. Chính mình bảo bối muội muội cũng không thể cấp nam nhân khác ôm. Nói xong, Huyền Hy liền đem muội muội đặt ở trên lưng, vững vàng có nàng, nhẹ nhàng. Vô Song bất đắc dĩ chiều Tần Quảng Vương cười cười. Tần Quảng Vương anh tuấn trên mặt không thấy nan kham ngoài ý muốn chi sắc, hắn rộng rãi cười nói, tiểu nhu nhi có Huyền Hy như vậy phụ trách nhiệm huynh trưởng, tương lai nhất định sẽ không có hại. Đa tạ đại sư bá tán thưởng, ta bảo bối muội muội, ta đương nhiên sẽ không làm nàng có hại. Huyền Hy nói. Tần Quảng Vương cười khẽ, không cần phải nhiều lời nữa, hắn làm A Tỷ Vương cùng Biện Thành Vương canh giữ ở cửa đại điện, sau đó mang theo Vô Song đi trước nội điện. Cái thứ nhất túi gấm liền ở chỗ này, này gian cung điện tên là Vô Song Các, là tiểu sư muội đã từng trụ quá địa phương. Đi rồi trong chốc lát lúc sau, hắn chỉ vào phía trước một cái hoa mỹ cung điện nói. Cái này cung điện cũng mặt khác nghiêm túc kiến trúc khác nhau rất lớn, cực kỳ tinh xảo xinh đẹp, đó là liền trên mặt đất gạch xanh cùng trên tường bích họa cũng là tinh tế đến cực điểm, có thể thấy được chế tạo cái này cung điện người có bao nhiêu dụng tâm. Nàng cái mũi có điểm toan, nàng nhớ tới ở Thâm Nguyên tháp thuyền trung gặp được Minh Vương hư ảnh, nhớ tới hắn ôn nhu kêu nàng Song Nhi, đã từng, ở cái này địa phương, hắn cũng nên hô qua nàng vô số lần Song Nhi đi. Ở Tần Quảng Vương ánh mắt ý bảo hạ, nàng bước vào này tòa hoa mỹ cung điện. Hắn nói, cái thứ nhất túi gấm liền ở trong đó, có lẽ yêu cầu nàng chính mình đi tìm. Đi bước một đi vào đi, nàng trong lòng nhiều ra một loại quen thuộc cảm, dưới chân thổ địa, phảng phất nàng dẫm qua vô số năm. Loại cảm giác này theo tiến vào trong điện, càng thêm mãnh liệt. Đây là ta đã từng ở mấy năm địa phương sao. Nàng nhìn bốn phía bài trí, còn rất có sinh hoạt hơi thở. Trên bàn còn bày chén trà, phảng phất không lâu trước đây có người tại đây uống trà, lại hướng trong đi, là một gian phòng ngủ, gương trang điểm trước, còn có trang sức rơi rụng ở mặt trên, giống như chủ nhân vội vàng rời đi, không kịp thu nhặt giống nhau. Nàng ma xui quỷ khiến ngồi ở gương trang điểm trước, nhìn gương đồng chung người. Bên trong người da thịt tuyết trắng, môi đỏ không điểm mà chu, 3000 tóc đen khoác ở sau đầu, mặt mày lưu chuyển gian, nhìn quanh rực rỡ. Nàng là Mộ Vô Song, nàng cũng là minh giới Vô Song công chúa, từ khi nào, Vô Song công chúa liền ngồi ở chỗ này, sơ nàng quạ hát sợi tóc, nhẹ miêu mày đẹp, hiện tại, nàng cũng ngồi ở chỗ này, nhìn gương đồng chung nữ tử, âm thầm xuất thần. Nàng hướng bốn phía nhìn lại, rõ ràng xa lạ phòng, nàng lại có loại nhàn nhạt quen thuộc cảm, loại cảm giác này làm nàng nói không rõ cũng nói không rõ, nhưng là lại làm nàng rõ ràng cảm nhận được, nàng chính là Vô Song công chúa. Vô Song công chúa chính là nàng. Cái loại này thân phận nhận chi xa lạ cảm, càng lúc càng mở nhạt. Nàng giơ tay, đem bàn trang điểm thượng trang sức nhặt lên tới, mở ra trang sức hộp, đem này từng cái ôn nhu thả đi vào. Đúng lúc này, nàng ánh mắt một ngưng. Bởi vì một cái tiểu xảo hắc kim sắc túi gấm, liền nằm ở trang sức hộp tận cùng bên trong, nhìn thực không có tồn tại cảm, nàng ánh mắt đầu tiên đều không có chú ý tới nó. Đây là Minh Vương cha để lại cho ta túi gấm sao? Vô Song đem túi gấm cầm lên, nàng muốn nhìn một chút bên trong là cái gì, nhưng là cái này túi gấm lại kéo không ra. Có lẽ chỉ có ta gặp được sự tình gì thời điểm, mới có thể mở ra cái này túi gấm đi. Nàng thầm nghĩ, sau đó đem cái này túi gấm trân trọng thu hảo. Nàng đứng lên, cuối cùng lại nghiêm túc nhìn một vòng trong phòng bài trí, sau đó đi ra ngoài. Bắt được sao? Tần Quảng Vương thấy nàng ra tới, đi lên trước hai bước, hỏi nàng. Bắt được. Nàng gật đầu. Xem nàng biểu tình, Tần Quảng Vương liền biết nàng không có nhớ lại kiếp trước ký ức, cho nên không hỏi cái này, mà là nói. Kia hảo, cùng ta tới, giữ lại hai cái túi gấm, ở sư tôn trong tẩm cung. Minh Vương cha tẩm cung. Nàng thực cảm thấy hứng thú, nàng rất muốn biết Minh Vương cha phòng là bộ dáng gì. Mẫu thân, ta tưởng vào xem mẫu thân phòng. Tiểu Nhu Nhi nói, vừa rồi đại sư bá sợ nàng cùng ca ca quấy rầy mẫu thân, cho nên không có làm cho bọn họ đi vào, hiện tại bọn họ có thể đi vào lạp. Hảo, ngươi cùng ca ca một khối vào đi thôi. Mộ Vô Song cười đối Tiểu Nhu Nhi nói, mẫu thân, ta chờ lát nữa mang theo muội muội đi tìm các ngươi. Huyền Hy đối nàng nói, nàng gật đầu, công đạo một tiếng, sau đó đi theo Tần Quảng Vương đi đến. Minh Vương cha tẩm cung ly chính điện không xa. Cũng ly nàng tẩm cung không xa, không đi bao lâu liền đến. Sư tôn tẩm cung chỉ có sư muội ngươi mới có thể mở ra, đi thôi, đi tìm dư lại hai cái túi gấm đi. Tần Quảng Vương ngừng ở cửa điện phía trước, đối Vô Song nói. Chỉ có ta mới có thể mở ra. Nàng vươn tay tới, đẩy một chút cửa điện, không nghĩ tới dễ như trở bàn tay liền mở ra, cũng không có gì đặc biệt cảm giác. Quay đầu, nàng thấy Tần Quảng Vương ở đối nàng cười, cười đến thực ôn nhu, lại có loại họa trung tiên hư vô cảm, đương gió nhẹ phất động hắn sợi tóc, mới có loại chân thật cảm. Như vậy Tuấn Mỹ đại sư huynh, giữa mày lại có loại nhàn nhạt thương cảm, cười đến lại ôn nhu, cũng che giấu không được. Nàng ở trong lòng thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt, đi hướng phía trong. Nàng đi vào, cửa điện liền khép lại, quả thực như đại sư huynh theo như lời, chỉ có nàng mới có thể mở ra này phiến môn, chỉ có nàng mới có thể tiến vào Minh Vương Cha Tẩm Cung. Minh Vương Cha Tẩm Cung nhan sắc tương đối ám, bất đồng với vô song các sắc thái sặc sỡ, này tòa tẩm cung chỉ có cung tường là màu đỏ thắm, bên trong cơ hồ đều là màu xám. Chương 979 Long Mạch sống lại. Mộ Vô Song không nghĩ tới Minh Vương Tẩm Cung như vậy áp lực, nay cùng nàng trong dự đoán thực không giống nhau. Tẩm cung trung vật trang trí đều thực bình thường, không có ngoại giới truyền thuyết trọng bảo, cũng không có gì thần khí cùng công pháp, chỉ có bình hoa thi họa chờ đơn giản điểm xuyết, nhìn qua ngược lại càng giống hạ giới người thường cư trú địa phương. Chính là nàng quen thuộc cảm càng thêm mãnh liệt, phảng phất nơi nào gặp qua cảnh tượng như vậy. Nàng cho rằng nàng khả năng sẽ khôi phục điểm cái gì ký ức, hoặc là nhớ tới cái gì, tựa như lúc trước ở Thương Minh Đại Lục khi mất trí nhớ giống nhau, ký ức sẽ chậm rãi trở về. Chính là cuối cùng trong đầu cái gì đều không có nhiều ra tới, cũng đúng, nàng không phải mất trí nhớ, nàng là bởi vì chuyển thế đầu thai, cho nên không nhớ rõ chuyện cũ năm xưa, đều không phải là dễ dàng là có thể tìm về kiếp trước ký ức. Có lẽ thật sự muốn cùng Hoàng Thúc đi ẩn giới, mới có thể đạt được kiếp trước ký ức. Tư cập này, nàng không hề nghĩ nhiều, bắt đầu tìm túi gấm. Cơ hồ không uổng cái gì công phu, nàng liền ở gối đầu phía dưới cùng nghiên mực bên phân biệt tìm được rồi hai cái túi gấm, một cái là xích kim sắc, một cái là kim sắc, hơn nữa nàng ở Vô Song Các tìm được hắc kim sắc túi gấm, tổng cộng ba cái túi gấm toàn tìm đủ. Túi gấm phóng địa phương thực thấy được, cho nên không khó tìm, lúc trước Minh Vương Cha phóng túi gấm thời điểm, chỉ sợ cũng không nghĩ tới phải vì khó nàng tìm túi gấm. Chỉ là hiện tại này ba cái túi gấm tìm đủ, nàng lại không biết khi nào dùng này ba cái túi gấm. Nhưng tư cập Minh Vương Cha liệu sự như thần năng lực, nàng cảm thấy này ba cái túi gấm tác dụng hẳn là rất lớn, yêu cầu dùng đến thời điểm, sẽ tự dùng đến. Nàng đem ba cái túi gấm thu hảo, quay đầu lại nhìn thoáng qua tẩm cung sau, đi ra ngoài. Xem sư muội bộ dáng, là tìm được rồi. Tần Quảng Vương cười khẽ đối nàng nói. Đúng vậy, ta tìm được rồi, còn muốn đa tạ đại sư huynh nhắc nhở. Nàng cũng cười nói. Sư tôn lúc trước nói qua, này ba cái túi gấm đều có tác dụng, sư huynh cũng không biết ngươi khi nào sẽ dùng tới túi gấm, nhưng ngươi đừng lo, sư tôn khẳng định có hắn an bài. Hắn cẩn thận cho nàng giải thích, sợ nàng nghi hoặc túi gấm tác dụng. Nàng gật đầu nói, ta đoán cũng là như thế. Ân, sư muội đi theo ta. Hắn ngồi ở phía trước dẫn đường, chỉ chốc lát sau, Huyền Hy mang theo Tiểu Nhu Nhi cũng tìm lại đây. Đại sư huynh, chúng ta đây là đi chỗ nào? Vô Song tò mò hỏi. Ngươi không phải vội vã muốn đi linh giới sao? Sư huynh mang ngươi đi ngầm lòng mạch chỗ. Tần Quảng Vương vi vi quay đầu lại, ánh mắt dừng ở trên mặt nàng một cái chớp mắt lại xoay trở về, mơ hồ có thể từ sườn mặt thấy hắn khỏe miệng gợi lên một mạt nhạt nhõng cười. Hắn nói, tiểu sư muội muốn làm cái gì? Đại sư huynh đều sẽ vô điều kiện tán đồng cũng giúp ngươi. Vô Song nhẹ nhàng cắn môi dưới, hơn nửa ngày không biết nói cái gì, cuối cùng chỉ nói câu cảm ơn. A Tị Vương cùng Biện Thành Vương cũng lại đây, đại gia bảy con tám bắt cóc tới rồi một cái ngầm mật thất chung, nhưng cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đi xuống dưới, loanh quanh lòng vòng đi rồi gần 100 mét, Vô Song thấy một cái thật lớn hố sâu, cái này hố sâu rất dài, liếc mắt một cái thế nhưng vọng không đến đầu. Nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền đoán được cái gì. Nơi này long mạch, bị người đào đi rồi. Nàng hỏi. Nàng phía trước chỉ biết long mạch tinh khí bị người hút đi, lại không biết Minh Vương Điện Hạ Phương long mạch cũng chưa. A Tị Vương cho nàng giải thích nói. Minh giới long mạch chi nguyên ở chỗ Minh Vương Điện, nơi này từng là tiên giới lớn nhất một long mạch, có thể xử tiên giới tinh khí quần quận không ngừng đổ minh giới, lâu dài không suy. Đại chiến lúc sau, huyết ngai lão tổ vì tục mệnh, đào đi rồi này long mạch, nhưng long mạch rời đi minh giới, liền khô kiệt một nửa. Huyết ngai lão tổ vô pháp lợi dụng này long mạch gia tăng thọ mệnh, cuối cùng dùng này long mạch cùng đại hạ tiên đế thay đổi giống nhau trí bảo. Minh Vương Điện Hạ long mạch, cuối cùng về đại hạ hoàng triều. Nàng nhíu mày. A Tị Vương gật đầu, nhìn nàng nói, may mắn lúc trước các sư huynh làm người cách này cái hạ văn đế tử xa một chút, bọn họ đại hạ hoàng triều cũng không phải cái gì thứ tốt, sư tôn cùng sư mọi người này thủ, chúng ta cần thiết muốn báo. Đại hạ hoàng triều từ trước vẫn luôn đều bảo trì trung lập thái độ, cùng ai giống như quan hệ đều không tồi, ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng đại hạ tiên đế thế nhưng cũng sẽ cùng thiên tinh tiên đế Bắc Huyền tiên đế liên hợp lại, đối minh vương động thủ. Lúc ấy nếu động thủ chính là cửu u tiên đế, bọn họ đều sẽ không như vậy kinh ngạc, bởi vì cửu u tiên đế cùng minh vương là đối thủ một mất một còn, đây là toàn tiên giới đều biết đến sự tình. Mà đại hạ tiên đế thường xuyên tới minh giới, cùng minh vương xưng huynh gọi đệ, nhưng cuối cùng thọc người một đao, đúng là cái này cái gọi là huynh đệ. Báo. Đương nhiên đến báo. Từng bước tới. Nàng cắn răng nói. Tiểu sư muội, ngươi cũng không thể sang bậy. Lúc trước ngươi chính là biện thành vương sốt ruột nói. Ta biết, ta sẽ không lấy trứng chọi đá, ta sẽ dùng sách lược, mặc thâm hắn cũng sẽ giúp ta. Hơn nữa phía trước thiên tinh tiên đế danh vọng biến thấp cùng bị thương sự, chính là mặc thâm âm thầm chuẩn bị. Nàng nói, nàng muốn cho các sư huynh biết, nàng phu quân là đáng giá tin cậy người, sẽ giúp nàng cùng nhau báo thủ. Nàng sẽ không lại giống như kiếp trước giống nhau choáng váng. Biện thành vương biết việc này, hắn cũng đã cùng Long Mặc Thâm gặp qua, đối với Long Mặc Thâm nhân phẩm, hắn là tin cậy. A Tị Vương chỉ nhàn nhạt điểm cái đầu, hắn vẫn là không thích cái này bắt cóc tiểu sư muội nam nhân. Có Lăng Thiên Đế tử giúp ngươi, sư huynh tự nhiên yên tâm, bất quá tiểu sư muội, chúng ta cũng là người đáng giá tin cậy người. Tần Quảng Vương nghiêm túc nhìn nàng đôi mắt, đối nàng nói. Lăng Thiên Đế tử nhân phẩm như thế nào, hắn chỉ sợ so sư tôn hiểu biết đến càng thêm rõ ràng, hắn tất nhiên là. Không cần lo lắng. Ta biết, ta đương nhiên tin tưởng các ngươi, tin cậy các ngươi. Nàng lập tức nói, bọn họ mấy cái sư huynh, vì minh giới cam nguyện từ bỏ chính mình sinh mệnh, nàng sao lại hoài nghi bọn họ, nàng cảm kích bọn họ còn không kịp. Nàng chỉ là còn đối bọn họ không quen thuộc thôi, tuy rằng có thân thiết cảm, nhưng mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đối với hiện tại không có kiếp trước ký ức nàng, có chút xa lạ. Bởi vì không quen thuộc, cho nên khách khí chiếm đa số. Chúng ta sẽ nghĩ cách làm ngươi tìm về ký ức. Tần Quảng Vương đông nhiên nói, hắn mày kiếm nhíu lại, hiển nhiên tìm về kiếp trước ký ức đều không phải là chuyện dễ dàng. Mặc thâm nói sẽ mang ta đi ẩn giới. Ẩn giới có lẽ có kỳ nhân dị sĩ có thể giúp được ta. Ẩn giới. Tần Quảng Vương gật đầu, ẩn giới thực thần bí, chính như kỳ danh, ẩn giới trung đại bộ phận đều là ẩn cư hậu thế ngoại cao nhân, sư huynh cũng sẽ nghĩ cách giúp ngươi đi tìm hiểu. Đa tạ các sư huynh, chúng ta vẫn là trước đem long mạch đặt nơi đây đi. Nói, nàng lấy ra trang long mạch hộp đen. Tần Quảng Vương lập tức bày ra kết giới, sau đó làm nàng mở ra cháp, đem long mạch thả ra. Long mạch gào thét mà ra, giống như là một cái thật lớn kim long, phát ra réo rắt tiếng huýt gió. Ngay sau đó, này long mạch như là đã chịu chỉ dẫn giống nhau, bay về phía ngầm hố sâu, xoay quanh mà nằm. Trong thời gian ngắn, đất rung núi chuyển, phảng phất có cái gì từ dưới nền đất mọc ra, này kim sắc hư vô long mạch, thế nhưng chậm rãi biến thành một cái thật lớn hình rồng núi non. Chương 980 giao trì tiên tử. Long mạch biến thành hình rồng núi non. Ngay sau đó, chung quanh 10 đại diêm điện dưới khô kiệt long mạch như là đã chịu cảm ứng giống nhau, ở mỗi một cái long mạch long đầu vị trí, thế nhưng nảy mầm xanh non tân mầm. Nay 10 cái sớm bị rút cạn long mạch, khi cách mấy trăm năm, lần đầu tiên sống lại sinh cơ. Mộ Vô Song kinh hỉ không thôi, Minh Vương cha nói được quả nhiên không tồi, đem long mạch đặt Minh Vương điện hạ, Minh giới mặt khác long mạch liền sẽ nhanh hơn khôi phục. Minh Vương điện dưới long mạch, liền giống như một cái mắt trận. Rút dây động rừng. Này long mạch biến mất, ra tốc mặt khác long mạch khô kiệt, hiện tại này long mạch bị tân long mạch điển thượng, mặt khác long mạch cũng bắt đầu khôi phục. Thật tốt, nàng cơ hồ có thể dự kiến, không lâu lúc sau tương lai, minh giới sẽ phát sinh bao lớn biến hóa. Long mạch không chỉ có thể thay đổi vận thế, còn có thể thay đổi tu luyện hoàn cảnh, có thể gia tăng trong không khí huyền âm chi khí cùng huyền linh chi khí, vì quỷ tu nhóm tu luyện cung cấp một cái thực tốt nơi, cứ như vậy. Quỷ tu tu vi là có thể đại biên độ đề cao đi lên, lớn mạnh minh giới thực lực. Thấy kim sắc long mạch hoàn toàn biến ảo thành thật lớn núi non, Vô Song phi thân dựng lên, trong tay thình lình xuất hiện một cây rất nhỏ cột đá, ở A Tị Vương bọn họ nghi hoặc trong ánh mắt, này căn cột đá bay ra tay nàng trùng, đột nhiên biến đại, thượng thô hạ tiêm, cột đá thượng còn có không ít rồng bay phượng múa văn tự, ầm vang một tiếng, mặt đất chấn động chung, này căn biến đại cột đá thẳng tắp cắm ở long mạch long đầu phía trước, tứ bình bất ổn. Cột đá thượng, chấn mạch thần trụ bốn cái thượng cổ văn tự thượng kim quang lưu lóe một chút, sau đó khôi phục thường thường vô kỳ bộ dáng. Chấn mạch thần trụ. A Tị Vương cùng Biện Thành Vương đồng thời kinh ngạc đọc nói. Tần Quảng Vương cũng meo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên kinh sắc. Bọn họ tự nhiên nhẹ nhàng là có thể nhìn ra này cột đá thượng thượng cổ văn tự, nhìn một lần, liền biết này chấn mạch thần trụ tác dụng. Đã có thể chấn thủ trụ long mạch, còn có thể làm long mạch tinh khí hội tụ không tiêu tan. Nếu là năm đó có này chấn mạch thần trụ, long mạch cũng sẽ không bị huyết nhai lão tổ dễ như trở bàn tay đào đi. Tiểu sư muội, này chấn mạch thần trụ ngươi từ chỗ nào đoạt được? Tần Quảng Vương cảm thán một tiếng, sau đó hỏi. Liền hắn đều không có nghe nói qua chấn mạch thần trụ, tiểu sư muội lại có thể lấy ra như vậy bảo vật, thật là tiểu sư muội tạo hóa. Mình rồi lúc này đây, không bao giờ dùng lo lắng sẽ có người tới cướp đi long mạch. Đây là ta ở tiểu tam thiên thế giới thương minh đại lục đoạt được, ta nơi này còn có một ít chấn mạch thần trụ, ta chuẩn bị đem sở hữu long mạch đều dùng thần trụ chấn thủ. Nàng một bên nói, một bên lấy ra còn lại chấn mạch thần trụ. Tuy là Tần Quảng Vương kiến thức rộng rãi, cũng bị tiểu sư muội chiêu thức ấy kinh ngạc một chút, mí mắt đều nhảy nhảy. Chỉ thấy tiểu sư muội trong tay còn nằm mười mấy căn chấn mạch thần trụ, chẳng qua có rất nhiều thu nhỏ lại cột đá, có lại là mục tiêm. Vô Song cầm lấy mục tiêm, chuẩn bị đem này toàn bộ biến thành chấn mạch thần trụ hình thái. Nàng thần thức để vào mục tiêm bên trong, trái tim thượng linh lung tâm khiếu nhanh chóng vận chuyển lên. Ngay sau đó, nàng trắng non giữa trán phía trên, ẩn ẩn xuất hiện một cái màu đỏ thắm ấn ký, chỉ chốc lát sau, cái này ấn ký liền hiện ra ra bản đảo hình dạng. Nàng toàn thân tâm đều đầu nhập vào đi vào, tự nhiên không có thấy Tần Quảng Vương ba người trong mắt kinh sắc. Chờ nàng đem sở hữu mục thiêm đều biến thành thần trụ lúc sau, nàng giữa mày bản đảo ấn ký mới chậm rãi biến mất đi xuống. Tiểu sư muội, ngươi! A Tị Vương nhìn chằm chằm nàng giữa mày, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Bát sư huynh. Nàng nhướng mày hỏi. Mẫu thân, vừa rồi các sư bá đối với ngươi giữa mày xuất hiện bản đảo ấn ký thực kinh ngạc. Nắm muội muội tay nhỏ Huyền Hy ra tiếng đối nàng nói. Mẫu thân không có thấy các sư bá biểu tình, nhưng là hắn thấy. Vô Song trong lòng nhảy dựng, nhìn bọn họ nói, các sư huynh, các ngươi biết Tây Vương mẫu sao? Có thể hay không bọn họ biết điểm cái gì? Tần Quảng Vương chiều nàng đến gần vài bước. Bắt tay nhẹ nhàng đặt ở nàng trên vai, sư muội đừng núp nhích, sư huynh chỉ thăm một chút hơi thở của ngươi. Bất quá mấy tức, hắn liền nhàn nhạt bắt tay thu trở về. Sư muội học quá giao chỉ công pháp, hẳn là tại hạ giới được đến Tây Vương mẫu đạo thống, đúng không? Hắn hỏi. Đại sư huynh quả nhiên lợi hại, ngươi nói không sai, ta có một lần người đang ở hiểm cảnh, ở Thương Minh đại lục yêu tộc cấm địa trung, được đến Tây Vương mẫu truyền thừa, không chỉ có giao chỉ tâm pháp. Tây Vương mẫu linh lung tâm khiếu cũng đưa dư ta. Nàng giải thích, sau đó nói, ta tới tiên giới lúc sau, không có nghe người ta nhắc tới quá Tây Vương mẫu, cũng từng thử tính hỏi người khác, nhưng là không ai biết Tây Vương mẫu một thần, đại sư huynh có phải hay không trước kia đi qua Thương Minh đại lục, cho nên biết một chút sự tình. A Tị Vương lại lập tức nói, tiên giới sinh trưởng ở địa phương người nào có người không biết Tây Vương mẫu. Nga, đúng rồi, tiểu sư muội. Chẳng qua là Tây Vương mẫu không gọi Tây Vương mẫu, nàng kêu giao chỉ tiên tử, là mấy chục vạn năm trước nhân vật, đã từng chọc đến mấy cái tiên đế vì nàng tranh giành tình cảm, nhưng nàng thực thần bí, chỉ xuất hiện ngắn ngủn mấy trăm năm, liền không còn có âm tín. Giao chỉ tiên tử. Nàng mày nhíu lại, nàng xác chỉ thử tính hỏi qua Tây Vương mẫu, cũng không có hỏi qua giao chỉ tiên tử. Sư muội không biết cũng là bình thường, tuy rằng đại bộ phận người đều biết giao chỉ tiên tử. Nhưng là hiện tại đã hiếm khi có người đề cập, rốt cuộc đã là mấy chục vạn năm trước người. Biện Thành Vương nói, kia sư huynh các ngươi lại là như thế nào biết Tây Vương mẫu chính là giao chỉ tiên tử? Nàng đặt câu hỏi.